Chương 1440, gà đất chó ngói như gà đất. Rất nhiều võ tu tham gia lần thi đấu tiên nhân này, thật ra cũng biết mình không thể lấy được danh ngạch, vì sao bọn họ còn phải đi ngàn dặm xa xôi tới đây. Đơn giản là vì đánh ra danh tiếng của mình, thanh danh của hắn, nhiều khi so với thực lực còn hữu dụng hơn. Theo ta thấy, Thái Thượng Vân Chiêu rất có thể sẽ bị Tôn Trọng Nhất búa đánh chết. Có người cất cao giọng nói, ha ha, không phải ta xem thường Thái Thượng Vân Chiêu, hắn rất có thể sẽ trực tiếp bị khí thế Tôn Trọng áp chế, trực tiếp nhận thua. Ha ha, người này lớn lên tuấn mỹ như vậy, nếu bị dọa đến đại tiểu tiện thất cấm, vậy thì rất thú vị. Ha ha ha, mọi người cười vang, Tôn Trọng đem cự phủ vác ở trên vai, trong đôi mắt tràn đầy khinh thường, ngạo nghễ nhìn Diệp Phàm, cười sang sảng nói, Thái Thượng Vân Chiêu, đối phó ngươi, ta chỉ cần một búa, nếu là quá một búa, thì coi như ta thua. Tôn Trọng đừng như vậy, cho truyền nhân của tông môn đệ nhất chúng ta một chút mặt mũi. Ha ha ha, đúng vậy, hay là một búa rưỡi đi. Nhìn thấy hung hăng, thật chưa thấy ai hung hăng cản quấy thế này. Tôn Trọng, người đừng có mà thua, nếu không ngay cả phế vật ngươi cũng không bằng. Trong lúc mọi người giễu cợt, Tôn Trọng khiêng cự phủ bắt đầu chạy trốn, ngoài miệng lại lớn tiếng nói, ngươi từng kiến thức lực lượng khai sơn chưa? Vù vù, tốc độ tăng vọt, Tôn Trọng co chân một cái, tiếp theo lực lượng nổ tung, hóa thành ảo ảnh, một búa kinh thiên địa. Cự phủ hạ xuống, không gian trực tiếp bị lực lượng cuồng bạo xé nát, tiếp theo, hung hăng bổ về phía Diệp Phàm. Mạnh mẽ, vô địch, mọi người vô cùng kích động nói, từng người đều vô cùng hưng phấn, hiển nhiên rất chờ mong cảnh đầu Diệp Phàm nở hoa. Đây chính là Tôn Trọng, khai sơn như thế nào? Đây chính là, ta đi, bang, thanh âm tiên lực nổ tung to lớn không gì sánh được nổ vang toàn bộ Ngọc Thiên Tức Lâu, cự phủ khí tức kích thích một mảnh đá vụn năng lượng hỗn loạn, trong nháy mắt che đậy đám người cảm giác. Đá vụn rơi xuống đất, tình cảnh trong sân xuất hiện trước mắt mọi người, chỉ thấy hai ngón tay Diệp Phàm tùy ý kẹp lấy cán búa, lưỡi búa cách bàn tay Diệp Phàm chỉ một xích. Khuôn mặt tuấn dật vô cùng của Diệp Phàm tràn đầy vẻ lãnh đạm, tiếp theo khóe miệng cong ra một tia độ cong nghiền ngẫm, đây là lực lượng khai sơn sao? Mạnh đến mức quá đáng rồi, thiếu chút nữa chém đứt một cọng tóc của ta rồi. Phốc, không ít người nghe vậy không nhịn được trực tiếp nở nụ cười, mặc dù thấy Diệp Phàm khó chịu, nhưng những lời này quả thật làm cho người ta có chút nhịn không được, càng nhiều người trên mặt có chút không nhịn được, vừa rồi mỗi người kích động vạn phần chờ đợi Thái Thượng Vân Chiêu bị một búa chém thành hai khúc, hiện tại thì hay rồi, bị người khác châm chọc như thế, nhất thời, không ít người đối với Tôn Trọng khó chịu, cái rắm chó khai sơn chi lực, quả nhiên là có hư danh. Người khác hai ngón tay đã chặn búa của ngươi rồi, ngươi nói cho ta xem, ngươi có thần lực trời sinh hay không? Có cần phải giả như vậy không? Song chỉ Diệp Phàm dùng sức kẹp lấy cự phủ, mạnh mẽ kéo một cái, Tôn Trọng dưới cố cự lực này không bị khống chế bay về phía Diệp Phàm, tiếp theo, Diệp Phàm nhấc chân trực tiếp đá tới một cước. Oanh, một cỗ man lực kinh khủng nổ tung ở mũi chân Diệp Phàm, tiếp theo, thân hình cường tráng của Tôn Trọng hung hăng đập vào trận pháp xung quanh, một thân hình bành trướng, khí tức Tôn Trọng trở nên vô cùng uể oải, hiển nhiên đã trọng thương. Gà đất chó sành, cũng dám chào phúng ta, các ngươi cho rằng các ngươi là ai, không cần lãng phí thời gian nữa, cùng lên đi. Diệp Phàm cất cao giọng nói, muốn kiêu ngạo bao nhiêu có kiêu ngạo, Diệp Phàm bản thân cũng không phải người thích khiêm tốn, hắn không thích gây chuyện, nhưng không có nghĩa là hắn sợ phiền phức, nếu như bị người ta khi dễ đến trên mặt, hắn đều thờ ơ như vậy, còn không bằng chết đi cho xong. Người khác muốn đánh mặt Diệp Phàm, từ trước đến nay Diệp Phàm vốn không thích chịu đòn, hắn tất nhiên là muốn đánh lại, hơn nữa là vô cùng kiêu ngạo để đánh lại. Hơn 10 võ tu đang đứng trên không trung, sắc mặt ai nấy đều vô cùng khó coi, lúc này một nữ tu từ trên không trung hạ xuống, mặt lộ vẻ lạnh lẽo, trong tay cầm một cây roi dài, trên roi còn có ngọn lửa hừng hực thiêu đốt. Ta không có quá nhiều thành kiến với ngươi, bất quá, ngươi quá cản rỡ, ngươi có phải phế vật hay không không không liên quan tới ta, nhưng ta không ưa loại người vô lễ như ngươi. Nữ tử tùy ý vung roi dài ra, một tiếng long khiếu rung thiên động địa, đồng thời, khí tức đại la kim tiên viên mãn không gì sánh được dọa người. Là Mạnh Xảo tiên tử, truyền nhân trên đỉnh Vân Sơn, không ngờ nàng lại ra tay, ha ha ha, tên Thái Thượng Vân này thất bại rồi. Vân Sơn đỉnh chính là danh môn chính phái, nghe đồn Mạnh Xảo tiên tử lần này tới Vạn Tiên Thành cũng không phải vì thi đấu mà là vì quân mạch mà tới. Giữa hai người này quả thật từng có một đoạn chuyện cũ mà. Ai mà không biết Mạch Thượng quân tử là đa tình, tiên tử có quan hệ thân thiết với quân mạch còn ít à. Hơn nữa mỗi người đều có thân phận tôn quý khuynh quốc khuynh thành, các ngươi cho là lần này quân mạch tới là vì danh ngạch sao? Căn bản không phải. Quân mạch là đang đối mặt với tiểu công chúa tiên nhân điện xinh đẹp nhất tiên giới. Ta nói này, quân mạch này ở tông môn Nho Quân trai đế cấp tính là đệ nhất thiên kiêu, vì sao phải tham gia thi đấu tiên nhân, nguyên lai là vì tiểu công chúa a. Bất quá quân mạch này ngược lại là tùy hứng, vì truy cầu một nữ nhân ở khoảng cách gần, liền tới tham gia thi đấu lớn. Nghe đồn Mạnh Xảo tiên tử từng nhận được chân truyền của quân mạch, kha kha, trong đó cũng bao gồm chân truyền trên giường. Khụ, đương nhiên Mạnh Xảo tiên tử này nhìn không ra loại người ngang ngược càn rỡ này, Thái Thượng Vân Chiêu gặp phải nàng xem như Thái Thượng Vân suối quẩy. Mọi người nhìn nữ tử khuynh thành rơi vào sân, từng người nói dăm ba câu, nói rõ ràng tình huống của Mạnh Xảo. Diệp Phàm nhìn Mạnh Xảo, không có chút hảo cảm nào, loại người nhìn thấy bất bình giống một tiếng này kỳ thật bất quá chỉ là một đám mua danh chuộc tiếng mà thôi. Rõ ràng là Diệp Phàm hắn chịu nhục trước, hôm nay hắn đến đập phá quán, hợp tình hợp lý, người này lại lấy lý do Diệp Phàm quá kiêu ngạo, muốn giáo huấn Diệp Phàm một trận, sao lại tức cười. Đơn giản là bởi vì Diệp Phàm thoạt nhìn thực lực bình thường, nàng muốn đánh bại Diệp Phàm, giành được một thanh danh tốt mà thôi, còn phải đường hoàng như vậy. Ngươi nhìn quen ta cũng tốt, không thích ta cũng thế. Trong mắt ta, ngươi cũng không chịu nổi một kích, ta đã nói rồi, các ngươi cùng lên đi, không cần lãng phí thời gian của ta. Ngông cuồng, như ngươi vậy khác gì không biết trời cao đất rộng, ta đây cả đời nhìn thấy không biết bao nhiêu người, kết quả đều chỉ có một người, bị người chém giết hoặc là phế vật cả đời. Mạnh Xảo nghe vậy trên mặt lộ ra một tia phẫn nộ, tiếp theo, không nói nhiều lời, vung trường tiên trong tay ra, lúc này huyễn hóa thành bóng giao long, quăng về phía Diệp Phàm. Diệp Phàm lập tức vươn tay phải ra, muốn chết, vũ khí của ta, há để một tên đại la kim tiên trung kỳ như ngươi. Không thể nào, bốp bốp. Diệp Phàm trực tiếp không nhìn hư ảnh giao long mà chộp lấy roi của Mạnh Xảo, sau đó kéo một cái, mạnh mẽ trực tiếp bay về phía Diệp Phàm. Thiên địa hồn dẫn tỏa, Mạnh Xảo quát to một tiếng, tiếp theo, trực tiếp buông lỏng roi trong tay, đồng thời hai tay cực tốc kết ấn, roi của nàng giống như sống lại, quấn quanh về phía Diệp Phàm. Đồng thời, không gian chung quanh không ngừng có xiềng xích lửa diễn sinh. 1441, có ai có thể ngăn cản, tốc độ thi pháp thật nhanh, không hổ là thiên chi kiêu nữ, nhất thời. Không ít cường giả âm thầm kinh ngạc. Xiềng xích ngọn lửa lập tức trói Diệp Phàm lại, đồng thời cây roi cũng quấn chặt lấy hắn, hoàn toàn trói chặt. Lập tức, đông đảo tiên nhân nhao nhao trầm trồ khen ngợi, ở địa phương như thế này thi đấu, đương nhiên không thể sử dụng tiên pháp cực kỳ khủng bố, dù sao nếu làm hỏng tức lâu, tài nguyên bồi thường sẽ phải chết người. Cho nên song phương chiến đấu đều không phải dùng toàn lực ứng phó, dù vậy, loại chiến đấu áp chế thực lực này cũng đủ để thể hiện ra thực lực mạnh yếu của song phương. Có một số người cảm thấy Thái Thượng Vân Chiêu bại quá nhanh, kỳ thật không phải như thế, đầu tiên Mạnh Xảo trong thời gian ngắn như vậy sử dụng tiên pháp mạnh mẽ như thế, loại tốc độ kết ấn này đủ để cho võ tu bình thường phải xấu hổ. Tiếp theo, Mạnh Xảo áp chế hoàn toàn Diệp Phàm về mặt tu vi, cho dù thiên kiêu nắm giữ năng lực chiến đấu vượt cấp, nhưng cũng đừng quên Mạnh Xảo cũng là thiên kiêu. Đây chính là chỗ khác biệt của thiên kiêu, bọn họ có lẽ căn bản không cần sử dụng lực lượng quá mức cường đại, bởi vì khi thực lực chênh lệch đặt ở đó, người khác sẽ tại thời điểm lực lượng của ngươi còn chưa kịp bộc phát, liền chế ngự ngươi. Không ít tiên nhân bắt đầu hoan hô cho Mạnh Xảo. Mạnh Xảo tiên tử, hãy để vị thiếu tông chủ không biết trời cao đất rộng này chúng ta đi sám hối. Chúng ta biết rõ tiên tử thiện tâm, không đành lòng giết người, thế nhưng người này lại lớn lối như vậy, trực tiếp khiêu khích chúng ta. Nếu như không bị xử phạt, khó mà phục chúng. Mạnh Xảo tiên tử cả thế gian vô song, quả nhiên không hổ là nữ thần trong mộng của ta. Còn mong nữ thần lương thiện đừng quá mức thiện lương, cứ như vậy mà tha cho người này. Lúc này một đám người nói ra đủ loại lời nịnh bợ cùng với làm khó dễ cho Diệp Phàm, Mạnh Xảo hiển nhiên cực kỳ hưởng thụ sự tôn sùng của những người này đối với nàng, mặc dù thoạt nhìn trên mặt không buồn không vui, nhưng cặp mắt hư vinh kia trong mắt Diệp Phàm lại hiện rõ như thế. Ta với ngươi không oán không cừu, nhưng người chung quy phải trả giá đắt vì hành vi của mình, ta sẽ không giết ngươi, nhưng hiện tại ngươi nhất định phải quỳ xuống sám hối, sau này phải học được khiêm tốn. Loại người như ngươi, vốn dĩ không xứng cùng Mạch Thượng ca ca ở trên cùng một tấm bia đá. Nếu ta là ngươi, phần khuất nhục này nên nhận lấy, bởi vì thực lực của ngươi chính là không chịu nổi một kích như vậy. Mạnh Xảo nhìn chằm chằm Diệp Phàm cao giọng nói, chỉ tay về phía xiềng xích đang trói chặt Diệp Phàm, quỳ xuống. Quỳ xuống, ha ha ha. Lập tức, toàn bộ tức lâu đều trở nên vô cùng náo nhiệt, đương nhiên, cũng có một số tiên nhân không đành lòng, những người này tương đối hiểu Diệp Phàm. Dù sao ngay từ đầu chính là người khác vô duyên vô cớ đạp lên tôn nghiêm của hắn. Đương nhiên, thiếu tông chủ thanh danh hiển hách là tiên thiên, rất nhiều người không thể không lý giải thành kiến đối với Thái Thượng Vân, năm đó hắn chính là đại danh của phế vật. Hả, có chuyện gì vậy? Không ít người đều nhìn xem Diệp Phàm vẫn không nhúc nhích, rõ ràng người này đã bị xiềng xích khóa lại, vì sao những xiềng xích kia căn bản lại không thể khống chế thân hình hắn? Mạnh Xảo cũng có chút ngạc nhiên, khóe miệng Diệp Phàm nở một nụ cười khinh thường. Tiếp theo lạnh nhạt nói, đem ta quỳ xuống. Ai cho ngươi tư cách nấy? Nói xong, Trong ánh mắt vô cùng kinh ngạc của mọi người, Diệp Phàm vô cùng tùy ý bứt đứt xiềng xích hỏa diễm, đồng thời tay phải vung lên quất roi có ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, sau đó lại mạnh mẽ giật đứt roi trong vẻ mặt không thể tin được. Lấy lực lượng của Diệp Phàm, cho dù là thượng phẩm tiên khí, hắn cũng có thể phá hủy, huống chi cây roi này chỉ là một hạ phẩm tiên khí, phía trên có một quân tử, Diệp Phàm hoài nghi vật này là quân tử dâng tặng cho Mạnh Xảo, nhưng quan tâm hắn cái rắm, ngươi vậy mà chặt roi mạch thượng ca ca tặng ta muốn ngươi chết. Mạnh Xảo đột nhiên lấy lại tinh thần, tiếp đó khuôn mặt điên cuồng cất cao giọng nói, ngay sau đó, điên cuồng lao về phía Diệp Phàm. Oanh, một tiếng vang thật lớn, thân hình Diệp Phàm trực tiếp biến mất, xuất hiện bên cạnh Mạnh Xảo đang cực tốc bay vọt, tay phải mãnh liệt đánh nát tiên lực hộ thể của nàng, đồng thời bắt lấy cổ trắng nõn của nàng, thân hình rơi xuống, Diệp Phàm như xách theo con gà con nắm Mạnh Xảo trong tay. Lập tức, toàn bộ tức lâu trở nên vô cùng yên tĩnh. Tiên lực vận chuyển trực tiếp giam cầm Mạnh Xảo, tiếp theo Mạnh Xảo không thể khống chế được quỳ trên mặt đất, dập đầu ba cái về phía Diệp Phàm. Ngay sau đó, Diệp Phàm giống như ném rác ném Mạnh Xảo ra ngoài. Lập tức tất cả tiên nhân trực tiếp sửng sốt, chỉ có chút bản lĩnh ấy thôi sao, cùng lên đi, một đám phế vật không có tư cách chiến đấu một chọi một với ta. Diệp Phàm giễu cợt không chút khách khí, đông đảo cường giả nhao nhao tức giận, hơn 10 tiên nhân đứng trong hư không liếc mắt nhìn nhau, tiếp theo lại là một nam tử bay ra. Diệp Phàm nhìn nam tử bay tới, nhất thời khẽ cau mày, những người này không muốn hạ thấp giọng chửi mắng của hắn, nhưng Diệp Phàm cũng không có nhiều thời gian cùng bọn họ tới nhà. Ngay lập tức, Diệp Phàm trực tiếp từ trên sân bay lên, bắn về phía tiên nhân đang bay tới. Tốc độ này, siêu vượt qua cảm giác rồi, không ít cường giả kinh ngạc nói. Ngay sau đó, một tiếng nổ vang lên, nam tử đang bay xuống bị Diệp Phàm một cước đá bay. Đồng thời, ngựa của Diệp Phàm không ngừng dẫm lên hư không phóng về đám tiên nhân còn lại chuẩn bị xuất thủ. Những người này không thể bỏ mặt được, vậy Diệp Phàm liền tự mình đến tìm bọn họ tận tình giễu cợt người khác, nhưng chưa từng nghĩ tới người khác có mặt mũi, hiện tại mình muốn thể diện, Diệp Phàm cũng không chuẩn bị đưa. Bùm bùm bùm bùm, tiếng nổ liên tục xuất hiện, tiếp theo không ngừng có người bị Diệp Phàm đánh bay, rơi xuống phía dưới, những người khác lúc này cắn răng một cái, phát động vây công Diệp Phàm. Nhưng tốc độ của Diệp Phàm thật khiến người ta sợ hãi, cộng thêm tu vi luyện thể khủng bố của hắn, những người này trước mặt Diệp Phàm căn bản không thể nào đỡ nổi một chiêu, chỉ có một võ tu luyện thể và Diệp Phàm đối đầu một quyền, những người khác giống như bao cát bị đánh bay. Thời điểm thực lực của luyện thể võ tu nghiền ép pháp tu, luyện thể võ tu hoàn toàn có thể khiến những pháp tu này ngay cả thời gian phản ứng cũng không kịp sẽ bị đánh bại. Đương nhiên, phàm là pháp tu, trên người đều có một ít bảo vật giữ mạng, mặc dù gặp thể tu, cũng không thể thất bại thảm hại. Chỉ là loại vật này có chút chân quý, hơn nữa bình thường đều là bảo vật dùng một lần, Diệp Phàm vẫn chưa hạ sát thủ, những người này tự nhiên cũng không nỡ sử dụng. Rất nhanh, rất nhiều tiên nhân đứng ở không trung đều bị Diệp Phàm đánh bại, Diệp Phàm lẳng lặng đứng ở không trung, nhìn võ tu xung quanh tầng tầng lớp lớp, khinh thường nói, đây là tư cách mà các ngươi chào phúng ta sao? Quả nhiên, chỉ có phế vật mới dùng ngôn ngữ để vũ nhục người khác, khi chiến đấu thật sự xảy ra, các ngươi không chịu nổi một kích. Thái thượng Vân Chiêu, ngươi đừng có cản rỡ. Hôm nay ở đây cũng không có thiên kiêu mạnh mẽ, nếu không làm gì có phần ngươi hung hăng, ngươi làm nhục ta như vậy, hơn nữa còn hủy Tình Phong tiên mạch ca tặng ta, mạch thượng ca ca đương nhiên sẽ không tha cho ngươi. Ngươi nói quân mạch thượng sao, ta cần y tha cho ta, không phục thì đánh, đánh thì phục là được. Diệp Phàm nghe vậy liền từ chối cho ý kiến, lập tức phần đông võ tu nhao nhao cười vang, ngươi cũng dám nói câu này ở đây, nếu quân mạch thật sự ở đây, sợ là ngươi đã sớm tránh xa rồi. Không sai. Nói miệng lưỡi lợi hại mà thôi. Có người đồng ý nói, càng ngày càng nhiều người xem thường lớn tiếng chèn ép Diệp Phàm. Diệp Phàm nghe vậy mặt không biểu tình, chỉ nhàn nhạt nói, cho dù hắn thật sự ở trước mặt ta cũng dám nói. Vậy sao, khẩu khí cũng không nhỏ. Một giọng nói vang lên, tiếp đó một nam tử áo đỏ đạp không mà tới. 1442, nghe nhầm đồn bậy, là Phùng Chiêm, tiếng kinh hô vang lên không dứt bên tai. Lúc này, không ít cường giả nhao nhao đứng lên. Sức ảnh hưởng của người trên bia đá là rất lớn, dù sao thì năng lực tình báo của điện tiên nhân cũng không phải ai cũng giống như Thái Thượng Vân Chiêu, tránh chiến mà không nổi tiếng, ít nhất những người khác đều đã trải qua khảo nghiệm. Những thiên kiêu không phục trên tấm bia đá có không ít, mấy ngày nay, ngoại trừ Vương Bất Ngữ, Cửu Ngộ, Quân Mạch Thượng cùng với bốn cường giả sinh ra trong tiên môn đế cấp của Lý Chiếu Uyển, bốn người khác đều đã bị khiêu chiến, đương nhiên, những người này cũng đã dùng thực lực của mình đạt được sự tán thành của mọi người. So sánh như thế, trái lại Thái Thượng Vân Chiêu tránh mà không chiến trước kia còn có vẻ hơi nổi bật, cho nên Thái Thượng Vân Chiêu bị gạt xuống dưới tấm bia đá là hy vọng của mọi người. Lúc này Diệp Phàm nhìn về phía người tới, trong mắt lộ ra một tia nghi hoặc, theo lý thuyết, Phùng Hy Suất xuất hiện, nhưng tuyệt sẽ không xuất hiện sớm như vậy. Trong cường giả trước mắt Diệp Phàm đánh bại, mạnh nhất cũng chỉ là Đại La Kim Tiên viên mãn, một người trong đó có Tiên Vương cũng chưa từng xuất hiện. Dựa theo lý thuyết, người trên tấm bia đá đều tự cho mình rất cao, cho dù Phùng Trần nhìn Diệp Phàm khó chịu, cũng tuyệt đối sẽ không ra tay vào lúc này. Từ nơi này, có thể thấy được người này làm việc cũng thuộc về ta làm loại người này. Phùng Ung trực tiếp đứng ở trước mặt Diệp Phàm, trên khuôn mặt âm lãnh tràn đầy khinh thường, hắn lạnh lùng nhìn Diệp Phàm, khóe miệng lộ ra một tia khinh thường nói, Thái Thượng Vân Chiêu, ha ha, năm đó thiếu tông chủ của tông môn đệ nhất tiên giới Thái Hoa Thanh Tông, một tay đem tông môn của mình dẫn vào đường cùng, da mặt ngươi ngược lại rất dày, nếu ta là ngươi, thật sự không có mặt mũi xuất hiện ở trước mặt rất nhiều tiên nhân tiên giới. Mở miệng nói chính là vạch vết sẹo, cũng may Diệp Phàm cũng không phải là Thái Thượng Vân Chiêu chân chính, nếu không lúc này sợ là nhịn không được trực tiếp ra tay. Rốt cuộc Diệp Phàm cũng hiểu vì sao Thái Thượng Vân Chiêu hiến tế bản thân, chịu đựng thống khổ linh hồn bị rút ra, cũng phải lưu lại khí tức bản nguyên, để Diệp Phàm giúp hắn chính danh. Hiện tại không phải là thời điểm chiến đấu với Phùng Ung Ung, hiện tại Diệp Phàm cũng sẽ không bại lộ quá nhiều thực lực, món nợ này của tiên nhân điện, hắn dù thế nào cũng phải tính toán một chút, không thể thông qua chiến đấu chính diện để thanh toán, hắn liền thông qua cướp đoạt tài nguyên. Lần thi đấu này, tiên nhân điện tất nhiên sẽ mở khẩu bàn, Diệp Phàm chỉ cần ở trong bàn khẩu này hung hăng kiếm lấy lượng lớn tài nguyên, tốt nhất để cho lợi nhuận của tiên nhân điện lần này toàn bộ bị hắn thu đi. Mà muốn làm được điểm này, trước mắt hắn tuyệt đối không thể bại lộ quá nhiều thực lực, tốt nhất ở thời điểm chiến đấu, so sánh bàn khẩu của hắn với chênh lệch càng lớn càng tốt. Chúng ta sẽ có một trận chiến, nhưng không phải hôm nay. Diệp Phàm nhìn chằm chằm Phùng Chiêm, đạm mạc nói, ha ha, ngươi sai rồi, giữa chúng ta không có cơ hội đánh một trận, bởi vì ngươi căn bản không có năng lực đứng trên cùng một đấu pháp trường, càng không có tư cách đánh với ta một trận. Phùng Chiêm nghe vậy tràn đầy trào phúng nói, cường giả trên tấm bia đá vuông là không cần đánh từng trận một, bọn họ chỉ cần ở thời điểm 16 người còn lại tham gia chiến đấu, quyết ra hai người mạnh nhất là được. Phùng Ung có ý là Diệp Phàm sẽ bị đào thải ở phía trước, căn bản không có cơ hội chạm mặt hắn. Đúng vậy, loại vật như phương bia đá cũng có thể trở thành vốn liếng để ngươi kiêu ngạo sao? Một tông môn tùy ý bóp méo tin tức trên tấm bia đá do mình thiết lập, ánh mắt thiển cận mà thôi, tất cả mọi người trên tấm bia đá, theo ta thấy, đều không chịu nổi một kích. Diệp Phàm nghe vậy nói thẳng, hai mắt lẳng lặng nhìn chằm chằm Phùng Cáp một hồi, xoay người nhìn về phía tất cả mọi người, ta vốn cho là đám thiên kiêu hội tụ ở Vạn Tiên Thành cường đại đến cỡ nào, hôm nay xem ra, chẳng qua chỉ là một đám phế vật mà thôi. Tiên nhân thi đấu, những kẻ nói là muốn đánh ta thành chó, cứ việc đến, xem ai sẽ bị đánh như chó. Nói xong, Diệp Phàm trực tiếp rời đi, lúc đan xen với Phùng Khoảnh, Diệp Phàm dừng lại một hồi, cất cao giọng nói, ngươi tên Phùng Sầu đúng không, nhớ kỹ, nếu lúc đối phó ngươi, ta rút kiếm, vậy coi như ta thua. Dứt lời, Diệp Phàm cõng trường kiếm nghênh ngang rời đi, lập tức, phần đông tiên nhân sắc mặt khó coi nhìn bóng lưng Diệp Phàm dần dần biến mất, Phùng Lăng cũng xoay người nhìn theo bóng lưng Diệp Phàm, sau đó lộ ra một nụ cười đầy ý vị sâu xa, ta rất mong chờ được dẫm đạp thiếu tông chủ của tông môn đệ nhất năm xưa dưới chân. Nhất định rất không tệ, ha ha ha. Nói xong, Phùng Ung trực tiếp biến mất, mà ở các nơi ở Tức Lâu, đều có tiên vương bình tĩnh ăn đồ ăn ngon, uống tiên tửu, lần này không có bất kỳ tiên vương nào xuất hiện. Một mặt, trong lần tiên nhân thi đấu này, bất kỳ tiên vương nào đều có cơ hội lấy được một cái danh ngạch. Tương tự, tiên vương thế hệ trẻ tuổi hội tụ thi đấu tiên nhân cũng không có quá 20 người, những người này căn bản sẽ không dễ dàng ra tay. Thắng, bọn họ cũng không có gì kiêu ngạo, tu vi Diệp Phàm Đại La Kim Tiên Trung Kỳ đặt ở đó. Thua thì có thể trở thành trò cười cho tiên nhân khác. Diệp Phàm kiêu ngạo, hung hăng rời đi, kích động khiến càng nhiều tiên nhân khó chịu, cho dù Diệp Phàm bộc phát ra thực lực đủ mạnh mẽ, điểm này thật ra cũng khiến không ít người có chỗ đoán trước, dù nói thế nào thì tiên nhân điện đặt Thái Thượng Vân lên tấm bia đá kia cũng không có chút đạo lý nào cả. Bất quá lần này Diệp Phàm nhằm vào toàn bộ cường giả tham gia thi đấu, lại càng là cường giả trên bia đá tuyên truyền không chịu nổi một kích, người kiêu ngạo như vậy, làm cho tất cả mọi người hận không thể đạp mạnh một cước. Từ xưa đến nay, loại sự tình nghe nhầm đồn nhảm này ở thế giới nào cũng là cực kỳ thông thường, ban đầu sự kiêu ngạo của Diệp Phàm chỉ giới hạn trong việc khiêu khích đông đảo tiên nhân ở Ngọc Thiên Tức Lâu, càng ngày càng có nhiều người một truyền 10 người truyền trăm, sự hung hăng càn quấy của Diệp Phàm được lần nữa phóng đại. Nghe nói không, phế vật Thái Thượng Vân Chiêu nào dám chủ động tiến vào Ngọc Thiên Tức Lâu khiêu khích đông đảo thiên kiêu, hơn nữa vận khí tốt đánh bại Mạnh Xảo, Tôn Trọng cùng với một số đại la kim tiên không nổi danh gì, liền không biết trời cao đất rộng. Những người trên tấm bia đá đều là phế vật, một tay hắn cũng có thể bóp chết. Ép, là thật hay là giả vậy? Thái Thượng Vân Chiêu này chán sống rồi à? Đương nhiên là thật rồi, ta lấy đại đạo của Phương Đào để thề, Không chỉ có vậy, chắc các ngươi cũng biết nữ nhân của Mạnh Xảo là ai phải không? Vậy thì ai mà không biết, Mạnh Xảo tiên tử chính là hướng về phía Quân Mạch. Ha ha, vậy các ngươi có biết Thái Thượng Vân Chiêu thu thập Mạnh Xảo như thế nào không? Hắn đã để Mạnh Xảo dập đầu ba cái trước mặt mọi người, hơn nữa, trong quá trình chiến đấu đã cởi không ít quần áo của Mạnh Xảo, về phần tay chân không sạch sẽ thì chúng ta cũng không biết, thế nhưng khi đó sắc mặt Mạnh Xảo tiên tử đỏ chót, thở hồng hộc. Mẹ nó, nhiều chuyện như vậy sao? Đại ca, huynh nói không sai chứ, sao ta nghe nói là Mạnh Xảo muốn quỳ xuống Thái Thượng Vân Chiêu, sau đó Thái Thượng Vân Chiêu đánh bại Mạnh Xảo, cho nên mới khiến Mạnh Xảo quỳ xuống, về phần loại chuyện như huynh nói, chắc chắn là không có nhỉ. Đương nhiên là thật sự, các người nghĩ xem, nam nhân Quân Mạch Thượng của Mạnh Xảo là người nào? Loại chuyện này người bình thường dù biết rõ nội tình, người dám nói lung tung sao? Không tin, ta thề bằng đại đạo của Phương Đào, ta sẽ tuyệt đối không nói dối. Ách, được rồi, xin hỏi Phương Đạo Hữu, người có biết về sau Thái Thượng Vân Chiêu và Phùng Mục rốt cuộc có bộc phát chiến đấu với nhau không? Phương Đạo Hữu, ai là Phương Đạo Hữu? Ngươi không phải là Phương Đào sao? Ta đương nhiên không phải. 1443, tới Hồ Cung tới, vậy xin hỏi huynh đài quý tính là sao? Họ Ngô, miễn cho quý. Vậy Phương Đào kia là ai? Đạo lữ của sư muội ta, sư muội của ngươi, tình nhân cũ của ta. Ngoại giới xôn xao nghe nhầm đồn, các loại phiên bản Thái Thượng Vân Chiêu khiêu khích Ngọc Thiên Tức Lâu xuất hiện, bất quá Mạnh Xảo bị Thái Thượng Vân Chiêu bức bách dập đầu ba cái đầu cũng truyền đến tai Quân Mạch. Ai cũng biết Mạnh Xảo là nữ nhân trên Quân Mạch, hành vi như vậy của Thái Thượng Vân Chiêu đã là đang vả mặt Quân Mạch. Quân Mạch trên ngược lại không hổ là người có danh quân tử, hắn trực tiếp đứng dậy, đầu tiên là nói rõ Mạnh Xảo ép Thái Thượng Vân dập đầu là Mạnh Xảo có lỗi trước, nhưng Quân Mạch hắn là nam nhân Mạnh Xảo, hành động này của Thái Thượng Vân đối với hắn đã là khiêu khích lớn nhất. Quân Mạch nói thẳng Thái Thượng Vân Chiêu trong vòng 3 ngày đã chủ động xin lỗi Mạnh Xảo, chuyện này hắn có thể không so đo, nếu trong vòng 3 ngày chưa từng nói xin lỗi, trên tiên nhân thi đấu, hắn sẽ để Thái Thượng Vân Chiêu dập đầu nhận lỗi trước mặt mọi người. Quân tử sao? Đối với các tiên nhân khác mà nói, cách làm của Quân Mạch rất hợp tình hợp lý, nhưng đối với Diệp Phàm, hắn ít khi cảm nhận được sự ưu việt của đệ tử dòng chính của các đại gia tộc, loại cảm giác ưu việt này đều do bọn họ quyết định. Thời gian 3 ngày, chính là thời hạn cuối cùng tổ chức thi đấu tiên nhân, Diệp Phàm vẫn chưa đi tìm Mạnh Xảo xin lỗi, ngược lại đồng dạng phát ra lời nói, người không phạm ta, ta không phạm người. Việc của Mạnh Xảo, hắn tuyệt đối sẽ không xin lỗi, Quân Mạch Thượng nếu không phục, vậy thì đánh phục. Kiêu ngạo, vô pháp vô thiên, Quân Mạch trên đó là ai? Có thể nói, lần thi đấu tiên nhân này, nhân vật đoạt giải nhất tham gia náo nhiệt nhất chính là Quân Mạch Thượng, những người khác hoặc nhiều hoặc ít đều là đệ nhị thiên kiêu trong tông môn, Quân Mạch thì là đệ nhất thiên kiêu của Nho Quân Trai, tương tự, Nho Quân Trai là đệ nhất tiên môn lâu đời, có thể trở thành đệ nhất thiên kiêu của tông môn này, bất kể là chiến lực hay là tư chất, đều không thể bắt bẻ. Tuy nói Quân Mạch có mỹ danh của quân tử Mạch Thượng, nhưng nếu bàn về giết người, vị quân tử này trong số những người dự thi lần này, tuyệt đối được tính là người nổi bật, tà tu chết ở trong tay hắn, không đến 10 vạn cũng phải 8 vạn. Mặt khác, quân tử cũng thế, tiểu nhân cũng thế, phàm là thiên kiêu, đều có ngạo khí của mình, nếu Diệp Phàm cúi đầu nhận sai, chuyện này Quân Mạch Thượng cũng sẽ không truy cứu, dù sao ai cũng biết Quân Mạch Thượng tướng rộng rãi, vấn đề là, Diệp Phàm không chỉ không có nhận lầm, ngược lại còn chủ động khiêu khích Quân Mạch Thượng. Thân là thiên kiêu, hành động như vậy tuyệt đối không thể tha thứ được. Hành động lần này của Diệp Phàm xem như đã hoàn toàn chọc giận Quân Mạch. Ai cũng biết, nếu Thái Thượng Vân Chiêu thật sự may mắn có được tư cách đánh một trận với Quân Mạch thì tất nhiên sẽ trình diễn một vở kịch thiếu tông chủ Thái Hoa Thanh Tông quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Hầu như tất cả tiên nhân đều đứng về phía Quân Mạch, theo bọn họ thấy thì thua ở Thái Thượng Vân Chiêu là điều tất nhiên, vấn đề hiện tại là Thái Thượng Vân Chiêu có chống đỡ nổi một trận đánh với Quân Mạch hay không. Mà về phương diện khác, Diệp Phàm nói mọi người trên tấm bia đá đều không chịu nổi một kích. Ánh mắt chuột của tiên nhân điện ngắn ngủi, thế nhưng lập tức khơi dậy sự tức giận của tất cả thiên kiêu trên tấm bia đá vuông, đồng thời, Diệp Phàm cũng đã từng nói chiến một trận với Phùng Phục, nếu xuất kiếm, liền tính là hắn thua, đủ loại ngữ điệu cản rỡ, chỉ có khi Diệp Phàm bị người dẫm trên mặt đất mới có thể hả giận. Người trên tấm bia đá đều có hứng thú thu thập Diệp Phàm một trận, đánh thành con chó chết, mà người bên ngoài tấm bia đá cũng đều muốn dẫm lên Diệp Phàm để nổi danh. Một mặt, bọn họ đánh bại Diệp Phàm, nhục nhã Diệp Phàm, có thể khiến người của tấm bia đá chữ Phương có hảo cảm với bọn họ. Trong đó thân phận của Quân Mạch cực cao, nếu đạt được tình hữu nghị của người này, đối với những tiên nhân này tuyệt đối là một phần cơ duyên. Mặt khác, cái tên Thái Thượng Vân Chiêu này từng xuất hiện trên tấm bia đá, có khinh thường bao nhiêu cũng không thể phủ nhận, người này có chút thực lực. Còn có một mặt, theo như lời Diệp Phàm thì hành động đều vô cùng kiêu ngạo, Người luôn như vậy, lúc mình hung hăng rất thoải mái, nhưng không thể để người khác phách lối được. Thời gian trôi qua dưới sóng nhiệt do Thái Thượng Vân Chiêu dẫn phát, trong 3 ngày này, Hồ Cung cũng dẫn theo một tuấn kiệt trẻ tuổi của Phong Dực nhất tộc bí mật đi tới Vạn Tiên Thành. Thiên Linh Tức Lâu trong Vạn Tiên Thành, thuộc hạ bái kiến tông chủ, Hồ Cung dẫn dắt gần 10 cường giả trẻ tuổi trực tiếp quỳ xuống đất chắp tay nói. Diệp Phàm nhìn Hồ Cung thực lực tiếp cận Tiên Vương, không khỏi hài lòng nhẹ gật đầu, đúng vậy, chỉ 170 năm, tu vi của ngươi từ Đại Ất Tiên đạt tới Đại La Kim Tiên viên mãn. Tốc độ loại này, so với tuyệt thế thiên kiêu còn khủng bố hơn gấp trăm lần. Tông chủ khen chật rồi, bọn thuộc hạ tu hành phong thần bách biến, chính là dựa vào tu vi luyện thể của tông chủ quyết định tốc độ tăng trưởng. Sở dĩ chúng ta có loại tốc độ này không phù hợp lý, một mặt là tu vi luyện thể của tông chủ quá mức khủng bố, mặt khác, trước khi tông chủ đi giao cho ta rất nhiều tài nguyên luyện thể. Còn một mặt nữa, Phong Dực nhất tộc chúng ta bởi vì pháp tắc bên trong thần linh quốc gia không hoàn thiện được áp chế mà dẫn đến tu vi của chúng ta tăng lên chậm chạp. Lần này đi ra ngoại giới, có được pháp tắc thiên địa hoàn chỉnh, những năm này tu hành hậu tích bạc phát, mới có tốc độ tu hành kinh khủng như thế. Hồ Cung giải thích, xác thực, 170 năm tăng lên, so với tuyệt đỉnh thiên kiêu đạt được đại cơ duyên tăng lên, đây là cực kỳ khủng bố, bất quá cũng phải nghĩ một chút, Phong Dực tộc bên trong thần linh quốc gia, dưới tình huống thiên địa pháp tắc không trọn vẹn, bọn họ tu hành bao nhiêu năm. Những năm này lúc tích lũy gặp được thiên địa pháp tắc bên ngoài, tăng lên khủng bố như thế cũng là có thể hiểu được. Đối với Diệp Phàm mà nói, loại tốc độ này cũng không làm cho người ta sợ hãi, nếu hắn toàn lực tu hành cũng không phải không làm được điểm này, chỉ là hắn càng thêm chú trọng tăng trưởng chiến lược cá nhân, lý giải đối với đại đạo, lại thêm pháp thể song tu, tốc độ tu hành tất nhiên sẽ chậm hơn không ít. Lần này gọi ngươi tới đây, một mặt là mang theo kiến thức của hậu bối Phong Dực tộc, mặt khác, nghĩ đến trước mắt tài nguyên của tông môn có ra tay không vào, cũng tiêu hao không ít, lúc này đây, đành phải kiếm một khoản thật tốt. Diệp Phàm có ý chỉ nói, mang bao nhiêu tài nguyên đến đây. Bẩm báo tông chủ, dựa theo phân phó của ngài, ta ngoại trừ lưu lại một ít tài nguyên tu hành hàng ngày ở tông môn, tất cả tài nguyên khác đều mang ra ngoài, tổng cộng ước chừng có một tài nguyên của tiên môn nhị đẳng. Mặt khác, ta tự tiện chủ trương giao tông chủ cho tòa kỵ của chúng ta mang tất cả tới đây, chắc hẳn cũng là một khoản tài nguyên không nhỏ có thể dùng để đặt cược. Lấy tài nguyên của Phong Dực tộc tuyệt đối không chỉ có một ít như vậy, nhưng 170 năm qua, Sơn Môn Thiên Đế Môn được xây dựng lên, tiêu tốn tài nguyên cùng nhân lực lớn, dẫn đến hơn 100 năm qua, Phong Dực tộc còn chưa từng kiếm bất cứ tài nguyên nào. Một phương diện khác, 170 năm qua, 3.000 vạn người tu hành, tiêu hao tài nguyên cũng là rất nhiều, cũng may Phong Dực nhất tộc nhân luyện thể, bằng không, luận pháp tu tiêu hao tài nguyên càng nhiều. Kể từ đó, 170 năm sau, tài nguyên trên người Hồ Cung cũng tương đương với tổng tài nguyên cho một tiên môn nhị đẳng, cũng hợp tình hợp lý. Chương 1444, Diệp Phàm nghe vậy gật đầu một cái, rất tốt, tòa kỵ đã mang tới làm tiền đặt cược, tài nguyên mà chúng ta có thể đổi được sẽ càng nhiều hơn. Nói xong, Diệp Phàm lấy ra một chiếc thần giới, đây là thần giới, chính là vật phẩm của thần linh, người đặt ở trên phòng đấu giá hôm nay, nghĩ đến có thể đấu giá đến một cái giá làm cho người ta hài lòng. Mặt khác, những đan dược này, tổng cộng không ít, cũng có giá trị mấy chục ức tiên thạch cực phẩm, toàn bộ dùng để áp dụng vào miệng bàn đấu giá. Hồ Cung lập tức tiếp nhận nhẫn thần cùng với tiên đan mà Diệp Phàm đưa cho, trịnh trọng thu lại nói tiếp, tông chủ yên tâm, việc này ta tất nhiên sẽ làm ổn thỏa. Năng lực của ngươi ta yên tâm, đúng rồi nhất định phải che giấu thân phận, trước mắt thiên đế môn còn không thích hợp để các thế lực khác ở tiên giới biết được, cũng may tông môn chúng ta đang ở thánh thiên, nếu tiên nhân điện muốn điều tra phiền toái. Ta hiểu rồi, nếu như thế, mọi sự hãy cẩn thận, có không ít cường giả tiên thiên, các ngươi hãy cố gắng khiêm tốn. Nếu gặp phải chuyện gì không thể giải quyết, cứ việc tới tìm ta. Còn nữa, lần bàn khẩu này các ngươi chỉ có thể áp chế một lần thôi, sau một lần, nhất định phải rời khỏi tiên thiên với tốc độ nhanh nhất, lúc này, ta muốn cho tiên nhân điện cắt thịt. Thuộc hạ tuân mệnh, nếu như thế, các ngươi lui xuống trước đi. Vâng, Hồ Cung chắp tay nói, tiếp theo phần đông cường giả Phong Dực nhất tộc lặng yên lui xuống, cửa phòng đóng lại, Diệp Phàm lặng lặng đứng tại chỗ, trong đôi mắt hiện lên một tia quang mang ý vị sâu xa. Ngược lại khóe miệng tràn ra một nụ cười hờ hững, các ngươi muốn chơi, vậy ta sẽ bồi các ngươi chơi vui chơi một chút. Có thể nói, Diệp Phàm đây là một cuộc đánh bạc lớn. Thắng, chắc chắn tiên nhân điện lần này phải chịu tổn thất cực lớn. Thua, như vậy thiên đế môn tu hành 3.000 vạn người kế tiếp sẽ xuất hiện vấn đề, tông môn tài nguyên cạn kiệt, cũng không phải là việc nhỏ. Chẳng qua cả đời này chỉ cần hắn muốn đánh cược, cho tới bây giờ đều là đánh cược lớn hơn một chút, đối với Diệp Phàm mà nói. Loại tỉ thí có tính chất này vẫn luôn là cơ hội tốt để kiếm được lượng lớn tài nguyên, kỳ thật nói cho cùng, với tư cách được mở ra để là thế lực, tiên nhân điện tuyệt đối không có khả năng thua thiệt, nhưng chuyện Diệp Phàm đưa ra đánh cược này đủ để cho tiên nhân điện tổn thất 80%. Nghĩ đến lúc đó Hàn Dương không thể không tức giận đến hộc máu. Mà đây chính là cái giá phải trả khi tùy tiện trà đạp tôn nghiêm của hắn. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong lòng mọi người không gì chờ đợi, cuối cùng tiên nhân thi đấu đã đến. Vốn tiên nhân điện đặt địa điểm chiến đấu ở quảng trường lớn tông môn, về sau phát hiện thế lực tới tham gia thịnh hội này rất nhiều, tiên nhân điện không có kính trời của đạo hoàng thánh địa, cũng không có năng lực chiếu hình ảnh trận chiến này đến các nơi tiên giới, nếu mỗi địa phương đều kiến tạo đại trận hình chiếu cố, hao tổn cũng quá cao, đối với tiên nhân điện mà nói phi thường không có lợi. Điều này cũng dẫn đến số lượng tiên nhân tự mình đến tiên nhân điện quá mức khủng bố, tiên nhân điện không nhỏ, nhưng bên trong tông môn, tiến vào quá nhiều người tóm lại có chút bất tiện, cho nên Hàn Dương ở trên đỉnh núi hơn 200 dặm của Vạn Tiên Thành, hao phí nhân lực vật lực thật lớn tạo ra một tòa pháp trường đấu pháp to lớn vô cùng. Diện tích đấu pháp trường phạm vi trăm dặm, khu vực trung tâm là khu vực chiến đấu, tiên nhân đấu pháp, hơi một tí hủy thiên diệt địa, bao phủ phạm vi cực lớn, nếu nơi chiến đấu quá nhỏ, ngược lại sẽ ảnh hưởng đến lượng lớn tiên nhân phát huy. Bên ngoài khu vực chiến đấu chính là khu quần chúng, ở đây ngoại trừ đệ tử của các đại tông môn đến đây đặc biệt thì còn có vô số tán tu xung quanh. Đương nhiên, địa vị càng thấp thì địa vị ngồi càng phải dựa vào bên ngoài, hơn nữa ngoại trừ những người tham gia thi đấu ra thì các đệ tử tán tu tông môn và các tán tu khác muốn tham gia thịnh hội này đều cần phải giao ra một ít tiên thạch. Chức vị càng gần trung tâm trận chiến, giá cả tự nhiên càng đắt, khi ngươi cho rằng tiên nhân điện sáng lập một đấu pháp trường thật lớn tiêu hao quá nhiều nhân lực vật lực như vậy, chỉ có thể nói là ngươi còn quá trẻ tuổi. Phương viên trăm dặm, ngoại trừ đại trận hình chiếu vô cùng lớn cùng với các loại trận pháp thủ hộ chiếm gần 1/3 diện tích địa phương bên ngoài, còn lại trên cơ bản đều có tiên nhân tọa trấn. Đương nhiên, nhiều người hơn nữa cũng không có khả năng chiếm cứ địa phương cực lớn như thế. Ở đây khoảng cách giữa mỗi giai tầng cũng khá xa, hơn nữa mỗi tông môn đệ tử chiếm cứ một chỗ, cũng có khoảng đất trống rất lớn giữa các đệ tử tông môn khác. Từ chỗ này có thể thấy tiên giới phân chia thực lực nghiêm trọng tới cỡ nào, tán tu 1.000 người có lẽ chỉ có mấy trăm mét vuông, mà một ít tông môn cấp đế chỉ có 100 người, liền có thể chiếm cứ địa bàn có mấy ngàn mét vuông. Vượt qua phạm vi trăm dặm đấu pháp trường khổng lồ, cũng không tốn quá nhiều thời gian liền bị tiên nhân bốn phương tám hướng chạy vội mà đến ngồi đầy. Phải biết, vẻn vẹn một tiên nhân Vạn Tiên Thành đã tiếp cận 100 ước tiên nhân, mặc dù trong đó chỉ có 1/3 số người sẽ tới đây, nhân số trong đó cũng cực kỳ đáng sợ, hơn nữa các tiên nhân mộ danh khác mà đến, nhìn như vượt qua phương viên trăm dặm rất lớn, kỳ thực trước mặt nhân số khủng bố như thế, cùng với tiên nhân điện cố ý phân chia ra chi tiêu, xem ra đấu pháp trường này cũng mới vừa đủ dùng thôi. Vô luận thế nào, đấu pháp tràng này cũng sẽ trở thành một chỗ kỳ lạ của tiên giới. Đồng dạng, thịnh hội tiên giới mênh mông như vậy, cũng sẽ lưu truyền hậu thế, vốn một hồi tranh đoạt danh ngạch thánh địa đạo hoàng bình thường, dưới lợi ích các phương diện lôi kéo, biến thành thịnh hội vạn năm khó gặp như thế. Tiên nhân điện, cổ kiếm tiên tông, tiên âm các, nho quân trai các loại cường giả đỉnh phong đều đến, trong ánh mắt kính ngưỡng của vô số tiên nhân, chân đạp hư không, bay đến chỗ ngồi trên đài cao gần trung tâm đấu pháp trường nhất. Long đằng phượng vũ, trên bầu trời, vô số thủy thú chạy trồm, đệ tử tiên nhân điện mặc trang phục tiên nhân điện, sau lưng đeo trường kiếm, hoặc trường đao, trường thương ngồi trên phi mã, từng đàn lướt qua, trong đó không thiếu võ tu cấp bậc tiên vương cường hoành. Những đệ tử tiên nhân điện này đều nhao nhao rơi xuống giữa khe hở của các thế lực, mục đích của bọn hắn là bảo vệ trật tự của trận thi đấu này. Dù sao phàm là chiến đấu, tất sẽ dẫn đến các tiên nhân cộng hưởng, trong đó không thể thiếu một ít người ủng hộ lúc chiến đấu, mỗi người đều tự thổi phồng, hơn nữa còn hạ thấp đối phương. Tiên nhân điện sẽ không quản những tiên nhân này cãi nhau, nhưng tuyệt đối không thể phát sinh chiến đấu. Đồng thời, mỗi một tiên nhân tiến vào nơi đây đều có bản truyền tống tiên nhân điện đưa tặng, những truyền tống bản này chủ yếu dùng cho máy đánh bạc, trên truyền tống bản sẽ xuất hiện tỷ lệ đặt cược của hai bên mỗi một trận chiến đấu, hơn nữa người đặt cược có thể đem bảo vật của mình thông qua miệng truyền tống bản đặt cược đến đại điện tiên nhân. Một khi chiến đấu chấm dứt, nếu như thua, truyền tống qua đồ vật sẽ không còn, nếu thắng, tiên nhân điện sẽ tại trước tiên hội sẽ đem tài nguyên bọn họ nhận được truyền tống trở về. Không cần lo lắng tài nguyên mình truyền tống qua sẽ bị tiên nhân điện độc chiếm, một mặt, tiên nhân điện dù sao cũng là đế tông nội tình không cần nhiều lời, cũng không làm ra được loại chuyện tự hủy trường thành này. Về phương diện khác, thời điểm tiên nhân điện bố trí cửa khẩu đã lập xuống lời thề thiên đạo, nếu là bọn họ độc chiếm hoặc là cố ý kéo dài thời gian không cho những tiên nhân này nhận được tài nguyên, thiên đạo thề thốt sẽ có hiệu quả. Tiên nhân vây xem ngồi xuống. Phía dưới tự nhiên là tuyển thủ dự thi, rất nhanh, trong ánh mắt kinh ngạc của đông đảo tiên nhân, mặt đất trung tâm đấu pháp trường bắt đầu luân hãm, chậm rãi nứt ra hai bên, tiếp theo, đại địa mới từ phía dưới dâng lên. 1445, tiên đảo truyền nhân, gần 300 võ tu đứng rải rác trên mặt đất, trong đó có 8 người là quan trọng nhất. 8 người này đứng ngay phía trước tất cả mọi người, hơn nữa dưới chân bọn họ đều có thềm đá màu vàng, khiến người ta vừa nhìn qua đã cảm thấy 8 người này chính là nhân vật chính trong lần thi đấu này. Những võ tu khác đều đứng thẳng ở phía dưới, có người không phục, có người tùy ý, cũng có người mặt không biểu tình, còn có người hưng phấn kích động. Diệp Phàm cũng ở trong đám người, hắn ngược lại không có quá nhiều cảm xúc biến hóa, danh lợi tôn nghiêm là tự mình đánh ra, không phải người khác cho, hắn đối với việc mình không có ở trên bậc thềm đá này cũng không có gì khó chịu, hắn vẫn luôn khó chịu chính là tiên nhân điện đem hắn coi là một con kiến, tùy ý thao túng. Hiện tại Diệp Phàm đang suy nghĩ làm thế nào để khiến thiên đế môn thu được nhiều tiền nhất, điểm này, hắn cần phải thực hiện một phen. Đầu tiên, hắn không thể có biểu hiện quá mạnh, tỷ lệ đặt cược của hắn sẽ thấp, thứ hai, hắn cũng không thể quá yếu hắn không thể nào chạm mặt được với đám người quân mạch thượng đẳng. Không sai, muốn nói cược thời cơ, tốt nhất chính là thời điểm đối mặt với bất cứ ai trong bát đại thiên kiêu, mà trước khi gặp mấy thiên kiêu, Diệp Phàm biểu hiện thực lực bình thường, nhưng làm việc phải hung hăng càn quấy, tốt nhất là khiến cho tất cả mọi người khó chịu, từ đó, khi hắn đối mặt với bát đại thiên kiêu, toàn bộ những người này đều là đối phương thắng. Kể từ đó, vì giảm bớt tổn thất, tiên nhân điện sẽ giảm tỷ lệ thắng thua của hắn cực cao, tỷ như tỷ lệ thắng 1 vạn, người cược Diệp Phàm thua đè 1 vạn tiên thạch, nếu Diệp Phàm thua, bọn họ chỉ có thể thắng 1 viên tiên thạch, mà người áp chế Diệp Phàm thắng, một khi Diệp Phàm thắng, đó sẽ là 1 viên tiên thạch đổi lấy 1 vạn tiên thạch. Đương nhiên, hình thức khủng bố như vậy cũng sẽ không xuất hiện, mục đích của Diệp Phàm là cố gắng làm cho tỷ lệ này trở nên càng lớn càng tốt. Còn về phần Diệp Phàm có thua hay không, thật có lỗi. Nếu phải đối mặt với thiên kiêu đỉnh phong chân chính của tiên giới, ví dụ như đám người Hoàng Hy Nguyệt, có lẽ hắn còn muốn suy nghĩ một phen. Đối mặt với 8 đại thiên kiêu trước mắt, hắn căn bản không sợ. Ánh mắt của phần lớn tiên nhân nhao nhao nhìn về phía 8 đại thiên kiêu nổi bật nhất, tiếp đó là vô số âm thanh ủng hộ phóng lên trời. Là quân mạch thượng, a, nam thần của ta, quá soái, ta sắp chết rồi. Quân mạch trên tất thắng, ai có thể ngăn quân tử kiếm của mạch thượng quân tử? Mạch thượng quân tử, mạch thượng quân tử, tiếng ủng hộ liên tiếp không ngừng vang lên, có người ủng hộ quân mạch đương nhiên cũng có người ủng hộ một kiếm Diêm Vương không nói gì. Một kiếm Diêm Vương, thiên hạ ai có thể chém? Vương bất ngữ, vô địch, vô địch, vô địch, tiên âm các có tiên tử múa trong, thiên hạ ai mà không có thức khanh? Thiên âm huyền nữ, không chỉ là đẹp tuyệt thiên hạ, mà còn có thực lực vô song. Thượng có thể kiếm chọn Hoàng Hy Nguyệt, dưới có thể âm luật mời quần hùng, Lý Chiêu Uyển xứng đáng đệ nhất. Tiên âm các không am hiểu chiến đấu, nhưng theo ta thấy, Phật Thiên Tự luôn là nơi thần bí nhất, nhóm Phật tu này không xuất sơn ngàn năm thì xuất sơn thì đồng giai vi tôn. Ha ha, các ngươi thả thiên kiêu tà tu phùng chiêm của chúng ta ở nơi nào? Một đám người, ngươi một lời ta một câu, mỗi người một ý. Trong đó quân mạch và người ủng hộ Vương Bất Ngữ là nhiều nhất, thứ nhì là Cửu Ngộ và Lý Chiêu Uyển, dù sao 4 người này cũng là thiên kiêu của tông môn đế cấp, số lượng tính lượng không nhiều. Đừng làm ồn nữa, Thái Thượng Vân Chiêu của thiếu tông chủ Thái Hoa Thanh Tông chúng ta còn chưa lên tiếng, ha ha ha, đừng quên, vị thiếu tông chủ này từng nói cường giả trên bia đá kia không chịu nổi một kích đấy. Ha ha, không sai, Thái Thượng Vân Chiêu vô địch. Vô địch, vô địch, đông đảo cường giả bắt đầu ồn ào, không giống như lúc trước bọn họ ủng hộ bát đại thiên kiêu, loại ồn ào gây sự này hoàn toàn chính là cố ý làm nhục Thái Thượng Vân Chiêu, trong khoảng thời gian này chuyện Thái Thượng Vân Chiêu xảy ra huyên náo ồn ào. Mà lời nói cản rỡ của Thái Thượng Vân Chiêu cũng khiến rất nhiều tiên nhân ghi tạc trong lòng. Thật ra tu đạo giới rất đơn giản, nếu như ngươi có thực lực, ngươi càng kiêu ngạo, người khác càng tôn sùng, ngươi có thực lực làm cái gì cũng phải làm. Nếu là ngươi không có bản lĩnh, như vậy càng kiêu ngạo thì người khác lại càng không quen, càng muốn xem trò cười của ngươi, trong mắt bọn họ, Thái Thượng Vân Chiêu chính là người không có bản lĩnh lại kiêu ngạo không được. Theo đề tài được Thái Thượng Vân Chiêu khơi gợi ý, một số người hả hê toàn lực thúc đẩy. Đấu pháp trường cũng bắt đầu đồng thanh cất cao giọng nói, Thái Thượng Vân Chiêu, vô địch, mạnh nhất. Vô địch, mạnh nhất, chân đạp phàm nhân tiên giới còn nhỏ tuổi. Quyền đánh cho các môn lão của Hoa Thanh Tông, nếu hỏi trong thiên hạ ai vi tôn, cường vương giả miệng dám mời người. Chào mọi người, ta là Thái Thượng Vân Chiêu, cường giả trên tấm bia đá vuông đều không chịu nổi một kích, đối phó phùng chiêm ta không cần xuất kiếm. Các loại ngữ điệu trào phúng cuồn cuộn không dứt, dẫn tới không ít thiếu nữ cười khẽ. Thậm chí trưởng lão ổn trọng trong không ít tông môn cũng không khỏi lộ ra nụ cười, chiến đấu chưa từng bắt đầu, Thái Thượng Vân Chiêu đã là lời đàm tiếu của tất cả mọi người, thế giới này, người đưa than sưởi ấm lại ít càng ít, nhưng bỏ đá xuống giếng, đem hạnh phúc của mình thành lập ở trên thống khổ của người khác rất nhiều. Đối với những người này mà nói, đúng hay sai không quan trọng, quan trọng là bọn họ có thể đạt được khoái cảm khi đạp lên đệ nhất tông môn thiếu tông chủ. Diệp Phàm nhìn những người cười càn rỡ này, khóe miệng đột ngột lộ ra một tia ý cười, cười đi, ếch ngồi đáy giếng không biết thế giới to lớn, ánh mắt đom đóm sao biết ánh trăng sáng ngời, giải thích với ngu xuẩn, sẽ chỉ làm mình trở nên càng thêm ngu xuẩn, đối phó những người này, chỉ cần hung hăng dẫm đạp bọn họ là được. Thái Thượng Vân Chiêu, ngươi cũng có mặt mũi cười à? Ha ha ha, không phải ngươi cho rằng những người này ủng hộ ngươi đấy chứ? Âm thanh vang dội của Khổng Xuyên vang lên, phảng phất sợ người khác không nghe thấy, cố ý dùng tiên lực quán thâu âm thanh truyền ra cực xa. Nhất thời không ít người nhao nhao nhìn về phía Diệp Phàm, tiếp theo đều lộ ra một tia ý cười trào phúng. Cũng may loại trào phúng này cũng không kéo dài lâu, tiên nhân điện sẽ không quản những người này đi trào phúng Thái Thượng Vân Chiêu như thế nào, giống như Thái Thượng Vân Chiêu trở thành một trò cười không liên quan đến bọn họ. Đương nhiên, tiên nhân điện cũng chưa từng đem chuyện này đương sự, Hàn Dương trực tiếp đi ra, lúc này, rất nhiều thanh âm trào phúng nhau đình chỉ, tiên nhân điện tông chủ, đại tiên đế Hàn Dương ở tiên giới thân phận vô cùng cao thượng, trong lúc người này muốn nói chuyện còn dám phát ra thanh âm. Hân hạnh được gặp các vị đạo hữu, tại hạ là tông chủ của tiên điện Hàn Dương, đều vô cùng cảm tạ các vị đạo hữu đã tề tụ và tham gia thịnh hội lần này, là sự tán thành dành cho tiên nhân điện ta, mặt khác, để cuộc thịnh hội lần này càng đặc sắc hơn, ta đặc biệt xin các vị đệ tử trẻ tuổi trên thế hệ này làm tiên pháp giải thích. Nói xong, Hàn Dương khẽ vung tay phải về phía bên cạnh, rất nhanh, một nam tử nho nhã trẻ tuổi lăng không bay tới bên cạnh Hàn Dương, chắp tay với tất cả các tiên nhân, cười nói, bái kiến các vị đạo hữu, tại hạ là truyền nhân Vệ Húc Đảo thế hệ này của tiên đảo, được tông chủ Hàn Hàn Tông xem trọng, may mắn trở thành người giải thích lần thi đấu này, bội phần vinh hạnh. Truyền nhân tiên đảo đã rời núi, không hổ là tiên nhân điện, quả nhiên là đại thủ bút. Lúc này có người kinh hô, 1446, thành thơ Diệp Phàm, ở tiên đảo. Có thể nói ở tiên giới không ai không biết, không ai không hiểu, nếu nói Thánh Địa Đạo Hoàng là nôi của cường giả trong thiên hạ, vậy tiên đảo chính là khởi nguồn của tiên pháp, tiên giới vẫn luôn lưu truyền một câu, tiên pháp thiên hạ, tiên đảo vi tôn. Trong tiên đảo có một viên ngộ đạo thần thạch duy nhất của tiên giới, nếu muốn tự nghĩ ra tiên pháp, muốn dựa vào viên ngộ đạo thạch này cũng có thể làm ít hưởng nhiều, hơn nữa tiên pháp do nó sáng tạo ra chắc chắn sẽ được tăng cường thêm. Mà truyền thừa của tiên đảo cực kỳ lâu, thậm chí còn lâu hơn tiên nhân điện. Tương tự, thực lực tiên đảo ở trong tông môn đế cấp, tuyệt đối xếp trên 3 vị trí đầu, khác với những tông môn khác, thỉnh thoảng có truyền nhân đi lại bên ngoài. Tiên đảo có rất ít người đi ra ngoài rèn luyện, đám người nơi này đều lấy mục đích tu hành hành là cao nhất. Người sáng lập thế lực này nghe nói là một vị đại tiên đế tên là Đoạn Hình, người này cũng cực kỳ thông minh, thời điểm sáng tạo tiên đảo, biết ngộ đạo thạch loại kỳ bảo này chỉ dựa vào một mình hắn thì căn bản không thể độc chiếm, cho nên tiên đảo luôn luôn có tông môn nhắc nhở. Phàm là thế lực hoặc tán tu nào muốn sáng tạo công pháp, đều có thể tùy ý sử dụng ngộ đạo thạch, bất quá sau khi sáng tạo công pháp thành công, cần phải lưu lại một phần ấn ngọc giản mở rộng. Năm tháng trôi qua, được nhiều đời truyền thừa xuống, tiên pháp trong tiên đảo nhiều vô số kể. Tương tự, cường giả trong tiên đảo cơ bản đều nắm giữ rất nhiều tiên pháp, dù chưa từng nắm giữ cũng sẽ tìm hiểu được rất nhiều năng lực của từng tiên pháp. Cho nên, trong thi đấu nếu có người của tiên đảo phụ trách giảng giải, vậy tất nhiên sẽ làm cho không ít tiên nhân mở rộng tầm mắt, nếu không rất nhiều người thường chỉ có thể nhìn thấy những cường giả này tranh đấu, nhưng mà càng nhiều hơn, căn bản nhìn không ra, chứ đừng nói là biết tiên nhân sử dụng tiên pháp gì, tiên pháp này có lai lịch gì, vào lúc này sử dụng có thể hiện ra ý thức chiến đấu của người này như thế nào, vân vân. Lúc này, không ít tiên nhân bắt đầu nịnh bợ Vệ Húc Đào, trong đó người thuộc nhất đẳng tiên môn tương đối nhiều, dù sao nếu những tông môn này tạo dựng mối quan hệ tốt với tiên đảo, ngày sau tự nhiên không thể thiếu các loại chỗ tốt. Mà những tán tu kia căn bản không cần thiết phải đi làm tốt quan hệ với Vệ Húc Đào Đào, bởi vì ngươi nói nhiều lời hay ho hơn nữa, người khác cũng không nhớ được ngươi. Sau một phen kính ngưỡng lẫn nhau, Hàn Dương lui xuống, toàn bộ thi đấu tiếp theo đều giao cho Vệ Húc Đào. Vệ Húc Đào xoay người chắp tay với các tuyển thủ dự thi của Diệp Phàm, trên khuôn mặt nho nhã lộ ra nụ cười như ánh mặt trời, đầu tiên là chào hỏi đám người quân mạch thượng, trong lời nói có chút thân thiện. Đợi sau khi tùy ý tán gẫu với những người này một phen, hắn cũng không để ý tới những tuyển thủ khác, mà nghiêm mặt nói, sau đây ta sẽ nói rõ quy tắc thi đấu lần này với chư vị. Mọi người bên dưới đều không vì Vệ Húc Đào có bất kỳ tâm trạng khó chịu nào, đều là những người tu hành ở tiên giới nhiều năm như vậy, có rất nhiều thứ mọi người đều hiểu, Vệ Húc Đào là truyền nhân của tiên đảo, với thân phận này người bình thường vốn không lọt vào pháp nhãn của hắn, mà người trên tấm bia đều là thiên tài khó lường. Hắn giao hảo với những người này, là bởi vì hắn cảm thấy những người này phối hợp với hắn. Còn về phần những người khác, không xứng để ông ta chủ động lấy lòng, rất thực tế, cũng rất chân thực, đây chính là tiên giới, rất nhiều thứ không che giấu như phàm nhân, Ở tiên giới, rất nhiều thứ hiện thực sớm đã được bày ra ở bên ngoài, thậm chí được tất cả người tu hành tiếp nhận, cũng đã nhìn nhiều thành quen. Lần này người tham dự thi đấu tổng cộng có 340 người, nếu đánh một trận thì không khỏi quá mức lãng phí thời gian, 8 vị trên tấm bia đá trực tiếp tấn cấp vào 16 vị trí đầu tiên, sau đó 332 người đều tiến vào cảnh giới hư ảo, mỗi người trong tay có một ngọc bài bị đánh nát hoặc là tự bóp nát, sẽ trực tiếp bị đào thải cũng bị truyền tống ra ngoài. Nói xong, Vệ Húc Đào vung tay phải lên, 332 ngọc bài trực tiếp bay ra, rơi vào tay mỗi tuyển thủ dự thi ngoài 8 gã thiên kiêu. Khi bên trong cảnh giới hư vô chỉ còn lại 32 người, 32 người này sẽ tấn cấp, tiến hành những trận thi đấu ở phía sau, trong cảnh giới hư ảo, các người có thể lựa chọn ẩn tàng thân hình của chính mình, cũng có thể chiến đấu đào thải người khác, đương nhiên, cũng có thể giết người khác, nhưng lại không thể xuất hiện tình huống tùy ý làm nhục người khác, các vị đã hiểu chưa? Ta hiểu rồi, rất nhiều tuyển thủ dự thi gật đầu nói. Vệ Húc Đào thấy thế nhìn về phía Hàn Dương, tiếp theo gật gật đầu, lúc này Hàn Dương đưa tay phải ra. Một đạo không gian kính xuất hiện, tiếp theo trở nên vô cùng to lớn, bao phủ toàn bộ đám người Diệp Phàm. Lực lượng không gian vận chuyển, ngoại trừ 8 gã thiên kiêu, những người khác đều biến mất không thấy gì nữa, đồng thời, tất cả trận pháp hình chiếu bắt đầu ngẫu nhiên xuất hiện tình huống bên trong cảnh giới hư ảo của từng tên tiên nhân. Thái Thượng Vân Chiêu ở đâu? Có người cất cao giọng nói. Hiển nhiên, không ít người rất muốn xem hình ảnh Thái Thượng Vân Chiêu bị ngược đãi. Vệ Húc Đào trực tiếp bay vọt ra ngoài trận pháp hình chiếu cực lớn trong đấu pháp trường, sau đó tay phải điểm liên tục, rất nhanh, tình huống của Diệp Phàm liền hiện ra hình ảnh toàn bộ trận pháp hình chiếu trung tâm. Hình ảnh của trận pháp hình chiếu này mỗi lần xuất hiện cũng không phải là một cái, mà là gần 20 cái, bình thường nếu phát sinh chiến đấu thì hình ảnh sẽ được ưu tiên xuất hiện bên trong trận pháp hình chiếu, đồng dạng, Hàn Dương cũng cho Vệ Húc Khoát Phân dùng tay khống chế hình ảnh. Vốn những người khác cũng chỉ là tùy ý hò hét mà thôi. Lại không ngờ Vệ Húc Đào thật sự đem hình ảnh của Thái Thượng Vân Chiêu tách ra, hơn nữa còn là vị trí dễ thấy nhất ở trung tâm. Lập tức, không ít người có chút nghi hoặc không hiểu, tiên nhân điện nhân tính hóa như vậy. Bọn họ muốn nhìn cái gì liền một mình điều ra cho bọn họ xem. Rất nhanh, có người giải đáp được nghi hoặc của mình. 3.000 năm trước, Thái Thượng Hoa Thanh đã từng vì một quyển tiên pháp chữa thương mà cưỡng ép xông vào tiên đảo đại chiến với cường giả tiên đảo một phen rồi mang theo tiên pháp nghênh ngang rời đi. Cho dù sau đó Thái Hoa Thanh Tông cũng ban cho tiên đảo đủ bồi thường, thế nhưng thù lao giữa Thái Hoa Thanh Tông và tiên đảo cũng cứ như vậy mà kết thù. Về sau Thái Hoa Thanh Tông xuống lạc tiên đảo cũng tốn không ít sức lực, có điều chuyện vụn vặt của Thái Hoa Thanh Tông đã khiến rất nhiều người quên mất, dù sao Thái Hoa Thanh Tông cũng đã giải tán, Thái Thượng Vân Chiêu cũng trở thành trò cười cho toàn thiên hạ, có lẽ đường đường là tiên đảo cũng không đến mức nhằm vào một tên đệ tử gia tộc xa sút như vậy. Mà hiện giờ chiêu này của Vệ Húc Đào, có chút ý tứ nhằm vào. Nếu Thái Thượng Vân Chiêu bộc phát ra thực lực cường đại, có lẽ đây là chuyện tốt, nhưng một khi chạy đông chạy tây chật vật bị rất nhiều tiên nhân nhìn thấy trong mắt, phía sau cũng không thiếu được một trận trào phúng, dù sao bây giờ trào phúng Thái Thượng Vân Chiêu đã trở thành một loại chủ lưu. Sau khi Diệp Phàm rơi xuống đất liền gặp một võ tu, người này là Đại La Kim Tiên Hậu Kỳ, trong nháy mắt nhìn thấy Diệp Phàm, trực tiếp sững sờ tại chỗ. Bên ngoài phần đông tiên nhân lại phấn khởi bừng bừng cả xa. Người này là ai? Hình như là cường giả của Thánh Thiên Tội Thành, nghe nói Thái Thượng Vân Chiêu cũng thuộc về những người dự thi của Thánh Thiên Ma Thành, ha ha, các ngươi nói tới việc giữa bọn họ có quan hệ gì với Thái Thượng Vân Chiêu để chạy thoát lần này hay không đây? Bên trong thành tội ác cũng không hề có tình cảm gì cả, tu vi của người này đã là Đại La Kim Tiên viên mãn, mà Thái Thượng Vân Chiêu là Đại La Kim Tiên trung kỳ, Thái Thượng Vân Chiêu tất thua. Chưa chắc, ở Ngọc Thiên Tức Lâu, Thái Thượng Vân Chiêu đã đánh bại không ít cường giả Đại La Kim Tiên viên mãn, dù thế nào đi nữa. Người này vẫn có chút thực lực đấy. 1447, dù ngươi có huyết vũ đầy trời ta sẽ tự tiêu giao thiên địa. Cho dù mọi người đều có cái nhìn riêng của mình, nhưng đại đa số vẫn cho rằng trận chiến này của Diệp Phàm không lo. Mọi người nhằm vào Diệp Phàm khẩu suất cuồng ngôn, mọi người trên tấm bia đá đều không chịu nổi một kích, chứ không phải là nói vô não cho rằng thực lực của Diệp Phàm rất kém cỏi, mà kệ thế nào, Diệp Phàm đều dễ dàng đánh bại Tôn Trọng cùng với Mạnh Xảo. Nếu nói thực lực thì chắc chắn thuộc về cấp bậc thiên kiêu, trào phúng là một chuyện khác, sự thật nếu Diệp Phàm gặp được Đại La Kim Tiên tương đối nổi danh hoặc là thiên kiêu cấp bậc tiên vương thì có lẽ mọi người sẽ hào hứng xem trò hay, hôm nay gặp được võ tu thành tích tội ác, chỉ có thể nói Diệp Phàm vận khí không tệ. Diệp Phàm đạm mạc nhìn nam tử trước mắt, người này hắn có chút quen mắt, hình như lúc ở Hoàng Sa Tiên Địa trước là một trong những thủ hạ của hắn. Đám người Lưu Hạo tuổi đã hơn 2.500, đương nhiên không có tư cách tham gia trận thi đấu này. Võ tu ở tội thành, cơ bản đều là cấp bậc Đại La Kim Tiên. Người nọ rất nhanh phản ứng lại, tiếp theo vô cùng cung kính quỳ một chân xuống đất, chắp tay nói, tướng quân. giọng nói trào phúng của mọi người bên ngoài đột ngột đình chỉ, sau đó ai nấy hai mặt nhìn nhau, đây là tình huống gì? Cho dù ngươi đánh không lại Thái Thượng Vân Chiêu thì cũng chẳng đến nỗi quỳ xuống. Xúc, nội dung vở kịch này thật khiến người ta khó chịu. Đông đảo tiên nhân hai mặt nhìn nhau, Diệp Phàm cũng hơi sững sờ, tiếp theo gật đầu với người nọ rồi trực tiếp rời đi. Diệp Phàm hiểu rõ vì sao người này phải như vậy, đơn giản là hy vọng Diệp Phàm đừng ra tay với hắn mà đào thải hắn. Hắn quỳ một gối xuống đất gọi Diệp Phàm tướng quân là vì để Diệp Phàm biết trước đó hắn cũng từng theo Diệp Phàm ở Hoàng Sa Tiên Địa. Chờ đến tận khi Diệp Phàm biến mất, nam tử kia mới thở dài một hơi, đứng lên, trên mặt chẳng biết từ lúc nào đã chảy xuống mồ hôi lạnh, sau đó chắp tay với Diệp Phàm biến mất, rồi nhanh chóng rời đi. Vốn tưởng rằng Diệp Phàm sẽ bị hành hạ thành chó, lại không nghĩ vừa ra đã đụng phải một người như vậy, người khác trực tiếp quỳ xuống đất cung kính gọi hắn là tướng quân, đây còn chơi thế nào được nữa, một đám tiên nhân xem náo nhiệt đều có cảm giác không thoải mái. Diệp Phàm cũng không đi khắp nơi, mà tới bên bờ một hồ nước phong cảnh vô cùng đẹp, lúc này tìm được một tảng đá lớn, tùy ý ngồi trên tảng đá lớn bên bờ, lấy ra một ít thịt tiên thú, treo trên câu cá, tiếp theo ném ra ngoài. Hắn vậy mà, câu cá, tất cả mọi người trực tiếp ngạc nhiên, Thái Thượng Vân Chiêu này tới đây là để làm trò cười sao? Có thể tôn trọng một chút trận này hay không? Người khác đều nghĩ đến việc đào thải người khác như vậy hoặc là nghĩ cách nào không bị người khác đào thải, còn mẹ nó ngươi tới đây để nghỉ phép sao? Không thể không nói, khi Thái Thượng Vân Chiêu phế vật, nhát gan, hèn nhát, hung hăng, một loạt ấn tượng tiêu cực tràn vào trong đầu rất nhiều tiên nhân mà các tiên nhân không biết Thái Thượng Vân Chiêu, có rất nhiều người lựa chọn theo sóng mà khinh bỉ người này. Nhưng thời khắc này người này lại khiến không ít tiên nhân thay đổi suy nghĩ, ít nhất trong số những người dự thi, không ai có thể thoải mái được như vậy. Bên trong tiên hồ trong hư ảo có rất nhiều tiên ngư, loại cá này có trí tuệ, bất quá tương tự cũng có một ít chỉ số thông minh của cá, Diệp Phàm cũng không phải thật sự muốn câu bao nhiêu cá lên, hắn chính là giết thời gian. Hiện tại đi tìm người đào thải, có ý nghĩa gì? Có thời gian đó, còn chẳng thà ngủ một giấc, chuyện không có lợi trước đây Diệp Phàm chưa bao giờ làm. Về phần trốn đi, vậy càng là vô nghĩa, hắn không đào thải người khác đã là vận khí của những người này, còn cần hắn trốn đi sao? Cần câu trong tay ném vào trong tiên hồ, tay phải Diệp Phàm chỉ xuống mặt đất, tiếp theo không ít dây leo từ trong lòng đất xuất hiện, tiếp theo nâng Diệp Phàm lên, trong lúc giăng khắp nơi, hình thành dây leo, Diệp Phàm trực tiếp nằm ở trên giường đầy, phía sau có cự thạch ngăn trở liệt dương, tiên hồ trước mắt đẹp không sao tả xiết, thỉnh thoảng có tiên lý nhảy ra khỏi mặt nước, trùng hợp với mây trắng trên bầu trời, giữa chân trời, đẹp như tranh vẽ. Ghen tị người ngoài. Không ít tiên nhân thông qua hình chiếu nhìn phiến thiên địa kia của Diệp Phàm, trong lòng nóng nảy không khỏi yên tĩnh lại, toàn bộ trận pháp hình chiếu trong đầu có mấy chục hình ảnh, trong đó có không ít người đang kịch chiến, cũng có người đang lẩn trốn, còn có người đang chạy trốn, chỉ có hình ảnh trung tâm, hình ảnh chỗ Diệp Phàm yên tĩnh, mỹ lệ khiến người ta không đành lòng phá hư. Trong tiên giới khát máu cuồng ngạo này, đôi khi tĩnh tâm hơn xa so với dùng mạng không ngừng liều mạng, rõ ràng hình ảnh chỗ Diệp Phàm cũng không có chỗ nào để dụ dỗ người ta. Rõ ràng chỗ hắn không có bất kỳ dấu vết chiến đấu nào, nhưng lại hấp dẫn người ta nhất trong tất cả hình ảnh này. Mặc dù có một số người muốn tìm đủ loại phương thức để trào phúng Diệp Phàm cũng ngậm miệng lại, thời gian trôi qua, nơi đó Diệp Phàm chưa từng có bất kỳ ai đi ngang qua, nhưng chỗ khác lại không ngừng có máu tươi bay ra, nơi này vô cùng yên tĩnh, đột ngột, Diệp Phàm thì dục dịch, chỉ thấy hắn bỗng nhiên vung cần câu trong tay lên, một con cá lớn vọt ra khỏi nước, Diệp Phàm lập tức lộ ra vẻ tươi cười kích động. Một đám tiên nhân đã có chút hỗn loạn. Có phải chúng ta nên xem con hàng này câu cá ba canh giờ không? Hẳn là vậy, nếu ta nhớ không lầm, đây mẹ nó hẳn là tiên nhân đại bỉ nhỉ. Tất cả mọi người cảm giác có chút rèm pha, ngay từ đầu, mọi người bởi vì một chỗ mỹ cảnh kia mà có một loại cảm giác kỳ lạ, thế gian này kéo dài, cảm giác Thái Thượng Vân Chiêu có vẻ quá thoải mái một chút, nhất là đối diện với một ít tiên nhân bị đào thải vẻ mặt cầu xin, một ít thiên kiêu liều mạng chạy trốn. Một số cường giả lưỡng bại câu thương cũng phải phân ra thắng bại, Thái Thượng Vân Chiêu này có phải là khiến người ta căm hận hay không? Theo thời gian chậm rãi trôi qua, bên trong hư ảo chi cảnh người chỉ còn lại 50 người, mà Diệp Phàm cũng không có câu cá, điều này khiến cho không ít người phun ra một ngụm chọc khí, rốt cuộc con hàng này cũng chuyển động, chỉ cần hắn ra ngoài lắc lư, chắc chắn sẽ gặp phải cường giả, hiện tại trong số 50 người còn lại, người kém cỏi nhất cũng là Đại La Kim Tiên viên mãn. Bọn họ không tin Thái Thượng Vân Chiêu thật sự có thực lực đánh một trận với những người này. Nhưng Diệp Phàm căn bản không có ý muốn rời khỏi nơi đây, mà bắt đầu nướng cá vừa câu được lên. Con hàng này, đang nướng cá sao, ui, có thể tôn trọng thi đấu một chút hay không? Ta cảm thấy con hàng này thật sự muốn ăn đòn, nhanh chóng đến giết chết hắn đi, để ta đi. Một đám người nhìn bộ dáng nhàn nhã như thế của Diệp Phàm liền cảm thấy tức giận vô cùng, mặc dù là đám người Hàn Dương cũng có chút không biết nói gì, ngược lại cảm thấy lạnh nhạt, hưng phấn đứng ở một bên, mắt to tràn đầy hứng thú bừng bừng, nhìn thấy không, đây chính là nam nhân bổn công chúa vừa ý, chính là khác với tất cả mọi người. Nghe thấy những tiên nhân này chào phúng Diệp Phàm, Hàn Lạc là một ngàn một vạn người mất hứng, bây giờ nhìn thấy những người này bị Diệp Phàm chọc tức đến nghiến răng nghiến lợi, lúc này trong lòng mừng rỡ vô cùng. Thời gian lần nữa trôi qua, ở những nơi khác đánh nhau sống chết, Diệp Phàm cũng đã chuẩn bị xong cá nướng, tiếp theo là đang thoải mái ăn, bộ dáng này thật sự giống như là đến nghỉ phép, bất quá không ít người cũng không thể không thừa nhận, vận khí của người này thật quá tốt, lâu như vậy, cũng không có ai đi ngang qua nơi đây cả. Ta cầu khẩn vội vàng xuất hiện một vị thượng tiên đem tên này thu đi, vì sao ta nhìn hắn thảnh thơi như vậy trong lòng rất khó chịu. Một nam tử than thở nói, những người khác rất tán thành gật đầu. Ai, có người đến, ha ha ha, có người đến. Một võ tu kích động lên tiếng, lúc này, gần như tất cả tiên nhân đều nhìn vào hình ảnh Diệp Phàm ở bên trong, sau đó ai nấy đều nở nụ cười vui vẻ. Thôi được, vận khí tốt cuối cùng của con hàng này cũng chấm dứt rồi. 1448, ngẫu nhiên gặp Vương Cổ Vân, Diệp Phàm ăn cá nướng, tiếp theo nằm trở lại trên giường dây leo, tùy ý ngáp một cái, vô cùng thích ý, cũng không trách được tiên nhân khác rất là khó chịu. Mọi người nhìn thấy hình ảnh của người tới, đương nhiên Diệp Phàm đã sớm phát hiện, rất nhiều người cho rằng vận khí tốt, chưa từng có người tới nơi này, kỳ thực là Diệp Phàm có thực lực quá mạnh, cường giả bay qua ở xung quanh căn bản không cảm ứng được hắn. Người tới có hai người, một đuổi một chạy, phía trước là một nữ tử. Nữ tử một đầu tóc bạc, trên mặt một tia cát trắng che khuất dung nhan mê người, da thịt trắng nõn nà, dáng người thướt tha mềm mại, khí chất có chút thanh lãnh, cho dù không thấy rõ dung mạo, nhưng loại mị lực bẩm sinh này rất dễ hấp dẫn sự chú ý của nam tu. Theo đuổi nữ nhân này là một nam tử, dung mạo có chút nho nhã, sau lưng đeo một thanh trường kiếm, bên hông dắt một khối ngọc bội, trên ngọc bội còn có hai chữ cổ kiếm. Là đệ tử của Cổ Kiếm Tiên Tông, hắn đang đuổi theo ai? Có người hiếu kỳ nói, mỗi tông môn chỉ có một danh ngạch dự thi, điểm này hẳn là Cổ Kiếm Tiên Tông không có năng lực làm lơ quy củ của tiên nhân điện, như vậy hẳn là trước đây người này đã gia nhập thành tội ác, tu vi hiện tại là Đại La Kim Tiên Hậu Kỳ, trong nhân viên dự thi còn lại có thể xem là xếp chót. Tu vi nàng truy đuổi cũng không cao, chỉ là Đại La Kim Tiên Hậu Kỳ, khí tức có chút hỗn tạp, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Luận chiến lực, nàng này sợ là so với nam tử phía sau kém hơn một chút. Chắc hai người đã vô tình tới địa bàn của Diệp Phàm, cô gái nhìn thấy Diệp Phàm lập tức dừng bước, đồng thời đôi mắt đẹp câu người kia lộ ra thần sắc kỳ quái, ngược lại đi thẳng tới bên cạnh Diệp Phàm, cứu ta một lần, ta có thể cho ngươi tài nguyên. Diệp Phàm nghe vậy nhìn nữ tử tóc trắng trước mặt, mặc dù nàng dùng mạng che mặt cảm giác, trên tướng mạo cũng hơi dịch dung, bất quá đây là độ cong hoàn mỹ vô cùng, vóc người khiến người chướng mắt đối với Diệp Phàm mà nói lại vô cùng quen thuộc. Dù sao lúc trước hắn đã thưởng thức thân thể nàng này 360 lần không có góc chết. Người này không phải Lê Kính thì là ai? Sau khi dừng bước, nam tử truy đuổi cũng dừng bước lại, Diệp Phàm nhìn thấy người tới, nhất thời trong lòng có chút vui vẻ, lại là một người quen, Vương Cổ Vân. Vương Cổ Vân nhìn con cá nướng trong tay, thảnh thơi nằm trên giường đu, không khỏi lộ ra một tia dị sắc, trong cảnh giới hư ảo này, người nào không phải chạy trối chết hoặc là chiến đấu, vị đạo hữu này ngược lại rất thú vị, vậy mà lại câu cá ở chỗ này, nướng cá, thật đúng là có phong cách riêng. Lê Kính đồng dạng chú ý tới tạo hình của Diệp Phàm, trong lòng thầm không nói gì, mỗi lần gặp người này giống như luôn khiến người ta cảm giác được chỗ bất thường. Thái thượng đạo hữu, đây là việc riêng giữa ta và nàng, có thể giúp đỡ chút không? Vương Cổ Vân chắp tay nói. Diệp Phàm nghe vậy lập tức đứng lên, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, Vương đạo hữu, xin lỗi, nếu là chuyện khác, ta lười quản, nhưng chuyện hôm nay ta nhất định phải quản. Mộ cha, lời nói này có khác gì kiêu ngạo trước sau đâu. Không ít tiên nhân kích động vô cùng, thông qua một phen tuyên truyền của mọi người, không ít người còn biết vị cường giả của Kiếm Tiên Tông Đại La Kim Tiên Hậu Kỳ là vị nào. Vương Cổ Vân, đệ nhị thiên kiêu của Cổ Kiếm Tiên Tông. Không sai, tư chất người này so với Vương Bất Ngữ còn mạnh mẽ hơn, nếu không phải tuổi không đến 1000 tuổi, tu hành tuế nguyệt không bằng Vương Bất Ngữ, hắn tất nhiên sẽ càng mạnh hơn Vương Bất Ngữ. Mặc dù vậy, tại 170 năm trước người này cũng chỉ là Đại Ất Tiên, bây giờ đã là Đại La Kim Tiên Hậu Kỳ, có thể thấy được tư chất người này khủng bố cỡ nào. Đương nhiên, vì Thánh Địa Đạo Hoàng, ở giai đoạn này, không ít thiên tài đều sẽ toàn lực tu hành, lấy việc tăng lên tu vi làm chủ, ở giai đoạn này, thực lực võ tu thế hệ trẻ sẽ tăng lên vùn vụt, đây cũng là chuyện sẽ xảy ra mỗi khi Thánh Địa Đạo Hoàng mở ra. Danh tiếng của Vương Cổ Vân không vang dội bằng Vương Cổ Phong, Vương Bất Ngữ, kỳ thực là thiên kiêu của tông môn đế cấp, chiến lực cá nhân đương nhiên không cần nhiều lời. Nguyên nhân hắn không nổi danh có lẽ có chút quan hệ với tính cách của hắn. Nếu như nói quân tử mà quân mạch thượng cung phóng đãng không ràng buộc, thì Vương Cổ Vân chính là quân tử khiêm tốn lễ độ rồi. Trên thực tế, quân tử phong của Vương Cổ Vân so với quân mạch thượng càng sâu, quân tử trên quân mạch trai có loại khí chất bẩm sinh như vậy. Nói như thế nào đây, trên cơ bản, việc làm của tất cả mọi người đều sẽ nói lên trên phong thái quân tử, cho nên quân tử trở thành quân tử trên quân mạch là có khuynh hướng nhất định. Mà Vương Cổ Vân cũng không phải là như vậy, Vương Cổ Vân không mang theo quang hoàn của tông môn quân tử mà sinh ra, hắn khiêm cung hữu lễ là thật. Nếu Diệp Phàm gặp võ tu khác không thể hiện danh tiếng không lớn, có lẽ các vị đang ngồi đây sẽ không hưng phấn như thế, bởi vì Diệp Phàm không nhất định sẽ bị đánh bại, nhưng gặp phải Vương Cổ Vân, xin lỗi, hắn chắc chắn sẽ thua. Mọi người vốn sợ Vương Cổ Vân đánh không lại Thái Thượng Vân, dù sao tính cách Vương Cổ Vân bày ra đó, hắn sẽ không liên lụy người vô tội. Không ngờ Thái Thượng Vân lại nhận mình đi tìm chết, vậy mà lại chủ động đối đầu với Vương Cổ Vân, chẳng phải ai cũng hào hứng bừng bừng kích động sao. Thái Thượng đạo hữu, ta và ngươi coi như đã từng gặp nhau vài lần, chắc hẳn ngươi cũng không phải loại người hay xen vào việc của người khác. Hôm nay ngươi muốn bảo vệ nàng, có nguyên do gì không? Vương Cổ Vân vẫn nho nhã lễ độ nói. Diệp Phàm nhìn Vương Cổ Vân, nói thật, hắn đối với người này vẫn rất có thiện cảm, trên đời này có rất nhiều quân tử, trong đó Ngụy quân tử chiếm 9%, cái gọi là quân tử mạch thượng Diệp Phàm kia liền cảm thấy không giống chân quân tử, nhưng Vương Cổ Vân thì khác, người này là xuất phát từ nội tâm khiêm cung hữu lễ, đối đãi người bình thản, hơn nữa tôn trọng mỗi người. Vương huynh, người hỏi như vậy, ta cũng dứt khoát nói thẳng, nàng này là thánh nữ tiền nhiệm của Lê Kính, Giao Tiên Thiên Các, cũng chính là đối tượng mà Vương Cổ Phong bắt đầu đính hôn. Điểm này không cần ta nhiều lời. Diệp Phàm nghe vậy lập tức nói thẳng, hắn ước gì tất cả mọi người đều biết sự việc xấu của Cổ Kiếm Tiên Tông. Đương nhiên, hắn cũng không biết hình ảnh của hắn hiện đang ở chính giữa hình chiếu, nhưng cũng không sao, một phương diện Diệp Phàm không muốn tranh giành với Vương Cổ Vân. Mặt khác, hắn cũng cực một lần, nếu lúc này bên ngoài trận pháp hình chiếu có hình ảnh của hắn thì hắn có thể đem chuyện xấu Cổ Kiếm Tiên Tông và Giao Tiên Thiên Các nói cho thiên hạ biết. Với chỉ số thông minh của Diệp Phàm, rất dễ đoán ra tại sao Vương Cổ Vân lại muốn đuổi giết Lê Kính. Tất nhiên là vì mệnh lệnh của Cổ Kiếm Tiên Tông, dù sao Vương Cổ Vân cũng không giống người hiếu sát. Thái Thượng đạo hữu nếu đã biết thân phận của nàng, đương nhiên hiểu rõ vì sao ta phải giết nàng. Vương Cổ Vân nghe vậy gật đầu nói, nếu đổi thành Vương Bất Ngữ, tất nhiên sẽ cân nhắc đến danh dự của Cổ Kiếm Tiên Tông, đã sớm ra tay, nhưng Vương Cổ Vân này nha, nói cho cùng, hắn sẽ không làm ra chuyện không tôn trọng người khác như vậy. Ta đương nhiên biết, Lê Kính không muốn gả cho thiếu tông chủ Cổ Kiếm Tiên Tông các ngươi Vương Cổ Phong, một thân một mình chạy thoát khỏi Giao Tiên Thiên Các, nếu như ta đoán không sai, lấy đức hạnh giả dối của Giao Tiên Thiên Các. Nữ nhân, sợ là tuyên bố với bên ngoài thánh nữ bọn họ là Lê Kính đã chết đi trong bí cảnh rồi, đổi lại một thánh nữ khác thành hôn với thiếu tông của các ngươi. Diệp Phàm không khách khí nói ra chuyện này, trên thực tế, lúc ở Tiên Thiên hắn cũng nghe ngóng qua một phen, xác thực là thánh nữ của Giao Tiên Các và thiếu tông chủ của Cổ Kiếm Tiên Tông đã thành hôn. 1449. Đúng lúc này, Vương Cổ Vân nghe vậy sắc mặt hơi đổi, nhưng không giải thích gì. Lúc trước Giao Tiên Thiên Các lấy đại sự trung thân của muội muội ta ra uy hiếp, ép ta phải chủ động từ hôn. Thiếu tông chủ Cổ Kiếm Tiên Tông các người muốn chiếm tiện nghi, ha ha ha, nhưng không ngờ thánh nữ của Giao Tiên Thiên Các lại trực tiếp bỏ trốn. Hôm nay người trong thiên hạ còn không biết chuyện này, chẳng qua hôm nay người muốn giết Lê Kính, chẳng qua muốn Giao Tiên Thiên Các lừa gạt thế nhân. Có điều, trừ phi hôm nay ngươi cũng giết ta, nếu không, chuyện này ta chắc chắn phải báo cho thiên hạ biết. Diệp Phàm lại cười nói đến cũng thú vị, Giao Tiên Thiên Các phong ân phụ nghĩa, đoạt tông đế kiếm của ta, ép ta từ hôn, còn đuổi ta ra khỏi Giao Tiên Thiên Các, nhưng không ngờ ta gặp phải Lê Kính, ngươi cảm thấy có giấu giếm được hành động của Giao Tiên Thiên Các này không? Không giấu được cũng phải giấu giếm, sư mệnh trong người, không thể không làm, hôm nay ngươi đã nói đến nước này, vì danh dự của Cổ Kiếm Tiên Tông, ta cũng nhất định phải chém chết ngươi. Vương Cổ Vân lắc đầu, tiếp theo khom người xin lỗi Diệp Phàm, trên mặt lộ ra một tia giãy giụa, hắn không thích lạm sát vô tội, muốn giết Lê Kính đã là bất đắc dĩ, hiện tại lại muốn chém giết Thái Thượng Vân Chiêu, trong lòng tự nhiên có chút thống khổ, chỉ là mệnh lệnh sư phụ khó trái, Cổ Kiếm Tiên Tông là nhà của hắn, có ân dưỡng dục đối với hắn, bất luận như thế nào, hắn cũng không thể để Cổ Kiếm Tiên Tông trở thành trò cười cho người trong thiên hạ. Mà trên thực tế, bởi vì đủ loại trùng hợp với nhau, chuyện này cứ như vậy trong lúc vô tình bị phần đông thế lực tán tu biết được, ánh mắt toàn bộ đấu pháp trường tiên các đều có chút cổ quái nhìn về phía địa phương Giao Tiên Các cùng Cổ Kiếm Tiên Tông, mặc dù ngại thế lực hai nhà, những người này cũng không biểu hiện gì, bất quá ai cũng biết chuyện nơi đây, Cổ Kiếm Tiên Tông cùng Giao Tiên Thiên Các tất nhiên sẽ trở thành trò cười trên tiên giới. sắc mặt Vệ Húc Đào thay đổi liên tục, nếu ngay từ đầu Diệp Phàm và Vương Cổ Vân từng nói về chuyện này, hắn đã trao đổi hình ảnh, có lẽ sẽ không có nhiều chuyện như vậy. Nhưng thứ nhất, hắn không biết Diệp Phàm và Vương Cổ Vân muốn bàn chuyện này. Thứ hai, nếu làm như vậy, chắc chắn sẽ làm cho tất cả các tiên nhân bất mãn với hắn. Sắc mặt của Phó Các Chủ Giao Tiên Thiên Các, Ngọc Thanh Huyền và đệ nhị trưởng lão Vương Phủ của Cổ Kiếm Tiên Tông trở nên khó coi vô cùng. Trong đó Ngọc Thanh Huyền đã đứng ngồi không yên, Thái Thượng Vân Chiêu mấy lời này đã trực tiếp biến Giao Tiên Thiên Các từ hình tượng của một đám thánh nữ trong mắt rất nhiều tiên nhân trở thành thứ dơ bẩn vong ân phụ nghĩa. Nguyên bản có không ít người nhìn vào ánh mắt của Giao Tiên Thiên Các còn có kính ngưỡng, lúc nhìn thấy các đệ tử của nàng là ái mộ, lúc này đã có chút chán ghét. Trong tiên giới, người lấy oán trả ơn rất nhiều, nhưng là một tông môn đế cấp, trình độ này không khỏi làm cho người ta có chút không biết xấu hổ. Ai cũng biết nếu không có Thái Hoa Thanh Tông chiếu cố nhiều đối với Giao Tiên Thiên Các, Giao Tiên Thiên Các căn bản không có khả năng trở thành tông môn đế cấp. Ai cũng có thể bỏ đá xuống giếng dưới thời điểm Thái Hoa Thanh Tông sa sút, nhưng Giao Tiên Thiên Các lại không được. Hơn nữa, nếu Giao Tiên Thiên Các thật sự bỏ đá xuống giếng, đường đường chính chính ngược lại sẽ khiến người ta xem trọng, dối trá vô liêm sỉ như vậy, không khỏi quá mức ti tiện. Ai cũng nói, Hoàng Phong đuôi châm, ác nhất là đàn bà lòng người, Giao Tiên Thiên Các thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn câu nói này. Hoàng Khẩu Tiểu Nhi, bất quá là muốn mượn nhờ lần thi đấu này vu hãm Giao Tiên Thiên Các, ngôn ngữ ngây thơ như thế, chẳng lẽ chư vị cũng tin sao? Ai cũng biết hình chiếu này có xác suất xuất hiện bất luận kẻ nào. Người này rõ ràng là muốn vu hãm Giao Tiên Thiên Các chúng ta. Dù sao nói mấy câu này, mặc dù phía trên hình chiếu không có xuất ra những hình chiếu này, nhưng hắn cũng không có bất kỳ tổn thất gì. Lúc này Ngọc Thanh Huyền cất cao giọng nói, các thế lực chỉ cười cười, ứng hợp một phen. Chẳng qua không ai tin tưởng lời nói của Ngọc Thanh Huyền, một mặt, đúng là Thái Thượng Vân Chiêu đã hủy hôn với Giao Tiên Thiên Các, điều này không phù hợp đạo lý, dù sao Thái Hoa Thanh Tông cũng đang xuống dốc. Có tông môn cấp đế có thể trợ giúp, ai lại ngốc đến mức từ bỏ giúp đỡ này chứ? Huống hồ, riêng chuyện hối hôn thì phải trả một cái giá lớn, Thái Hoa Thanh Tông sa sút căn bản không thể nào trả nổi, chỉ cần Thái Thượng Vân Chiêu không ngốc thì sẽ không đơn phương hối hôn. Về phương diện khác, quả thật Thái Hiên Đế kiếm của Thái Hoa Thanh Tông không xuất hiện trong tay Thái Thượng Vân Chiêu. Nếu ngươi nói hắn sợ người khác cưỡng đoạt thì cũng không cần phải nói, nhưng mọi người càng tin là Giao Tiên Thiên Các đã cướp được. Hơn nữa, xem vẻ mặt của Vương Cổ Vân thì chuyện này tuyệt đối không phải là giả. Khoan đã, Vương Huynh muốn động thủ, cũng không vội vàng nhất thời. Ta xem Vương Huynh chính là người chính phái, nhưng cũng không phân rõ rõ phải trái giết người. Ha ha, nói là khiêm cung quân tử, kỳ thực cũng không phải là người không có nguyên tắc. Diệp Phàm cất cao giọng nói, động thủ khẳng định sẽ động thủ, nhưng không phải lúc này, cũng không biết hình chiếu bên ngoài có kéo theo hình chiếu chiếu hay không. Có điều thời gian kéo dài càng nói càng nhiều, xác suất xuất hiện bên ngoài tất nhiên sẽ càng cao. Diệp Phàm hiểu rất rõ những quân tử này, đối với những người này nguyên tắc cao hơn tất cả. Diệp Phàm nói Vương Cổ Vân không có nguyên tắc, tất nhiên sẽ khiến trong lòng Vương Cổ Vân không phục, chỉ cần Vương Cổ Vân và hắn giao lưu, mục đích của Diệp Phàm liền đạt được. Quả nhiên, sau khi Vương Cổ Vân nghe Diệp Phàm nói, lập tức sắc mặt âm tình bất định, giải thích ta cũng không phải là người không phân tốt xấu, Lê Kính chính là thánh nữ của Giao Tiên Thiên Các. Định hôn ước với Cổ Kiếm Tiên Tông chúng ta trước, lại tự tiện chạy trốn. Đây chính là sự khiêu khích và lăng nhục đối với Cổ Kiếm Tiên Tông chúng ta muốn giết nàng, vốn nên như vậy, người này cũng không phải vô tội. Về phần ngươi, ngươi phải bảo vệ người chết chưa hết tội, nếu ta muốn giết nàng, tất nhiên phải giết ngươi. Điều này có nguyên tắc gì? Ha ha ha, chuyện cười, hôn sự của Lê Kính là do Giao Thiên Các và Cổ Kiếm Tiên Tông các ngươi định ra, vốn không có trải qua sự đồng ý của Lê Kính. Hiện giờ Lê Kính lựa chọn cuộc đời của chính mình chủ đạo, trốn thoát được, có gì không ổn sao? Chẳng lẽ người muốn khống chế vận mệnh của mình đều đáng chết sao? Diệp Phàm nghe vậy không khỏi lộ ra một tia trào phúng nói. Nói xong vô tâm, người nghe có ý, Diệp Phàm vốn là vì kéo dài thời gian tán gẫu với Vương Cổ Vân về chuyện xấu của hai đại tông môn, nên mới nói như vậy. Nhưng khi nghe trong lòng Lê Kính, lại là một loại cảm giác khác, đây là một loại cảm giác tán đồng. Ở tiên giới không có ai quyền này. Không ai có thể hiểu được cách làm của Lê Kính, tất cả mọi người cho rằng Lê Kính là sai, Lê Kính cũng đã từng dịch dung hỏi qua rất nhiều người, ví dụ tương tự, đều không ngoại lệ, tất cả mọi người cảm thấy thánh nữ rời khỏi tông môn đáng chết, tất cả mọi người đều cho rằng, cô ta nên chấp nhận số phận, cũng nên hy sinh vì tông môn. Đúng vậy, tông môn dưỡng dục nàng ta, có ân với nàng, nhưng tại sao nhất định phải hy sinh nhân sinh của nàng ta? Nàng ta hoàn toàn có cách khác để báo đáp ân tình này, nàng ta không phải là một hàng hóa. Vẫn cứ để người khác làm chủ mã đi giao dịch, nàng ta có cuộc sống của chính mình. Bây giờ nàng mới chỉ hơn 530 tuổi, trong tu sĩ ở tiên giới, nàng còn rất trẻ tuổi. Đồng dạng, tu vi của nàng đã đạt đến cảnh giới đại la kim tiên viên mãn, như vậy còn chưa đủ để chứng minh thiên phú của nàng sao? Nàng là thiên kiêu, vì sao nàng nhất định phải trở thành thuộc cấp của người khác? Truy cầu cuộc đời mình có sai sao? Chẳng lẽ tất cả những người muốn nắm lấy vận mệnh của chính mình đều đáng chết hay sao? Câu nói này khiến trái tim Lê Kính run rẩy rất lâu, vào giờ khắc này, nàng có cái nhìn mới về nam tử trước mặt, đây là người đầu tiên tán thành suy nghĩ của nàng. Hoàng đường, nếu nàng ta sinh ra ở Giao Tiên Thiên Các, đương nhiên phải nghe theo an bài của Giao Tiên Thiên Các. Giao Tiên Thiên Các dưỡng dục nàng ta, cho nàng ta tu hành, nàng nên phục tùng vận mệnh, mà không phải một kẻ phản bội thì nên giết. Thái thượng đạo hữu, rõ ràng ngươi nói vậy mới là nhầm. Vương Cổ Vân lắc đầu nói, 1450, tiến vào vòng tiếp theo, sinh ở tông môn thì không thể có nhân sinh của chính mình sao? Xin hỏi Vương đạo hữu, Lê tiên tử sinh ở nơi nào, là thứ mà chính nàng có thể lựa chọn sao? Nhân sinh xuống, chính là một thân thể độc lập, dựa vào cái gì người khác có thể thao túng cuộc sống của nàng? Ngươi nói tới vận mệnh, lại càng buồn cười, vận mệnh như công bằng, chúng ta tự nhiên nghe theo thiên mệnh. Vận mệnh bất công, chúng ta nên nghịch thiên cải mệnh. Diệp Phàm nghe vậy lắc đầu nói, Cổ Kiếm Tiên Tông và Giao Tiên Thiên Các vì lợi ích của mình mà định hôn ước, làm một phương gả cho một phương, Lê Kính ngay cả quyền từ chối cũng không có, thật là nực cười. Mặt khác, ta có thể nói cho ngươi biết, vì sao Lê Tiên Tử không chịu gả cho Vương Cổ Phong. Nói đến đây, Diệp Phàm đột ngột vươn tay phải ôm lấy eo Lê Kính, tiếp theo kéo vào trong ngực mình một cái, tiên lực vận chuyển, cưỡng ép giam cầm nàng lại. Đồng thời khóe miệng Diệp Phàm lộ ra một tia mỉm cười lạnh lùng, bởi vì bản thân Cổ Kiếm Tiên Tông chính là thằng hề không ra gì, không có tư cách đánh đồng với Thái Hoa Thanh Tông ta. Từ đầu đến cuối, thánh nữ của Giao Tiên Thiên Các đều là nữ nhân của thiếu tông chủ Thái Hoa Thanh Tông. Cổ Kiếm Tiên Tông các ngươi đã cưới một thánh nữ giả, còn đắc chí, ha ha ha. Diệp Phàm sao lại nói như vậy? Hắn đương nhiên hy vọng một màn này bị mọi người bên ngoài biết được, bởi vì một màn này đủ để lưu lại một cái gai trong lòng tất cả mọi người ở Cổ Kiếm Tiên Tông. Mà Giao Tiên Các và Cổ Kiếm Tiên Tông cũng sẽ theo thời gian tích lũy đi vào vùng đối lập. Cổ Kiếm Tiên Tông đề nghị cưới Thái Thượng Vân Thư, bức bách hắn, hắn đối Cổ Kiếm Tiên Tông là khá khó chịu. Mà Giao Tiên Thiên Các thì đừng nói nữa, nếu có thể khiến cho hai nhà bắt chéo nhau, Diệp Phàm không ngại xem trò hay chó cắn chó. Đương nhiên ở chỗ này, Lê Kính trở thành đối tượng mà Diệp Phàm và Lê Kính lợi dụng, bất quá giữa Diệp Phàm vốn không có giao tình gì. Lần này hắn cứu Lê Kính một mạng, đổi lại dùng nàng một lần, giao dịch này hợp tình hợp lý. Lê Kính nằm nhoài trong lòng Diệp Phàm, lập tức vô cùng xấu hổ, hết lần này tới lần khác tay phải của Diệp Phàm có khí lực cực lớn, càng dùng tiên lực giam cầm tu vi của nàng, mặc dù nàng một mực rất cố gắng, nhưng nàng dù sao hiện giờ cũng mới hơn 530 tuổi, thời gian tu hành vẫn quá ngắn, bởi vì áp lực ở mọi phương diện, tu vi của nàng đã tăng lên tới đại la kim tiên hậu kỳ, thế nhưng chiến lực lại kém hơn nhiều so với thiên kiêu khác. Diệp Phàm muốn giam cầm nàng, quả thực dễ như trở bàn tay. Người mùi trên người Diệp Phàm, không biết vì sao, Lê Kính cũng không phải cảm thấy phản cảm, có lẽ bởi vì Diệp Phàm đối với nàng có thiện cảm với nàng liền tăng lên, lại có lẽ là Diệp Phàm ra mặt vì nàng, khiến nàng lúc này nảy sinh một loại cảm giác dựa vào, cho dù nàng biết rõ, tất cả những thứ nam nhân này đã làm, đều là có mục đích cả. Vương Cổ Vân tuy không phải là người khát máu, nhưng Diệp Phàm nói thẳng như vậy vũ nhục tông môn của hắn, đồng dạng là hắn không thể chịu đựng được. Lúc này, Vương Cổ Vân rút trường kiếm ra, chỉ thẳng vào Diệp Phàm nói, ta và ngươi mặc dù không có ân oán, nhưng mệnh sư khó trái, ta đã sinh ra ở tông môn, đương nhiên phải lấy vinh dự tông môn làm chủ. Hơn nữa, nói đúng thì không có kết quả, tất cả những gì ta làm đều không thẹn với lương tâm. Cổ Kiếm Tiên Tông Vương Cổ Vân, xin chỉ giáo. Diệp Phàm nghe vậy liền buông Lê Kính ra, tay phải trực tiếp cầm chuôi Lăng Hư kiếm sau lưng, hắn nói nhiều lời thừa như vậy, tận lực kéo dài thời gian, tạo ra tỷ lệ cao hơn bị ngoại nhân biết được chuyện này, mục đích đã đạt được. Về phần hình ảnh nơi này rốt cuộc có chiếu ra ngoài hay không, hắn không biết, loại chuyện này cũng chỉ có thể nghe theo mệnh trời. Đánh đi, Diệp Phàm hét lớn một tiếng, tiếp theo, thân hình trong nháy mắt biến mất, trường kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang vạch phá bầu trời, chớp mắt đã tới. Vương Cổ Vân chẳng hề sợ hãi, kiếm ý lăng tiêu, không lùi mà tiến, tranh phong đối mặt. Liều mạng đấu kiếm với người của Cổ Kiếm Tiên Tông, không biết tự lượng sức mình. Lúc này có người cười lạnh nói, ta dám nói, Thái Thượng Vân Chiêu không đỡ nổi một kiếm. Các loại lời chào phúng lần nữa xuất hiện, nói tóm lại, lần này trong giới hạn hư vọng, Thái Thượng Vân Chiêu nhàn nhã chọc cho không ít người khó chịu. Đinh, đinh, đinh, kiếm quang bắn ra từ hư vô, chớp mắt giao thoa, Diệp Phàm đã liều mạng với Vương Cổ Vân mà không rơi vào thế hạ phong. Ngay lập tức, không ít tiên nhân ngôn ngữ kịch liệt đua nhau ngậm miệng lại. Những tiên nhân lý trí ngược lại không có chút kinh ngạc nào, với thực lực mà Diệp Phàm thể hiện ra lúc trước, dù không đấu lại Vương Cổ Vân cũng tuyệt đối không dễ bị đánh bại như vậy. Kiếm ý như thế, ngươi cũng là kiếm tu sao? Ánh mắt Vương Cổ Vân lộ ra một tia ngưng trọng, cho dù hai người chỉ là công kích thăm dò, nhưng chỉ một kiếm này Vương Cổ Vân đã có thể cảm nhận được sự lý giải của Diệp Phàm đối với kiếm. Loại trình độ này ít nhất cũng là tứ trọng của kiếm đạo tiên đạo. Phải biết rằng, tăng võ đạo còn khó hơn so với pháp tắc tăng lên. Kiếm tiên đạo tứ trọng ở tuổi này, nếu truyền ra ngoài chắc chắn sẽ dọa sợ một số tiên nhân. Ta cũng không phải kiếm tu. Diệp Phàm nghe vậy lắc đầu, tiếp theo khóe miệng lộ ra một nụ cười kiêu ngạo, ta là toàn năng võ tu. Khẩu khí vẫn lớn như cũ, đối với loại người này, bị dẫm đạp xong mọi người liền cao hứng. Chỉ tiếc, sự thật không bằng mọi người dự đoán, hai người tiếp tục chiến đấu cũng không tiếp tục, cảnh giới hư ảo chiến đấu đã kết thúc, thêm ba người Diệp Phàm, Vương Cổ Vân và Lê Kính nữa. Lúc này cảnh giới hư ảo vừa lúc chỉ còn lại có 32 người. Một đợt chấn động không gian truyền đến, Diệp Phàm và Vương Cổ Vân lần lượt thu trường kiếm lại. Tiếp theo, cửa không gian xuất hiện, ba người bị cưỡng ép truyền tống ra. Đấu pháp trường cực lớn quen thuộc xuất hiện, theo đó từng đợt âm thanh thổn thức vang lên, vốn là chiến trường chuẩn bị chen chúc lúc này chỉ có vẻn vẹn 32 người. Về phần cường giả trên tấm bia đá, lúc này đang ngồi ở một chỗ cao cấp hơn để chuẩn bị chiến trường, cao quý và cường đại. Tiếng thổn thức của mọi người bắt nguồn từ việc Diệp Phàm không bị Vương Cổ Vân hành hạ một trận, nhưng trong cảnh giới hư ảo, Diệp Phàm vận khí tốt, không gặp địch nhân gì, an toàn tấn cấp, phía dưới chính là chiến đấu thực sự, vận khí không có bất kỳ tác dụng gì. Bốn đài chiến đấu chiếm 5 dặm quanh địa phương, nói cách khác mỗi lần có 8 người tiến hành chiến đấu, cuối cùng chọn ra 8 người đứng đầu trong 30 người này. Sau đó, 8 người này phân biệt tác chiến với 8 người trên bia đá. Vốn dĩ cũng chỉ vì để quyết ra hai người mạnh nhất mà không cần xếp hạng tỉ mỉ, vì vậy trận đấu trước đó thua trực tiếp bị loại. Vệ Húc Đào bay lên, hai mắt lạnh nhạt nhìn thoáng qua Diệp Phàm, trong mắt hiện lên một tia sắc lạnh. Hắn điều hình chiếu của Diệp Phàm lên một vị trí dễ thấy nhất, do đó làm cho chuyện xấu của Giao Tiên Các và Cổ Kiếm Tiên Tông bị đông đảo tiên nhân biết được. Mà chuyện này, hai đại tông môn chắc chắn sẽ giận lây sang hắn, hắn làm sao không tức giận chứ, theo hắn thấy, nếu không phải Thái Thượng Vân Chiêu nói ra những chuyện này, hắn căn bản không cần phải dính vào chuyện này. Vệ Húc Đào đương nhiên không nghĩ tới nguyên nhân gây ra chuyện này là do hắn nhắm vào Diệp Phàm. Ta đã thay đổi số mệnh ngọc bài trong tay các ngươi thành một từ 32. Nhớ kỹ số hiệu của các ngươi, chiến đấu tiếp theo sẽ được số 1 đối chiến số 32. Số 2 đối chiến số 31, cứ như vậy đi. Phân phối trận đấu vô cùng đơn giản, nơi này cũng không tồn tại bất kỳ tính công bằng nào đáng nói. Số 1, số 4 và số 29 đến số 29 lần lượt tiến vào đấu pháp trường, những người khác tiến vào chuẩn bị chiến trường nghỉ ngơi. Vệ Húc Đào nói xong liền bay thẳng lên đài cao, hắn không cần giải thích tất cả các trận đấu, hắn chỉ cần tùy ý bình luận một vài phần đặc sắc là được. Diệp Phàm lấy ra ngọc bài, chỉ thấy bên trên có 32 vô cùng bắt mắt. 1451, truyền nhân Hoàng Long Cốc, nơi này một đến số 32 thực sự không phải dựa theo thực lực mạnh yếu mà phân phối. Cho nên mọi người đối chiến cũng không có tính thủ địch quá lớn, Diệp Phàm trực tiếp đi đến chiến đài thứ tư, đồng thời đối diện với hắn, có một nữ tử đi tới. Nữ tử cầm liệt phong thương trong tay, một thân áo đỏ bó sát người, phô bày dáng người tao nhã trước mặt mọi người. Nữ tử này thân cao không quá cao, chỉ lên vai Diệp Phàm, trên mặt có hai lúm đồng tiền, cười vô cùng ngọt ngào. Không phải ai cũng chào phúng khắp nơi với Diệp Phàm, cũng không phải ai cũng ưa thích tự mình châm biếm mình. Thái Thượng Vân Chiêu đã từng là người không chịu nổi. Hôm nay hắn vẫn đứng trên võ đài này, mà đám tiên nhân đang tận tình chế giễu hắn, ngay cả tư cách tham gia chàng thi đấu này cũng không có, chênh lệch trong đó có thể thấy được. Một cô gái rất ngọt ngào, nàng cho Diệp Phàm cảm giác đầu tiên chính là như vậy, nhưng mà rất nhanh, một cỗ khí tức hồng hoang bắn ra, loại cảm giác ngọt ngào này trong nháy mắt sụp đổ, nàng này vậy mà là một thể tu chú trọng huyết mạch chi lực. Loại thể tu cùng loại với đại lực này, bất quá không kinh khủng như đại lực, dù vậy, ai có thể tưởng tượng được một nữ tu nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu lại là thể tu, hơn nữa là loại thể tu huyết mạch thay đổi chút động tính. Thái Thượng Vân Chiêu đối chiến với nữ tu là Long Nữ Nguyệt Thất của Hoàng Long Cốc đúng không? Hoàng Long Cốc, lấy huyết mạch thể tu lực nổi danh, đừng nhìn nàng hiện tại ngây thơ xúc vật như thế vô hại, một khi chiến đấu, lực lượng của nàng đủ để rời núi lấp biển. Có người gật đầu nói, mặc dù nói như vậy, nhưng mà mấy năm nay Hoàng Long Cốc xuống dốc rất nhiều lợi hại. Bây giờ có lẽ còn không được tính là tiên môn hạng nhất, tu vi tháng 7 này không quá đại la kim tiên hậu kỳ, trong đông đảo người dự thi, thực lực xem như xếp cuối, Thái Thượng Vân Chiêu vận khí chưa nói. Một đám người trong lòng cảm thấy khó chịu, Bọn họ liền muốn nhìn xem tổ hợp Thái Thượng Vân Chiêu bị dẫm trên mặt đất, sao lại khó như vậy. Vận khí của người này quả thực không ai rồi. Vân Chiêu sư huynh, mời. Nguyệt Thất nũng nịu nói, mắt to sáng quắc nhìn Diệp Phàm, trong lòng thầm than, nam tu này sao lại tuấn lãng như vậy, mọi người đều truyền người này là phế vật, khí chất như thế, ngược lại không giống. Nguyệt sư muội, mời. Diệp Phàm cũng chắp tay nói, hắn đối với người khác kiêu ngạo là vì người khác không coi hắn ra gì, muốn dẫm hắn không phải bản thân Diệp Phàm có tố chất thấp kém. Nếu người khác cho hắn đủ tôn trọng, Diệp Phàm cũng sẽ cho người khác đủ tôn trọng. Song Phương nói xong, phía sau Nguyệt Thất, hư ảnh của Phượng Hoàng ngưng tụ, tiếp theo, hỏa diễm trên liệt phong thương quét qua, hai chân co lại, bắn mạnh, biến mất trong nháy mắt. Oanh, dưới chân Nguyệt Thất tạo thành âm thanh như tiếng nổ, đồng thời lực lượng trầm trọng đánh nứt không gian. Một vết nứt không gian rất nhỏ trải rộng khắp nơi, tốc độ này, thật nhanh, có người kinh ngạc thốt lên, quả nhiên là người có thể thông qua trận sàng lọc đầu tiên, mặc dù tu vi không cao, thực lực cũng tuyệt đối không yếu. Tốc độ của Nguyệt Thất cực nhanh, đây chính là phương thức chiến đấu của thể tu, vừa ra là công kích như mưa to gió lớn, căn bản không để cho đối thủ có cơ hội thở dốc. Trong mắt Diệp Phàm, tốc độ Nguyệt Thất rất chậm, đây là áp chế tuyệt đối của thực lực thể tu, khi Diệp Phàm toàn lực ứng phó, có thể vượt qua cực hạn cảm giác của tiên vương bình thường, mà tốc độ của Nguyệt Thất vẫn nằm trong cảm giác của Đại La Kim Tiên. Lấy tiêu chuẩn của Diệp Phàm, một quyền đủ quyết định thắng bại, thế nhưng, hắn đang bố cục, bố trí một tiên nhân điện không thể không ngậm bồ hòn làm ngọt, có cục diện khổ không thể nói. Bành, hai tay Diệp Phàm giao nhau, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, chặn một quyền của Nguyệt Thất, đồng thời sức mạnh cuồng bạo của Nguyệt Thất nổ tung, thân hình Diệp Phàm bay ngược ra sau, hơi có chút phốc phốc ổn định lại thân hình. Một màn này nhất thời dẫn tới không ít tiên nhân điên cuồng hô lên, vốn tưởng rằng Thái Thượng Vân Chiêu gặp gỡ kẻ yếu, không chừng lại vận khí tốt lại thắng được trận này, hiện tại xem ra, bọn họ dường như đánh giá quá cao Thái Thượng Vân Chiêu. Cũng đúng, thời điểm Mạnh Xảo và Tôn Trọng cùng Thái Thượng Vân Chiêu mộ tác chiến, tất nhiên khinh thường hắn, khả năng bị Thái Thượng Vân Chiêu lấy cơ hội đánh bại rất lớn, mà Nguyệt Thất này cho dù thanh danh không nổi, nhưng dù sao cũng là cường giả từ trong hư ảo cảnh giết ra, há có thể đơn thuần lấy danh tiếng cùng tu vi đối đãi chiến lực người này. Trên đài cao, Hàn Dương khẽ cau mày, sắc mặt Ngô Tam Đế cũng có chút khó coi, bọn họ hiểu rõ thực lực của Thái Thượng Vân Chiêu, tuyệt đối không thể để Nguyệt Thất đánh lui, như vậy, người này muốn làm gì? Oanh oanh oanh, liệt phong thương múa may điên cuồng, lăng hư kiếm trong tay Diệp Phàm thỉnh thoảng đón đỡ, mỗi một lần đỡ đỡ, đều giống như lực lượng không đủ bình thường bị đối phương đánh lui. Nhất thời, không ít người thấy Diệp Phàm khó chịu bắt đầu lớn tiếng chào phúng. Ồ! Thiếu tông chủ Thái Hoa Thanh Tông của chúng ta nói cường giả trên bia đá không chịu nổi một kích, chúng ta còn tưởng rằng ngươi mạnh đến đâu chứ? Chỉ với chút trình độ ấy thôi sao? Ha ha ha, về nhà bú sữa đi. Hôm nay Hoàng Phiêu ta để lời nói ở đây, nếu trận chiến này của Thái Thượng Vân Chiêu có thể thắng, ta sẽ ăn thanh kiếm trong tay này. Tính tình đạo hữu tốt, có dám phát lời thề của thiên đạo hay không? Toàn bộ chiến trường Diệp Phàm cơ hồ bị đè xuống đánh, một màn này tự nhiên lọt vào trong mắt Vệ Húc Đào. Lúc này không còn gì để nhục người này, nếu người này thua, chẳng phải sau này không còn cơ hội sao? Lúc này Vệ Húc Đào bay đến phía trên chiến trường của hai người Diệp Phàm, cất cao giọng nói, Hoàng Long Cốc là thế lực truyền thừa khá lâu đời, Nguyệt Thất xếp hạng thứ 7 ở Hoàng Long Cốc, năm nay nàng mới chỉ 300 tuổi, còn trẻ như vậy đã khiến thiếu tông chủ Thái Hoa Thanh Tông gần 1000 tuổi phải đối chọi. Ha ha, ta cũng không phải nhằm vào ai, loại chiến đấu loại đẳng cấp này, khiến cho ta giải thích đều là vũ nhục ta. Đương một tiếng va chạm vang vọng đất trời, Diệp Phàm và Nguyệt Thất cùng dừng lại, Diệp Phàm ngẩng đầu nghi hoặc nhìn Vệ Húc Đào, hắn không nhớ mình cùng người này có quan hệ gì, nhưng người này nhằm vào hắn là rất rõ ràng. Vân Chiêu sư huynh, người phải cẩn thận đó. Thất Nguyệt đột một đạo, tiếp theo, tiếng rồng ngâm vang vọng bầu trời, tiên cương lực vận chuyển, trên thân thể nhỏ nhắn của Nguyệt Thất bắt đầu xuất hiện vảy rồng, đồng thời, vuốt rồng, đuôi rồng xuất hiện, nàng kích hoạt huyết mạch long tộc trong cơ thể. Nghe nói huyết mạch cuối cùng của Hoàng Long nhất tộc là Trúc Long trong truyền thuyết, cực kỳ đáng sợ, chiêu này vừa ra, thắng bại trận này đã phân, vốn ta cho rằng ở Vạn Tiên Thành kiêu ngạo vô cùng Thái Thượng Vân Chiêu sẽ có uy phong bực nào, hiện giờ xem ra cũng bất quá chỉ là phế vật chỉ biết múa lưỡi mà thôi. Vệ Húc Đào chào phúng nói, để giải thích, hắn làm như vậy thật ra là vô cùng bại nhân phẩm, nhưng ở tiên giới, thứ giống như nhân phẩm này thật sự không có tác dụng gì, huống chi. Hành động lần này của Vệ Húc Đào chính là thuận theo tâm lý của đại bộ phận tiên nhân đang ngồi đây, hắn chỉ được ủng hộ thôi, đương nhiên, như thể mọi thứ rơi xuống, như dòng chảy của Vương Cổ Vân không ngừng nhíu mày. Ngươi thì là cái thá gì? Ở đây ồn ào không ngừng, chẳng qua là ếch ngồi đáy giếng nhìn bầu trời mà thôi, nếu không sinh ra ở tiên đảo, cái rắm của ngươi cũng không được. Diệp Phàm nghe vậy trực tiếp cất cao giọng nói, không chút để ý đến thân phận mà Vệ Húc Đào giải thích, lập tức không ít tiên nhân nhao nhao xôn xao, tiếp theo còn bị chọc tức bật cười, chiêu thái thượng vân này mình bị đánh thành cái dạng gì trong lòng mình không rõ. Còn ở nơi này còn chào phúng Vệ Húc Đào người khác, nói một câu không dễ nghe, nếu không phải lần thi đấu này, thái thượng vân chiêu ngay cả tư cách gặp Vệ Húc Đào một lần cũng không có. 1452, dùng thủ đoạn phản kích của Diệp Phàm, ha ha, đúng vậy, chỉ là một kẻ yếu sắp bị đào thải mà thôi. Năm đó, lão già thái thượng hoa thanh kia tiến vào tiên đảo chúng ta đã hăng hái cỡ nào chứ, hậu đại của lão đã tới mức này rồi sao? Thật đáng buồn cười, Vệ Húc Đào ý ám chỉ, lúc này Nguyệt Thất ở phía dưới đã tích lực hoàn thành, Vệ Húc Đào cố ý dùng lời nói kích thích Diệp Phàm, há chẳng phải là vì để Nguyệt Thất thành công hoàn thành biến thân huyết mạch, điều này đã trái với quy tắc thi đấu. Tuy nhiên Vệ Húc Đào không có nói chuyện với Diệp Phàm, là Diệp Phàm nghe Vệ Húc Đào chủ động trả lời, điều này không thể trách hắn được. Tiếng rồng ngâm rung trời, tốc độ của Nguyệt Thất đột nhiên tăng mạnh, sau đó là gập chân lại, lực lượng cuồng bạo điên cuồng áp xúc. Tay phải Diệp Phàm hơi động một chút, khống mệnh thuật phát động, Nguyệt Thất cảm thấy một cỗ lực lượng không cách nào ngăn cản bám vào trên người nàng, tiếp theo lực lượng huyết mạch bất ổn, lập tức cắn trả, lúc này phun ra một ngụm máu tươi, khí tức cả người trở nên uể oải vô cùng, trực tiếp mất đi chiến lực. Một bước này lập tức khiến cho đông đảo tiên nhân trợn mắt, đây là cái quỷ gì? Không phải là Thái Thượng Vân Chiêu bị đánh ở trên mặt đất kêu cha gọi mẹ sao? Tiết tấu này không đúng không? Vệ Húc ở trên không cũng sửng sốt, khóe miệng hơi co rúm, nửa ngày, hắn không nói được gì, lúc Hoàng Long Cốc mở ra huyết mạch, có xác suất vạn phần sẽ xuất hiện cắn trả. Phản phệ, xác suất vạn phần, dựa vào, đây là may mắn gì? Gần như toàn bộ tiên nhân đều bóp cổ tay thở dài, thua trận như thế. Tháng 7 này thật đủ oan, xác suất một phần vạn đều bị Thái Thượng Vân Chiêu đụng phải, vận may cứt chó của người này không khỏi quá tốt rồi. Nguyệt Thất nghi hoặc nhìn Diệp Phàm, trong đôi mắt mang theo một tia ngưng trọng, huyết mạch cắn trả. Không sai, huyết mạch quả thật cắn trả, nhưng cũng không phải là một phần vạn xác suất tự động cắn trả, mà là nam tử trước mắt dùng thủ đoạn thần quỷ khó lường cưỡng ép gián đoạn việc kích hoạt huyết mạch của nàng, dẫn đến bị huyết mạch phản phệ. Thực lực của người này không phải chuyện đùa, Diệp Phàm phảng phất như thở dài một hơi. Cảnh tượng này càng khiến tiên nhân khí thế không có chỗ phát tiết, quả nhiên ngươi không có thực lực nha, khẩu khí này của ngươi có cần lộ liễu không? Xin lỗi, trận chiến này, ta đã bắt được, xem ra nhãn lực của truyền nhân tiên đảo cũng chẳng ra gì. Diệp Phàm thu hồi lăng hư kiếm, khóe miệng lộ ra một nụ cười đắc ý, lãnh đạm nhìn Vệ Húc Đào, một bộ mặt vừa được tiện nghi còn khoe mẽ, thật là chịu thua, ai cũng biết tên này muốn thua. Nếu không phải Nguyệt Thất đã xảy ra vấn đề thì kẻ nằm trên mặt đất hiện tại không chỉ có Thái Thượng Vân Chiêu của ngươi thôi đâu. Hàn Lạc rơi trên đài cao nhìn Diệp Phàm đang muốn ăn đòn như vậy, trên mặt Khuynh Quốc Khuynh Thành lộ ra vẻ tươi cười, nàng tất nhiên là biết thực lực của Diệp Phàm, nhưng cũng không biết vì sao hắn lại đùa bỡn mọi người như vậy. Thái Thượng Vân Chiêu, ngươi bất quá chỉ là may mắn. Ngươi là người vô dụng lại tự đại, cũng không trách được Thái Hoa Thanh Tông không xuống dốc trong tay ngươi. Đúng vậy. Thật sự không hiểu tại sao ngươi không biết xấu hổ mà còn ở nơi này chào phúng Vệ công tử. Chúng ta hôm nay xem như đã được mở rộng tầm mắt, nhớ kỹ sự đắc ý hôm nay của ngươi, chỉ có như vậy, trận tiếp theo khi ngươi bị dẫm trên mặt đất, chúng ta mới càng vui vẻ. Không thể không nói, hành vi lần này của Diệp Phàm quả thực dễ dàng làm cho người ta khó chịu, mặc dù có vài người vốn không có thành kiến đối với Diệp Phàm, lúc này cũng muốn nhìn lại bộ dáng bị hành hạ của hắn. Đương nhiên Diệp Phàm tự biết mình làm cho người ta không vui, bất quá chuyện này có quan hệ gì đến hắn. Hắn cần chính là hiệu quả này, khi tất cả mọi người đối với hắn đều khó chịu, chờ đến lúc hắn đánh một trận với cường giả trên tấm bia đá kia, người mua hắn thua mới càng nhiều. Với cơ số khổng lồ như vậy, tiên nhân điện làm sao điều chỉnh tỷ lệ bàn khẩu. Tỷ lệ bàn luận nhỏ hơn, một khi Diệp Phàm thật sự thua, tiên nhân điện phải bồi thường bao nhiêu tài nguyên. Bàn khẩu lớn, chỉ cần có một thế lực lớn dám hạ tiền cược Diệp Phàm thắng. Như vậy tổn thất của tiên nhân điện cũng là cực lớn. Đến lúc đó, tiên nhân điện cưỡi hổ khó xuống, Diệp Phàm đây là âm mưu, cũng là vì để nói cho Hàn Dương biết, Thái Thượng Vân Chiêu của hắn cũng không phải như Hàn Dương nghĩ, có thể tùy ý trả đạp tôn nghiêm như vậy. Không chỉ có vậy, các ngươi cho rằng làm như vậy là xong. Không khỏi quá coi thường Diệp Phàm rồi, Diệp Phàm làm việc thường ngày, thích dùng thực lực tuyệt đối nghiền ép, nhưng khi thực lực của hắn không đủ, chỉ có thể tính kế, thường thường vào lúc này, đối phương sẽ còn thê thảm hơn. Diệp Phàm sẽ ở lúc tác chiến với cường giả trên bia đá kia sẽ bộc phát ra chiến lực cực kỳ kinh khủng, đồng thời, sau khi thắng lợi, cố ý nói mình nhẫn nhịn lâu như vậy chính là để cho những kẻ vũ nhục hắn này phải trả cái giá thật lớn, khiến cho bọn họ áp giải tài nguyên vốn gốc không có về, tiếp theo lại cảm tạ một số người tiên nhân điện mấy năm nay bồi dưỡng, bởi vì tội nghiệp thành hắn mới có ngày hôm nay. Kể từ đó, tất cả mọi người đều có một loại suy nghĩ, đây là một chuyện, một bên đem tất cả tài nguyên tiên nhân cuốn vào cục diện tiên nhân điện, chủ sự của cục này chính là tiên nhân điện, Thái Thượng Vân Chiêu ngay từ đầu là xương khói do tiên nhân điện thả ra, mục đích chính là để cho những người này cược toàn bộ Diệp Phàm thua, lúc Diệp Phàm thắng, tài nguyên này thuộc về ai? Chính xác, chính là tiên nhân điện, đến lúc đó dù tiên nhân điện có giải thích như thế nào cũng không có bất kỳ tác dụng nào, danh tiếng của tiên nhân điện sẽ thất bại thảm hại. Ý nghĩ của Diệp Phàm rất đơn giản, tiên nhân điện ngươi không phải quan tâm danh dự của chính mình sao? Hắn hết lần này tới lần khác để thanh danh ngươi bị quét sạch. Đây cũng là kế sách của Diệp Phàm, trong toàn bộ quá trình, Diệp Phàm chưa từng chính diện giao phong với tiên nhân điện, thậm chí còn biểu đạt cảm tạ với tiên nhân điện của hắn cũng không có gì đáng trách, bởi vì hắn chiến thắng cường giả, hắn cảm thấy trên tòa thành tội ác đã đạt được rất nhiều tài nguyên cho nên cảm tạ tiên nhân điện, chuyện này không có vấn đề gì chứ. Ngươi nói Diệp Phàm cố ý dẫn dắt người khác. Xin lỗi, ngươi có chứng cứ không? Mà trải qua trận chiến này, Diệp Phàm càng là nhân vật thanh danh hiển hách của tiên giới, tiên nhân điện cho dù có lửa giận ngập trời, hắn cũng không thể giết Diệp Phàm, bởi vì không có lý do. Mặt khác, giết Diệp Phàm ngược lại khiến người ta cảm thấy tiên nhân điện giở trò giết người diệt khẩu. Thiệt thòi này, tiên nhân điện không ăn cũng phải ăn, đùa bỡn nhân tâm. Diệp Phàm chính là cách Hàn Dương mấy con phố, tu vi Hàn Dương cao tuyệt, nhưng luận chỉ số thông minh, cùng Diệp Phàm hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Cho dù đến lúc đó, tiên nhân điện nói có thế lực khác áp chế Thái Thượng Vân Chiêu thắng, cũng không có bất kỳ tác dụng gì, con người chính là như vậy, khi lợi ích của mình bị tổn thất, bọn họ sẽ nổi giận, mà vào lúc này, khi những người này phát hiện có thể mình bị người ta đùa bỡn, loại phẫn nộ này sẽ thăng cấp, mà phẫn nộ luôn khiến người ta mất đi lý trí cùng sức phán đoán. Bọn họ sẽ chỉ cho rằng mình đã sắp xếp một thế lực khác áp chế Diệp Phàm thắng, mục đích đơn giản là muốn tách mình ra khỏi chuyện bản thân. Như ý tính toán đánh rất khá. Nhưng rất nhiều tiên nhân không phải ngu ngốc. Mà chuyện này, ai là người thắng lớn nhất? Không sai, Diệp Phàm không chỉ có thể đánh bại rất nhiều địch nhân đạt được danh ngạch, còn có thể để cho thiên đế môn quyển thành lập một loạt trốn chạy. Hơn nữa, còn đưa tiên nhân điện đến phía trên đầu sóng ngọn gió, để danh dự tiên nhân điện rớt xuống ngàn trượt, đừng nói là Diệp Phàm hạ thủ tàn nhẫn, đây chỉ là vì Diệp Phàm bây giờ thực lực yếu kém, chỉ có thể dựa vào kế sách này để phản kích, nếu không... Phàm là có người dám dẫm lên tôn nghiêm của hắn như vậy, hắn sao có thể đơn giản tính toán như vậy được. 1453, đêm khuya tới chơi, một khâu cài một khâu, Diệp Phàm không thèm để ý những người này nhìn hắn như thế nào, sùng bái cũng tốt, chán ghét cũng được, hắn nhìn thấy lợi ích thực tế. Ngày đầu tiên ở hư vọng chi cảnh cùng với trận chiến đầu tiên hạ màn, Diệp Phàm tất nhiên sẽ rơi vào cái thanh danh vận mệnh chó má, rất nhiều tuyển thủ dự thi nhau nhau trở về ở sở, từ trước đến nay thi đấu sẽ không quá đặc sắc. Đại đa số người chủ yếu cũng là vì xem cuộc chiến giữa 8 người trên tấm bia đá, đây mới là màn kịch trọng điểm, mà trước đó, Thái Thượng Vân Chiêu vốn trở thành một mặt mọi người rất hứng thú, lại không muốn người này có vận khí cực tốt cứ thế lăn lộn qua lại. Tiên nhân điện, Hàn Dương và Ngô Tam Đế đều nhíu mày ngồi trên đỉnh nhỏ trên đỉnh núi phía sau tông môn, Ngô Tử Khuynh cùng với Hàn Lạc đều đang ở đây. Ta biết thực lực của Thái Thượng Vân Chiêu, trận chiến hôm nay rõ ràng là hắn cố ý, nếu cứ dựa theo tình hình này mãi. Đợi đến khi hắn đối mặt với 8 đại thiên kiêu, tỷ lệ chúng ta đánh bản sẽ thay đổi như thế nào? Có thể nói, hầu như tất cả mọi người đều áp chế bát đại thiên kiêu chiến thắng, mà nếu chúng ta tăng cao tỷ lệ, Thái Thượng Vân Chiêu thua thì chúng ta sẽ không tổn thất quá nhiều, hắn thắng, chúng ta sẽ kiếm được rất nhiều. Hàn Dương phân tích, nhưng mà, nếu tỷ lệ quá lớn, một khi có người áp Thái Thượng Vân Chiêu thắng lợi, có lẽ chúng ta sẽ thiệt thòi rất lớn, ngược lại, nếu chúng ta giảm tỷ lệ thấp đi, như vậy một khi Thái Thượng Vân Chiêu thua, chúng ta sẽ tổn thất rất lớn, người này cho chúng ta một nan đề a. Sự việc trên tấm bia đá kia đã làm hắn cảm thấy khó chịu trong lòng, đây là dương mưu, mặc kệ chúng ta ứng đối như thế nào, tổn thất hay không đều nằm trong một ý niệm của Thái Thượng Vân Chiêu. Vậy mà kẻ này lại lợi dụng tấm bia đá vuông tạo thành ảnh hưởng, làm cho tiên nhân điện hạ của chúng ta thành một bộ, thật đáng ghét. Ngô Tam Đế gật đầu nói, sau đó nhìn về phía Ngô Tử Khuynh, Tử Khuynh, ngươi nói xem, cục diện bây giờ chúng ta nên phá như thế nào? Hắn biết đến sự thông tuệ Hàn Dương của Ngô Tam Đế, có lẽ lúc này Ngô Tử Khuynh sẽ có nhiều kiến giải khác nhau. Đây đúng là dương mưu, Thái Thượng Vân Chiêu sắp có thể tính toán được, lòng người hướng về phía, đều đùa bỡn trong lòng bàn tay của hắn. Phương bia đá trở thành lực đẩy lớn nhất chuyện này, người này có thể ở sau khi ra khỏi băng nhai, bởi vì chuyện liên quan đến tấm bia đá, sau đó trực tiếp lợi dụng ảnh hưởng của Phương Thạch Bia không ngừng lấy hình tượng ngang ngược kiêu ngạo chọc cho phần đông tiên nhân khó chịu. Hơn nữa sau đó lại xây dựng ra mình không có thực lực gì, chính là giả tượng giả dối khi đi vận cứt chó, làm cho tất cả mọi người tin là thật, loại thủ đoạn này, thật sự rất cao minh. Ngô Tử Khuynh nghe vậy than thở nói, loại tình huống này, chúng ta bất lực, theo ta thấy, cũng không phải là vấn đề tài nguyên hao tổn, vấn đề lớn nhất không phải là ở đây, mà là tại thời điểm các tiên nhân đặt cược này bởi vì những biểu hiện giả dối Thái Thượng Vân Chiêu tạo ra dẫn đến hao tổn, bọn họ sẽ lửa giận chuyển rời trên người ai. Đừng quên, ở trong mắt những người này, cuối cùng được lợi chính là tiên nhân điện chúng ta, mà Thái Thượng Vân Chiêu là từ thành thị tội ác của tiên nhân điện đi ra. Mặt khác, sự tình trên tấm bia đá kia đều do tiên nhân điện chúng ta một tay thao túng, một khi Thái Thượng Vân Chiêu dùng ngôn ngữ lừa gạt những tiên nhân này, tiên nhân điện chúng ta nên tự biện như thế nào? Không thể không nói, sự thông tuệ của Ngô Tử Thụ quả thật có thể so với Diệp Phàm, nếu như nói đám người Hàn Dương đi một bước nhìn ba bước, như vậy Ngô Tử Khuynh chính là đi một bước xem bảy bước, chỉ dựa vào tin tức trước mắt nắm giữ, nàng đã đoán ra ý định cuối cùng của Diệp Phàm rồi. Hàn Dương cùng Ngô Tam Đế trực tiếp sửng sốt, lời nói Ngô Tử dốc hết toàn lực, làm bọn họ kinh sợ toát mồ hôi lạnh, một khi sự tình thật sự phát triển giống như Ngô Tử Khuynh đảo, danh dự tiên nhân điện sẽ rớt xuống nghìn trượng, vô luận tiên nhân điện giải thích như thế nào, bọn họ căn bản cũng nói không rõ. Thậm chí nếu Thái Thượng Vân Chiêu một lòng muốn đối phó với bọn họ, khả năng lượng tài nguyên khổng lồ này cứ như vậy thuận lý để tiên nhân điện lấy đi, vậy tiên nhân điện thật sự khó thoát tội. Hay cho rút củi dưới đáy nồi, hay cho một cái vụ oan giá họa, hay cho chiêu Thái Thượng Vân, nếu không phải tử dốc sức giải trí, đến lúc đó, tổn thất của tiên nhân điện coi như không thể lường được, ta chỉ lấy tấm bia đá cũng làm nhục người này một phen, người này vậy mà bày ra đại cục như thế, ngược lại là ta khinh thường hắn. Hàn Dương liên tục cảm thán ba tiếng, sau đó nhìn về phía Ngô Tử Khuynh đạo, Tử Khuynh, kế sách nhằm vào Thái Thượng Vân Chiêu, người có đối sách gì không? Tổn thất của tài nguyên thì chúng ta không có cách nào lấy về, điểm này đại cục đã thành hình, trừ phi chúng ta đóng bàn khẩu, bất quá một khi như vậy, thanh danh tiên nhân điện chúng ta cũng sẽ bị thối rữa. Bất quá nghĩ đến, Thái Thượng Vân Chiêu cũng không có bao nhiêu năng lực tìm đến những thế lực khác áp giải tài nguyên thắng hắn, mặc dù có tổn thất, cũng có hạn, huống chi, cuộc chiến thiên kiêu trên tấm bia đá Thái Thượng Vân Chiêu, hắn chưa chắc có thể thắng. Ngô Tử Khuynh đảo lập tức trả lời, cho nên vì giảm chút tổn thất nhỏ, tỷ lệ chúng ta là phải điều cao, nếu không tất cả mọi người đều cược Thái Thượng Vân Chiêu thua, một khi hắn thật sự thua, tài nguyên chúng ta bồi thường sẽ vô cùng kinh khủng. Bất quá Thái Thượng Vân Chiêu muốn dội nước bẩn vào tiên nhân điện chúng ta, vậy cũng không có khả năng, trong khoảng thời gian này, chúng ta tận khả năng đi nói cho nhiều tiên nhân, Thái Thượng Vân Chiêu đang ẩn giấu thực lực của hắn rất mạnh, hy vọng đông đảo tiên nhân không nên mù quáng đặt cược, đã có điều kiện tiên quyết này, chờ đến lúc những tiên nhân này thực sự lỗ vốn, cũng không trách được tiên nhân điện chúng ta, dù sao chúng ta cũng đã sớm bắt chuyện rồi. Nếu thế, cứ như vậy đi, Hàn Dương gật đầu nói, ngược lại thở dài một hơi, ta đường đường là đế tông, lại bị một tên đại la kim tiên tính kế, đúng là thú vị, thú vị. Trên đường trở lại tầm lâu trong sự trào phúng của không ít tiên nhân, Diệp Phàm đối với mặt mũi của mọi người rất vừa lòng, càng là mồm mép, kế hoạch của hắn xác suất thành công càng cao, các ngươi thích dẫm đạp, ta sẽ cho các ngươi dẫm lên mà khóc. Tối nay Vạn Tiên Thành vô cùng náo nhiệt, trong phố lớn ngõ nhỏ, chuyện đàm luận vô cùng rõ ràng giữa ban ngày, trong đó phong ba của Thái Thượng Vân Chiêu không phải là nơi mọi người đàm luận nhiều nhất. Vụ bê bối của Giao Tiên Các và Cổ Kiếm Tiên Tông mới là đề tài nói chuyện lớn nhất. Diệp Phàm an tĩnh ngồi trong phòng, đến nửa đêm, từng đợt tiếng gõ cửa truyền đến. Diệp Phàm không khỏi có chút nghi hoặc, trong thời gian này lại có người sẽ tìm hắn. Thần thức quét qua, trong lòng Diệp Phàm càng kinh ngạc, lúc này tay phải vung lên, cửa phòng mở rộng ra, một dáng người thướt tha động lòng người hiện ra, tiếp theo, Lê Kính đi đến. Lê tiên tử đêm khuya ghé thăm, có chuyện gì muốn làm sao? Diệp Phàm có chút thưởng thức nhìn Lê Kính đạo, không thể không nói, tướng mạo cùng dáng người của Lê Kính, tuyệt đối được tính là tuyệt đỉnh, nhất là đối với Diệp Phàm đã từng thấy mỹ nhân Lê Kính ra tắm, hắn càng hiểu rõ chỗ mỹ lệ của Lê Kính. Thái Thượng Vân Chiêu, ta muốn giao dịch với ngươi. Lê Kính nghe vậy khuôn mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, cũng không biết là nghĩ tới tình cảnh ban ngày bị Diệp Phàm cưỡng ép ôm vào ngực hay là ngày đó nàng bị Diệp Phàm xem hết. Ta đã dùng hết hỗn độn thạch tủy rồi, nếu ngươi muốn nói cái này thì ta không có, nhưng nếu giao dịch ở những phương diện khác, ta rất có hứng thú nghe một chút. Diệp Phàm nghe vậy ra hiệu cho Lê Kính ngồi xuống, đồng thời rót một chén trà tiên, nói thẳng. 1454. Về giao dịch, Lê Kính nghe vậy trong mắt lộ ra vẻ thất vọng, mặc dù đã sớm đoán trước, bất quá hỗn độn thạch tủy thả trong tay bà nhiều năm như vậy, cuối cùng vẫn bị Diệp Phàm dùng hết, trong lòng tự nhiên là có chút khổ sở. Không phải hỗn độn thạch tủy, Lê Kính lắc đầu nói, có chuyện, không biết ngươi có biết hay không, ban ngày ngươi ở trong cảnh giới hư vô của Vệ Húc Đảo cố ý nhắm vào, vẫn luôn bị toàn bộ hình chiếu trận pháp. Diệp Phàm nghe vậy gật đầu nhẹ, đương nhiên hắn biết chuyện này. Trước đó hắn nói nhảm nhiều như vậy, không phải là vì để chuyện này bị mọi người trên tiên giới biết được sao? Cho nên chuyện đầu tiên hắn làm, Diệp Phàm liền liên hệ với Hồ Cung, biết được hắn đang đứng ở vị trí dễ thấy nhất trong đại trận hình chiếu. Nói cách khác, Cổ Kiếm Tiên Tông cùng với Giao Tiên Thiên Các bây giờ đã trở thành trò cười cho toàn bộ tiên giới. Từ đầu đến cuối, Diệp Phàm chỉ đang dùng chút kế nhỏ lợi dụng trận so tài rộng lớn này mà thôi. Ngươi và ta hiện tại đã là một trong những mục tiêu ngươi phải giết của Cổ Kiếm Tiên Tông và Giao Tiên Thiên Các, Thái Thượng Vân Chiêu, ta biết thực lực ngươi cường đại, thông minh vô cùng, nếu ngươi thành công tiến vào thánh địa của Đạo Hoàng, có danh ngạch của Tiên Nhân Điện là phù hộ mệnh, hai đại tông môn này cũng không dám tùy tiện làm bậy. Nhưng nếu ngươi không thể có được danh ngạch, thi đấu sẽ là tử kỳ của ngươi và ta. Lê Kính nói tiếp, chuyện như vậy rất dễ giải thích, cho dù hai tiên môn đế cấp tôn trọng Tiên Nhân Điện, nhưng lần này hai đại tông môn nháo ra chuyện mất mặt như thế, Lê Kính và Diệp Phàm chính là đầu sỏ gây tội. Vào thời điểm này, mặc dù hai đại tông môn tiêu tốn một lượng lớn tài nguyên, cũng phải chém giết hai người này, rửa mối hận trong lòng. Mà sắc mặt Lê Kính của đại tông môn rất rõ ràng, Tiên Nhân Điện sẽ không vì hai người bọn họ mà từ chối lượng tài nguyên khổng lồ, hơn nữa còn kết thù với hai đại tông môn cấp đế. Dù sao chuyện này của Giao Tiên Các và Cổ Kiếm Tiên Tông là chiếm cứ đạo lý, tôn nghiêm của tiên môn đế cấp không cho phép khiêu khích. Cho nên người muốn hợp tác với ta, người rất rõ ràng thực lực của mình trong trận thi đấu này, không đủ để lấy được danh ngạch Tiên Nhân Điện tiến vào Thánh Địa Đạo Hoàng, bất luận thế nào, người đều không có hy vọng sống sót, trừ phi, có người nguyện ý bảo vệ ngươi, chỉ là, với tình huống hiện tại, e là không có bất cứ kẻ nào sẽ giúp đỡ ngươi khiêu khích hai đại tiên môn cấp đế, ngoại trừ đều bị bọn họ nhắm vào ta, đúng không? Diệp Phàm nghe vậy đã đoán được ý tứ của Lê Kính. Không sai, ta đã tìm được một tiên môn tam đẳng, hơn nữa còn dùng tài nguyên mua danh ngạch Thánh Địa Đạo Hoàng của tông môn bọn hắn, cho nên ta cũng có thể tiến vào Thánh Địa Đạo Hoàng, nhưng mà cách Thánh Địa Đạo Hoàng mở ra còn 100 năm, mà trong Thánh Địa Đạo Hoàng, hai đại tông môn cũng có cường giả, ta tự biết năm tháng tu hành của mình còn ít, thực lực không đủ, cho nên hôm nay cố ý đến giao dịch với ngươi. Lê Kính lập tức gật đầu nói, nếu ngươi có thể đạt được danh ngạch Đạo Hoàng Thánh Địa, vậy có thể để cho ta 100 năm này cùng với tới Đạo Hoàng Thánh Địa sau này không lo, nếu ngươi không lấy được, chúng ta đều phải chết, giao dịch cũng không có bất kỳ ý nghĩa. Danh ngạch Thánh Địa Đạo Hoàng ta chắc chắn có thể lấy được, bất quá ngươi hẳn là hiểu rất rõ, mặc dù ta chiếm được danh ngạch, Tiên Nhân Điện cũng chỉ trở ngại mặt mũi tông môn, bảo vệ một mình ta, ngươi và ta không thân cũng chẳng quen. Cho dù ngươi nhận ngươi là muội muội ta, Tiên Nhân Điện cũng sẽ không mua sổ sách, loại tính toán vặt này không gạt được đế tông, Tiên Nhân Điện cũng không có hứng thú làm ô bảo vệ cho chúng ta. Diệp Phàm uống một ngụm tiên trà, tùy ý nói, ta làm đạo lữ của ngươi. Phốc, tiên trà trong miệng Diệp Phàm trực tiếp phun ra, tiếp theo ánh mắt cổ quái nhìn chằm chằm Lê Kính, âm thầm nói, nữ nhân này bộ dạng cũng không kém, cũng coi như là nhân vật khuynh thành, nếu lấy thân thể làm thẻ đánh bạc đổi lấy sự bảo hộ của hắn. Ra vẻ rất có lời. Khụ, Diệp Phàm ta há là loại háo sắc này, nghĩ nghĩ, trong đầu Diệp Phàm xuất hiện hình ảnh Lê Kính tắm rửa. Lê Kính cảm nhận được ánh mắt Diệp Phàm, lập tức sắc mặt đỏ bừng, hung hăng trợn mắt nhìn Diệp Phàm, nổi giận nói, ngươi không nên loạn tưởng, ta giả trang đạo lữ của ngươi, ta tuyệt sẽ không vì sinh tồn giao mình cho ngươi tùy ý vũ nhục, nội dung chúng ta giao dịch cũng không phải là cái này. Giả trang đạo lữ, Tiên Nhân Điện cũng không dễ lừa gạt như vậy. Diệp Phàm nghe vậy ngược lại sớm có dự đoán, nghĩ thầm, bất quá Diệp Phàm cũng rõ ràng, Lê Kính rơi vào tình trạng hôm nay chính là không muốn trở thành đồ chơi Vương Cổ Phong, hôm nay sao lại trở thành nữ nhân của Diệp Phàm. Huống hồ, ý nghĩ của Diệp Phàm hoàn toàn là dục vọng quấy phá, hắn đối với Lê Kính thế nhưng không có nửa điểm tình cảm, người phải làm nam nữ có quan hệ phương diện kia không thành vấn đề, tướng mạo, khí chất của Lê Kính, dáng người là đủ tư cách, thật sự phải làm đạo lữ, vậy xin lỗi, Diệp Phàm hắn cũng không thể đồng ý. Tất nhiên chúng ta đều ăn ở cùng nhau, hơn nữa mượn lần thi đấu này, để cho nhiều người biết được quan hệ giữa ta và ngươi. Kể từ đó, chỉ cần ngươi lấy được danh ngạch, Cổ Kiếm Tiên Tông cùng Giao Tiên Thiên Các sẽ không dám hành động thiếu suy nghĩ, dù sao sau khi lấy được danh ngạch, ngươi liền đại biểu Tiên Nhân Điện, mà ta là đạo lữ của ngươi, tự nhiên cũng thuộc về người của Tiên Nhân Điện. Lê Kính lập tức nói, ta hiểu rõ đề nghị của ngươi rồi, nói thật, thời điểm ta tu hành, không thích bên cạnh có những người khác. Nhưng mà người khởi xướng chuyện này là ta, ngươi xem như là một trong những đối tượng mà ta lợi dụng. Hôm nay ngươi có cục diện này, ta cũng có quan hệ nhất định, cho nên ta có thể ngoại lệ. Nhưng mà ngươi cần phải xuất ra thứ có thể đả động được ta, giao dịch, không có lợi thế, mà không thể giao dịch được. Diệp Phàm nghe vậy lạnh nhạt nói, thời điểm ta làm thánh nữ trong Giao Tiên Thiên Các, trong lúc vô tình đọc điển tịch tông môn, đạt được tình báo về một thánh địa đạo hoàng. Ở chỗ sâu trong thánh địa đạo hoàng Huyền Minh Sơn, có một truyền thừa cực kỳ huyền diệu, chỉ cần ngươi nguyện ý bảo vệ ta không bị hai đại tông môn chém giết, bao gồm cả sau khi đến thánh địa đạo hoàng, ngươi cũng nhất định phải bảo vệ ta không chết, ta sẽ nói cho ngươi địa điểm cụ thể nơi này. Bảo vệ ngươi không chết, ta không thể cam đoan, dù sao khi nhân lực có nghèo, ta có thể cam đoan với ngươi, ta sẽ bảo vệ ngươi, thẳng đến khi rời khỏi thánh địa đạo hoàng, như thế nào? Không thành vấn đề, thế nhưng, ta làm sao đảm bảo ngươi nói thật sự, còn có, truyền thừa huyền diệu này có quan hệ đến cái gì? Ta cũng không biết cụ thể truyền thừa, tình báo này là do thiên kiêu của giao tiên thiên các tiền nhiệm tiến vào thánh địa đạo hoàng lưu lại, nghe nói bên ngoài truyền thừa có hào quang bảy màu bao phủ, lực lượng pháp tắc vô cùng cao siêu. Thế nhưng người bình thường vốn không có cách nào tiến vào nơi đây, thiên kiêu lưu lại tin tình báo này may mắn tiến vào nơi truyền thừa, nhưng lại không có cách nào tiếp xúc với truyền thừa. Lê Kính nói tiếp, về phần đảm bảo thật giả, ta có thể phát xuống lời thề thiên đạo. Thất thải hà quang, Diệp Phàm nghe vậy không khỏi sững sờ, tiếp đó tim đập nhanh hơn, ánh sáng của tinh thạch chính là bảy màu, chẳng lẽ ở đây lại có một khối tinh thạch. Đối với Diệp Phàm mà nói, bảo vật gì cũng không thể so sánh với tinh thạch, bởi vì mỗi một viên tinh thạch đều có thể giúp cho thiên đế đồ lục hoàn chỉnh một phần, hơn nữa còn có năng lực càng mạnh. Được, ta sẽ hoàn thành giao dịch này, lập khế ước đi. Diệp Phàm quả quyết gật đầu nói. 1455, Lê Kính mạnh xảo, rất nhanh, hai người liền ký kết khế ước, vì phòng ngừa Diệp Phàm giả trang thành đạo lữ cùng ăn cùng ở với mình, đối với nàng làm ra một ít chuyện mang tính ép buộc, Lê Kính cố ý ở trong khế ước gia nhập, trong lúc đó nếu như Diệp Phàm làm ra bất kỳ chuyện gì vi phạm ý nguyện của nàng, đều sẽ bị thiên đạo xử phạt. Diệp Phàm biểu thị có chút không biết nói gì, hắn thoạt nhìn giống như là người sắc đẹp như mạng sao. Loại sự tình dơ bẩn này, hắn làm được, ánh mắt gì chứ, ký xong khế ước. Lê Kính thở dài một hơi, đây cũng là hành động bất đắc dĩ, kỳ thật Diệp Phàm cũng không phải lựa chọn tốt nhất, dù sao Diệp Phàm cũng là Bồ Tát bùn qua sông tự thân khó bảo toàn, bất quá cũng như Diệp Phàm nói, lúc này, ngoại trừ Diệp Phàm, cũng không có khả năng sẽ có người thứ hai giao dịch cùng nàng. Con ngựa chết coi như ngựa sống chữa trị, thế không bằng người, nàng có thể làm sao bây giờ, nói cho cùng, nàng cũng chỉ là một người đáng thương mà thôi. Ký xong khế ước, Lê Kính liền muốn trở về, Diệp Phàm trực tiếp ngăn nàng lại, đã muốn làm đạo lữ thì bắt đầu từ hôm nay đi. Cái gì? Lê Kính nghe vậy không khỏi hơi sững sờ. Đêm nay còn ở lại đây, chuyện khác giao cho ta. Diệp Phàm không giải thích nhiều, Lê Kính cũng chỉ gật đầu, bất quá trong một gian phòng, cô nam quả nữ ở chung một phòng, quả thật làm cho người ta có chút khô nóng hoảng, dù sao Lê Kính cũng chưa từng có chuyện gì, cũng chưa bao giờ ở cùng một phòng với một người đàn ông, mặc dù bà biết Diệp Phàm sẽ không làm gì bà, nhưng loại cảm giác này, bà không khống chế được. Dù sao ngươi cũng phải quen tay, trăm năm sau chúng ta cũng phải sống như vậy. Diệp Phàm thấy thế lại không thèm để ý nói, tiếp theo âm thầm liên hệ Hồ Cung. Ngày đầu tiên kết thúc tỉ thí, Thái Thượng Vân Triều vẫn chưa bị mọi người trông mong vào, đồng thời vẫn hung hăng như trước. Nhưng càng như thế, đông đảo cường giả lại càng khát vọng nhìn thấy cảnh tượng Thái Thượng Vân Triều bị dẫm đạp. Sáng sớm hôm sau, phần đông võ tu đều đã đi tới đấu pháp trường to lớn như thế, đông đảo tiên nhân cũng lấy một cái tên vang dội, gọi là thần linh đấu trường. Không thể dỡ bỏ nơi này vào giai đoạn diễn ra thi đấu được. Có lẽ tương lai, nơi đây cũng sẽ trở thành hồi ức thổn thức của không ít tiên nhân. Năm đó, ở đây còn có cường giả nào đó nổi danh khắp thiên hạ. Sáng sớm hôm nay, liền có một tin tức nặng nề được mọi người truyền ra, do một vị tiên nhân nào đó lén ghi chép lại. Nửa đêm hôm qua, Lê Kính tiên tử tiến vào trong phòng Thái Thượng Vân Chiêu, mãi cho đến sáng sớm ngày thứ hai, hai người có chút quần áo xốc xếch đi ra. Không thể không nói. Vô luận là tiên nhân hay phàm nhân, bát quái đều không thể tránh khỏi, chuyện này lập tức khiến cho không ít người chú ý, hơn nữa loại thủy tinh ký ức này là dùng giá cao bắt đầu buôn bán. Đây đương nhiên là do Diệp Phàm phân phó Hồ Cung, không chỉ để cho mọi người thành công biết được quan hệ không bình thường giữa Diệp Phàm và Lê Kính, còn mượn cơ hội này kiếm một khoản, nơi này kiếm mỗi một bút tài nguyên, đợi thêm, có thể sẽ tăng gấp trăm lần, ngàn lần. Rất nhanh, ngày thứ hai bắt đầu đại bỉ, dường như đã biết chuyện này bị những người khác biết được. Thái Thượng Vân Chiêu cùng Lê Kính trực tiếp đứng chung một chỗ, thậm chí Vu Lê Kính đã đem hai tay ôm ở trên cánh tay Diệp Phàm, khăn che mặt của nàng không biết từ lúc nào đã bị nàng gỡ xuống, dung nhan tuyệt mỹ lãnh ngạo kia, dáng người hoàn mỹ vô khuyết, tóc dài lộng lẫy cùng một đầu tóc bạc, không chỗ nào không biểu hiện sự ưu tú của nàng. Làm thánh nữ tiền nhiệm của Giao Tiên Thiên Các, tư sắc của Lê Kính không cần nhiều lời, bất luận đặt ở nơi nào đều cực kỳ bắt mắt, Lê Kính thản nhiên đứng bên cạnh Diệp Phàm, lạnh nhạt nhìn tất cả mọi người. Cho dù trên mặt bà vẫn như cũ không biểu cảm, nhưng loại hành vi này đã để tất cả mọi người hiểu, Thái Thượng Vân Chiêu và Lê Kính đã là đạo lữ. Điều này làm cho nhiều người khó chịu, nam nhân này dựa vào cướp chó vượt qua cảnh giới hư vọng, thắng được một trận chiến, hôm nay lại còn có thánh nữ dung mạo xinh đẹp khuynh thành như vậy làm đạo lữ. Vệ Húc Đào trực tiếp bay lên trên không, chắp tay với tất cả tiên nhân, tiếp theo cao giọng nói, sau trận chiến hôm qua, chỉ còn lại 16 người, hôm nay quyết định ra 8 người mạnh nhất, 8 người chiến thắng sẽ va chạm với 8 đại thiên kiêu trên bia đá. Trận đấu hôm nay sẽ có 4 trường hợp thi đấu ở 4 trường hợp, trận thi đấu sẽ diễn ra, trận đầu tiên, số 6 Lê Kính đối chiến với Mạnh Xảo. Nói xong, hai nữ tử từ trong đám đông bước ra, bay đến đấu pháp trường, lập tức, rất nhiều tiên nhân bắt đầu nổi hứng lên, nếu là trước khi không biết Lê Kính là Thái Thượng Vân Chiêu đạo lữ, bọn họ có lẽ không có hứng thú lớn như vậy, nhưng hiện tại thì khác. Phải biết rằng, Mạnh Xảo chính là sau khi bị Thái Thượng Vân Chiêu đánh bại, bị ép quỳ trên mặt đất dập đầu, mà Lê Kính lại là nữ nhân Thái Thượng Vân Chiêu, trong này có trò hay để xem rồi. Nếu như Diệp Phàm đối đầu với Quân Mạch, Mạnh Xảo đối đầu Lệ, vậy càng có ý tứ. Mạnh Xảo lạnh lùng nhìn Lê Kính, tuy đều là nhân vật cấp bậc thánh nữ tông môn, nhưng không thể không nói, Mạnh Xảo bất luận là dung mạo hay là khí chất, hoặc là dáng người đều kém Lê Kính. Mạnh Xảo có thể kiêu ngạo duy nhất, có lẽ chính là nam nhân mà nàng cho rằng mình mạnh hơn nhiều so với nam nhân của Lê Kính. Thánh nữ đời trước của Giao Tiên Thiên Các, ha ha, ta rất muốn biết, vương cổ phong của Cổ Kiếm Tiên Tông mạnh hơn so với một thiếu tông chủ Thái Thượng Vân của Thái Thanh Tông xa suốt nhiều, vậy mà ngươi lại lựa chọn trốn hôn, thích hợp với Thái Thượng Vân. Ta nên nói ngươi ngu xuẩn, hay nên nói đầu óc ngươi có bệnh hay gì? Mạnh Xảo vẻ mặt bất thiện nhìn Lê Kính, ý từ ngoài lời tự nhiên là ánh mắt của Lê Kính có vấn đề. Muốn đánh cứ đánh, không cần nói nhảm. Lê Kính nghe vậy lấy trường kiếm ra, lạnh lùng nói, tiếp đó, thân hình biến mất, trường kiếm lập tức ra khỏi vỏ, Mạnh Xảo thấy thế không có tâm tư nói nữa, bay ngược lại một cái, tránh thoát một kiếm tất sát, đồng thời hai tay cực tốc kết ấn, vô số xiềng xích từ không trung bắn nhanh ra, nàng muốn trói Lê Kính lại, quỳ xuống trên đấu trường này, làm tất cả việc chuộc tội cho Thái Thượng Vân Chiêu lúc trước. Lê Kính thấy thế khóe miệng lộ ra một tia trào phúng, trường kiếm bay vụt, hình thành vô số vòng xoáy kiếm khí chung quanh nàng, điên cuồng bắn ra bốn phía, đồng thời, hai tay kết ấn, chỉ về phía trước một cái, vạn kiếm quy nguyên. Leng keng leng keng leng keng, kiếm khí kinh khủng như bài sơn đảo hải chém vỡ toàn bộ xiềng xích, trong nháy mắt bay đến bên người Mạnh Xảo, Mạnh Xảo lập tức biến ảo ra chắn sáng tiên lực, nhưng mà thực lực của Lê Kính hoàn toàn có thể nghiền áp Mạnh Xảo, trường kiếm gào thét, trực tiếp đánh tan bình chướng, xuất hiện ở trước cổ Mạnh Xảo. Trận chiến này, Lê Kính thắng, thắng rất nhẹ nhàng, cũng rất tùy ý, hoàn toàn khác với bộ dáng bị Vương Cổ Vân đuổi giết. Từ nơi này, cũng có thể nhìn ra Vương Cổ Vân thực lực mạnh bao nhiêu, chiến lực của Lê Kính có lẽ không tính là quá cao, nhưng ít nhất cũng là thánh nữ của Giao Tiên Thiên Các, làm tiên môn cấp đế, sao có thể quá yếu được. Tốc độ trận chiến thứ nhất kết thúc làm cho người ta kinh ngạc, bất quá mặc dù Lê Kính là đạo lữ của Thái Thượng Vân Chiêu, nhưng mọi người cũng không phải toàn bộ đứng về phía Mạnh Xảo. Nữ tử khuynh thành sẽ luôn làm cho người ta khoan dung, bọn họ phần nhiều là đáng tiếc cho Lê Kính. Quân Mạch Thượng sở dĩ thích ngươi, chỉ sợ là bởi vì thân thể của ngươi mà thôi, nhưng dù vậy, ở phương diện này, hắn không bằng Vân Chiêu. Lê Kính thu hồi trường kiếm, tùy ý châm chọc một câu, sau đó trực tiếp rời đi. Trên đài cao chuẩn bị chiến khu, sắc mặt Quân Mạch hơi có chút khó coi, nữ nhân của hắn chịu nhục, khoản sổ sách này, hắn tuyệt đối sẽ không tùy tiện bỏ qua. Mạnh Xảo trong mắt tràn đầy lửa giận nhìn bóng lưng Lê Kính, nghiến răng nghiến lợi nói, cho dù ngươi có thể thắng ta, Thái Thượng Vân Chiêu cũng tuyệt đối không phải đối thủ của Mạch Thượng ca ca. Chỉ cần bọn họ gặp phải, Thái Thượng Vân Chiêu tất nhiên sẽ bị đánh thành chó mất. 1456, vận khí tốt đến mức nghịch thiên, thật sao, ta rửa mắt chờ xem. Lê Kính dừng bước lại, lạnh nhạt nói, đồng thời nhìn về phía Diệp Phàm, Vân Chiêu, ta đánh bại Mạnh Xảo, người cũng không thể bại bởi Quân Mạch Thượng. Ta đã nói rồi, mọi người trên tấm bia đá kia đều không phải là người mình hiểu rõ. Diệp Phàm nghe vậy cất cao giọng trả lời. Lập tức, đông đảo tiên nhân ồ lên, khó chịu đến cực hạn, tên này rốt cuộc lấy đâu ra tự tin, nhiều lần khiêu khích cường giả trên tấm bia đá này, bọn họ không sợ chết thì gặp không ít, gấp gáp muốn chết vẫn còn hiếm thấy. Cuộc chiến giữa Lê Kính và Mạnh Xảo chỉ là một khúc nhạc đệm, tuy nhiên cũng dẫn đến mâu thuẫn giữa Thái Thượng Vân Chiêu và Quân Mạch, đến thời khắc này, ngược lại có không ít người hy vọng Thái Thượng Vân Chiêu chạm mặt chính diện với Quân Mạch. Bọn họ rất muốn biết đến lúc đó, gương mặt của tên Vân Chiêu Thái Hành Sơn kia lại thế nào. Trận chiến phía sau Diệp Phàm chưa lên sân, mãi tới trận thứ 8, mọi người mới mong đợi trận chiến sắp tới. Trận thi đấu thứ 28, số 22 Thái Thượng Vân đối chiến với nhị thập cửu Tôn Trọng. Tôn Trọng, tất cả mọi người trực tiếp sửng sốt, chết tiệt, rốt cuộc tên này và Mạnh Xảo này làm thế nào lăn lộn trong top 36 người kia. Nếu nói Mạnh Xảo có thể đến một bước này, mọi người vẫn có thể hiểu được. dù sao cũng có quân mạch ở đây, mặc dù có người có thể đào thải Mạnh Xảo, bọn họ cũng sẽ không đi tham gia, dù sao đối với những người này mà nói, tham gia thi đấu chẳng qua là để lộ mặt nhiều hơn để cao sự nổi tiếng của mình mà thôi, mấy người giành không được danh ngạch kia, bọn họ căn bản không đáng đắc tội với quân mạch. Như vậy Tôn Trọng làm thế nào có thể trà trộn vào đám người tấn cấp này? Không ít người bắt đầu chuyển ra hình chiếu của trận pháp hình chiếu Tôn Trọng trong lúc vô tình xuất hiện, cẩn thận nhớ lại, mọi người ra vẻ có một chút đầu mối, Tôn Trọng này mặc dù là thể tu, nhưng trời sinh có lực lượng thổ hệ pháp tắc vô cùng tốt, ở trong hư vô không gian, người này trực tiếp tiến vào trong núi lớn, trốn đến cuối cùng, bởi vì thổ nguyên tố vô cùng tốt, khiến tiên nhân ở bên cạnh hắn đi tới đi lui căn bản không hề cảm giác được hắn. Về phần trận thứ hai, người này gặp được một gã pháp tu vận khí vô cùng tốt. Trận thứ hai là đem đấu pháp trường cực lớn này chia làm 4 cái đấu pháp trường nhỏ. Kể từ đó, mỗi đấu pháp trường chiếm diện tích không lớn, có hạn chế khu vực đấu pháp trường như thế, có thể nói, đồng giai pháp tu căn bản không phải là đối thủ của thể tu. Kẻ đầu tiên của Tôn Trọng là đối thủ không hề yếu, chỉ có điều sau khi được Tôn Trọng áp sát, hắn còn chưa kịp dùng tiên pháp đã bị đánh bại. Việc này tạo thành một màn hí kịch, Thái Thượng Vân chiêu đấu với Tôn Trọng, tất cả các cường giả đều biết, ví dụ như Vương Cổ Vân, Lê Thường của Giao Tiên Thiên Các, hoặc Hoa Thiên Ngữ Thiên Vũ Các đều đã thành công, đã bỏ lỡ cả Thái Thượng Vân Chiêu, vậy mà hắn hết lần này tới lần khác lại đụng phải Tôn Trọng và tên bại tướng dưới tay hắn. Miệng, vận khí này, không có ai, như vậy cũng được sao? Được rồi, người này nếu thắng trận này, sợ là lại muốn phát ngôn bừa bãi rồi. Không ít người tiếc nuối, từ lúc thi đấu đến bây giờ, Thái Thượng Vân Chiêu của chúng ta chưa từng có một cường giả nào chiến đấu kịch liệt, cứ như vậy một đường lăn lộn đến nơi này. Tôn Trọng thất bại là tất nhiên, đương nhiên khóe miệng Diệp Phàm không thể không lộ ra nụ cười ngạo nghễ, hắn đạm mạc nhìn đông đảo cường giả trên đài cao chuẩn bị chiến khu, tiếp theo tay phải hướng về phía trên tấm bia đá vuông, cất cao giọng nói, ta nói rồi, tiên nhân điện rời ta từ trên tấm bia đá vuông đi là đúng, bởi vì các ngươi đều không xứng cùng ta ở trên một tấm bia đá. Hỗn loạn, hung hăng, mù quáng đến cực điểm, mặc dù tính cách tốt của Lý Triệu Uyển cũng lộ ra vẻ tức giận, nhưng những người khác trên tấm bia đá đều lộ ra sát cơ vô cùng lạnh lẽo. Trong chuyện này rất nhiều người không có thù oán gì với Diệp Phàm. Chẳng qua nếu mọi người đã đến nơi này, vậy đều là địch nhân, Diệp Phàm và bọn họ cũng không có bất kỳ tình cảm nào, khiêu khích bọn họ thì sao chứ? Ở đây, cường giả có tư cách khiêu khích bất cứ kẻ nào, mà Diệp Phàm chính là cường giả. Ta rất chờ mong cuộc chiến đấu tiếp theo của ngươi, thế nhưng ta cũng không hy vọng ngươi đụng phải ta, bởi vì giết ngươi nên nó làm ô uế kiếm của ta. Một kiếm Diêm Vương không nói một lời lãnh đạm nhìn Diệp Phàm nói. Ha ha ha, ta rất thích nam nhân đẹp trai, chẳng qua dáng dấp người đẹp trai như vậy, lại là người đầu tiên khiến ta nôn mửa đấy. Huyết Linh quyến rũ trừng mắt nhìn đám đông tiên nhân, tiếp theo nhìn Diệp Phàm đầy thâm ý nói. A-di-đà Phật, lời của thí chủ hơi cản rỡ, tiểu tăng không thích tranh cường háo thắng, nhưng cũng muốn cùng thí chủ đọ sức một phen. Cửu Ngộ chắp tay trước ngực, khom người nói. Ta nói rồi, trong vòng 3 ngày, ngươi chưa từng chủ động nhận sai, ta liền muốn ở trên thi đấu tiên nhân khiến ngươi quỳ xuống dập đầu. Bản công tử nói được làm được. Quân Mạch nói thẳng, ta ngược lại hy vọng ngươi có thể gặp được ta. Ha ha ha, ta rất hưởng thụ cảm giác dẫm chân thiếu tông chủ đệ nhất tông môn. Chậc chậc, ngươi nói xem phải làm sao mới có thể khiến ngươi càng thêm thảm thiết kêu thảm thiết được đây. Khóe miệng Phùng Chiêm lộ ra một tia lạnh lùng nói, Diệp Phàm một câu, chọc cho bát đại thiên kiêu đều khó chịu, dám khiêu khích bát đại thiên kiêu giả, không thể không nói, không ít người đối với Diệp Phàm vẫn có chút bội phục. Trận chiến buổi sáng chấm dứt. Buổi chiều chiến đấu mới là vở kịch trọng đại tiên nhân lần này, đối với sự kiêu ngạo của Diệp Phàm, rất nhiều người đã không còn khó chịu như trước nữa, ngược lại càng nhiều là mang thái độ xem kịch vui. Trương Cuồng khiêu khích bát đại thiên kiêu như thế, có thể tưởng tượng sau buổi chiều hôm nay, hắn nên đi đâu, lại mất mặt xấu hổ như thế nào, nhưng nếu như vận khí không tốt, gặp phải Phùng Xính, không chừng hắn cũng không có cơ hội biết trở thành trò cười là cảm thụ gì. Vốn dĩ cũng không có bao nhiêu người thù hận với Diệp Phàm, nói cho cùng. Hôm nay nhiều người muốn xem trò hay của Diệp Phàm, là do những người này chủ yếu nhận định thực lực của Diệp Phàm rất kém cỏi, nhưng ngoài miệng lại khiêu khích khiến người ta khó chịu. Nếu như Quân Mạch nói những lời này, người khác chỉ cho rằng Quân Mạch trên đó đủ kiêu ngạo và tự tin, đây là ngạo khí của cường giả, tất cả mọi người đều có thể hiểu được. Sau trận chiến Diệp Phàm, Vệ Húc Đào liền bay lên trên đấu pháp trường, hai mắt sáng ngời nhìn mọi người, cất cao giọng nói, cuộc chiến bắt đầu buổi chiều phân phối, đây là ngọc bài mới của các ngươi. Từ số 1 đến số 16. Nói xong, Vệ Húc Đào ném 16 tấm ngọc bài cho mọi người, như Diệp Phàm dự liệu, hắn số 16, Vệ Húc Đào này khinh thường rất rõ ràng. Sau đó, Vệ Húc Đào lấy ra 8 cục đá, trên cục đá còn lại là 8 đại thiên kiêu trên tấm bia đá, Đồng thời, hắn ném cục đá ra, tiên lực vận chuyển, 8 cục đá trực tiếp bay nhanh vào bên trong, không thấy rõ số hiệu bên trên, đồng thời Vệ Húc đào bảo 8 người cấp tấn cấp Diệp Phàm mỗi người đi lên lấy một quả, lấy được tên của người nào thì tác chiến với người đó. 8 người đồng thời bay lên, tiếp theo tùy ý lấy một viên đá, tiếp theo hạ xuống. Diệp Phàm lật tảng đá trong tay ra, 5 chữ vô cùng bắt mắt xuất hiện trước mặt Diệp Phàm. Số 5, Phùng Ung, 1457, tiến vào đại kịch, Thái Thượng Vân chiêu quất trúng ai? Không biết, nhìn sắc mặt của hắn thì có chút khó coi, chắc là đánh trúng người mà hắn không muốn đối chiến. Ha ha, theo ta thấy, trong 8 đại thiên kiêu, ngoại trừ Cửu Ngộ và Lý Chiêu Uyển, những người khác sợ đều sẽ chiêu sát thủ với Thái Thượng Vân. Dù sao đều là thiên kiêu, bị người ta khinh thường như vậy, sao có thể nhẫn nại được? Nếu gặp Phùng Chiêm hoặc là Quân Mạch, vậy thì rất thú vị. Mọi người ngươi liếc mắt, ta một câu, nghị luận ầm ĩ, đều có suy đoán, lúc này tại đấu pháp trường bên trên, Vệ Húc Đào đã đem tảng đá trong tay mọi người thu vào. Tiếp theo đem bảng biểu chiến buổi chiều nói ra, Vương Cổ Vân đối chiến với Lỗ Hà, Thái Thượng Vân Chiêu đối chiến với Phùng Chiêm, đối chiến với Quân Mạch, Lê Thường đối chiến Cửu Giác, Hoa Thiên Ngữ đối chiến với Huyết Linh. Tổng cộng 8 trận đối chiến, bất quá làm cho phần đông tiên nhân để ý lại trận chiến Thái Thượng Vân Chiêu đối chiến với Phùng Chiêm, trên mặt không ít người lộ ra thâm tình kích động, gặp Phùng Lăng, con ếch ngồi đáy giếng này xem như đã đến đầu. Cũng có một số người không đành lòng, dù thế nào đi nữa, Thái Thượng Vân Chiêu cũng rất đáng thương. Truyền nhân cuối cùng của Thái Hoa Thanh Tông xem ra cũng sẽ chết thảm trước mặt người trong thiên hạ. Đường đường đệ nhất tông môn Thái Hoa Thanh Tông lại diệt sạch truyền thừa, thật đáng buồn biết bao, thật đáng thương biết bao. Trong tất cả mọi người, cao hứng nhất chính là Phùng Chiêu, nói thật, có lẽ đối với đám người Vương Bất Ngữ mà nói, Diệp Phàm căn bản không xứng làm đối thủ của bọn họ, nhưng mà đối với Phùng Lăng mà nói, hắn vô cùng hưởng thụ khoái cảm giết chết thiếu tông chủ từng là tông môn đệ nhất. Các ngươi nhìn sắc mặt Thái Thượng Vân Chiêu kia, ha ha ha, giống như sắp chết vậy. Cái này gọi là gì? Làm người đừng quá kiêu ngạo, thứ gọi là vận khí này, sẽ không vĩnh viễn ở bên cạnh ngươi, ngươi xem, đây chính là báo ứng cản rỡ. Nghe nói lúc trước Thái Thượng Vân Chiêu đã lên tiếng, nói đối phó Phùng Chiêm nếu như rút kiếm thì coi như hắn thua, ngẫm lại lúc ấy khi hắn nói câu này thì khí phách hăng hái, không nghĩ tới hôm nay thật sự phải đối chiến với Phùng Bành, ha ha ha, ngẫm lại thì buồn cười. Thái Thượng Vân Chiêu này cũng thật đáng thương, nói cho cùng cũng chỉ là con kiến hôi bị các đại tông môn tùy ý vũ nhục mà thôi. Hừ, đáng thương, kẻ đáng thương nhất định có chỗ đáng hận, nếu đã biết mình không có thực lực, thì phải học cách cụp đuôi làm người, rõ ràng không có bản lãnh. Còn phải giả vờ cứng rắn, càng là tùy ý trào phúng không biết trời cao đất rộng, trách được ai. Ai, các ngươi cảm thấy chiêu này của Thái Thượng Vân có khả năng là cố ý không, có lẽ là hắn rất mạnh thì phải. Đừng nói đùa, nếu Thái Thượng Vân chiêu thật sự mạnh như vậy, Thái Hoa Thanh Tông làm sao có thể xuống dốc đến mức này chứ? Theo ta thấy, bây giờ hình tượng đầu óc của hắn không có thật mới đúng. Nếu không thì việc đem tông môn hưng thịnh từng bước một đưa đến đường cùng như vậy, người bình thường cũng làm không được. Không ít người hưng phấn châm chọc Diệp Phàm lớn tiếng, Diệp Phàm lại giống như không nghe thấy, trên mặt vẫn vô cùng tái nhợt, cũng không còn hăng hái như lúc đầu, một bộ tâm sự nặng nề. Hiển nhiên, đối với Phùng Đặng khiến hắn rất sầu lo. Phùng Khải thì hứng chí bừng bừng nhìn Diệp Phàm, tiên lực ngưng tụ, cất cao giọng nói, Thái Thượng Vân Chiêu, lúc trước ngươi kiêu ngạo thì sao? Tiếp theo giễu cợt ta à, sao vậy, bây giờ câm rồi. Diệp Phàm nghe vậy hơi cúi đầu, bộ dáng kia, giống như là chịu thua vậy, lập tức chọc cho đông đảo tiên nhân cười ha ha, nhất là Phùng Bang, càng vô cùng đắc ý, bọn người Lý Chiêu Uyển cũng không khỏi lộ ra một tia khinh thường, quả thật, hôm nay hình tượng của Diệp Phàm quả thật được xem là tham sống sợ chết vô năng lại thích tranh cãi lợi ích. Loại người này, làm cho người ta xem thường nhất, khóe miệng Vệ Húc Đào cũng toát ra một tia trào phúng, sau khi nói sự việc thi đấu buổi chiều cho y biết, y liền tuyên bố buổi sáng sự kết thúc thi đấu, đông đảo người dự thi trước tiên trở lại khu chuẩn bị nghỉ ngơi, lúc này, mọi người đều đi xuống khỏi đài đấu pháp, bộ dáng Diệp Phàm, trong mắt mọi người, cảm giác có chút xám xịt. Thời gian nghỉ trưa, đương nhiên là thời gian đặt cược tốt nhất. Tỷ lệ của Diệp Phàm và Phùng Chiêm chưa được định sẵn, tiên nhân điện lại liên tục phát ra thanh minh, tất cả những gì Thái Thượng Vân Chiêu biểu hiện ra trước mắt đều là giả dối, thực lực của hắn cực kỳ mạnh mẽ, không hẳn sẽ thua Phùng Lăng, hy vọng mọi người đặt cược lý trí, chớ có trúng kế. Nhưng mà tất cả tiên nhân đều lộ ra ý cười lĩnh tâm lĩnh hội, theo bọn họ thấy, tiên nhân điện là muốn thông qua phương thức này để tận dụng hết khả năng giảm bớt tổn thất của mình, dù sao đây cũng là một trận chiến đấu không có gì bất ngờ, Thái Thượng Vân Chiêu tất thua không thể nghi ngờ, bọn họ căn bản không tin rằng tất cả mọi thứ xảy ra trước mắt đều là Thái Thượng Vân Chiêu cố ý làm vậy, nếu thật là như thế, vậy tính nhẫn nại, độ thông tuệ của người này, cùng với năng lực ngụy trang sẽ đạt đến loại trình độ khủng bố nào. Đặc biệt là khi Thái Thượng Vân Chiêu biết đối thủ của mình là Phùng Chiêm, vẻ mặt thay đổi, loại dáng vẻ tâm sự nặng nề này, loại thần thái kiêu ngạo đáp lại đối với sự khiêu khích của Phùng Lăng, loại thần thái vô cùng nhỏ bé này, diễn như thế nào? Đây là sự nắm chắc đối với lòng người mới có thể diễn ra tới trình độ nào? Không một ai tin tưởng lời tiên nhân điện càng như vậy, ngược lại bọn họ càng khẳng định Thái Thượng Vân Chiêu chắc chắn phải thua, mục đích của tiên nhân điện chính là phòng ngừa tất cả mọi người đều áp tài Thái Thượng Vân Chiêu thất bại. Đến lúc đó, mặc dù tỷ lệ vận chuyển cao đến đâu, tiên nhân điện cũng không thiếu tài nguyên hao tổn. Hàn Dương ngược lại không quản những người này có nguyện ý nghe tiên nhân điện hay không, chỉ cần hắn nói đến trong tai mỗi người, ít nhất những người này không có bất cứ lý do gì để hiểu lầm tiên nhân điện. Cuối cùng tiên nhân điện phân chia tỷ lệ thành 1.000, nói cách khác, nếu Diệp Phàm thắng, tất cả người cược Diệp Phàm thắng gấp 1.000 lần tài nguyên đặt cược, mà nếu là Diệp Phàm thua, người cược Diệp Phàm chỉ có thể đạt được 1/1.000 tài nguyên đặt cược. Chuyện này cũng không còn cách nào khác, người thua Diệp Phàm rất nhiều tiên nhân đều cho rằng đây là trận thi đấu tài nguyên bắt buộc, móc hết vốn trên người ra chính là vì kiếm thêm một ít tài nguyên, mà người áp đảo Diệp Phàm thắng lợi, trước mắt một viên tiên thạch cũng không có. Dưới tình huống như vậy, nếu hắn không phong cách cao như vậy, một khi Diệp Phàm thua, tiên nhân điện phải bồi thường tài nguyên, thì sẽ đáng sợ cỡ nào. Tỷ lệ lớn như thế càng khiến không ít tiên nhân bị lời kể của tiên nhân điện làm cho có chút lắc lư. Kiên định tín niệm Thái Thượng Vân Chiêu nhất định thua, dù sao ngay cả tiên nhân điện cũng đem tỷ lệ điều đến trình độ khủng bố như thế. Hiển nhiên, tiên nhân điện đối với Thái Thượng Vân Chiêu cũng không có chút lòng tin nào, lời nói trước đó nhất định là lừa gạt bọn họ. Thời gian chậm rãi trôi qua, tổng lượng tài nguyên ép Diệp Phàm thua đã vượt qua nội tình một tiên môn đế cấp, đây là số lượng khủng bố cỡ nào, mặc dù bồi thường 1/1.000, đối với tiên nhân điện mà nói, cũng đủ để đám người Hàn Dương thịt đau thật lâu. Mà trong bảng ghi giá đặt cược cho Diệp Phàm, vậy mà xuất hiện tài nguyên, 10 vạn trung phẩm tiên thạch, không tính là quá nhiều, nhưng nếu là đối với một tán tu, cũng là một nguồn tài nguyên không nhỏ. Trong đám đệ tử tiên nhân điện, một tiên nhân vô cùng mập mạp run rẩy rụt tay về, đồng môn bên cạnh buồn cười nhìn tên mập nói, ta nói này Lưu Bất Phì, người dám áp Thái Thượng Vân Chiêu thắng, đầu óc người bị kẹt cửa rồi à? Các ngươi biết cái gì, người không tiền không giàu, ngựa không cỏ dại không béo, ta cảm thấy Thái Thượng Vân Chiêu có thể sẽ thắng. Hả? Mẹ kiếp, Lưu Bất Phì, ngươi là tên táo bón lọt vào trong đầu, mỡ heo che mất trái tim, Thái Thượng Vân Chiêu sẽ thắng, hôm nay ta lập tức cầm trường thương của ta. 1458, sỉ nhục Lê Kính, thời gian chậm rãi trôi qua, cùng loại với Lưu Bất Phì là dân cờ bạc tâm lý cũng không ít người, đương nhiên, tài nguyên đặt cược của những người này cũng không nhiều, dù sao vô cùng nhiều, nguy hiểm quá cũng không tính. Hồ Cung cũng không vội vã đặt cược, một mặt thời gian hiện tại đám người Hàn Dương tương đối đầy đủ. Nếu vào lúc này Hồ Cung đặt cược, Hàn Dương có đầy đủ thời gian để tra ra lai lịch Hồ Cung. Một mặt khác, cũng là để phòng ngừa tiên nhân điện phát hiện Diệp Phàm thắng lợi đã đạt tỷ lệ thắng lợi rất nhiều. Tiên nhân không nói ăn một ngày ba bữa, sở dĩ nghỉ ngơi chính ngọ chính là vì để mọi người đặt cược. Rất nhanh, buổi chiều chiến đấu đã đến, tại thời khắc cuối cùng, Hồ Cung đem tất cả tài nguyên đặt ở Diệp Phàm giành thắng lợi. Mà lúc này, bọn người Hàn Dương đã bay đến trên đài cao, rất nhiều tiên nhân đã ngồi xuống. Chỗ ngồi của tiên nhân cũng không phải tất cả đều ở trên mặt đất, rất nhiều thế lực chỗ ngồi lơ lửng ở không trung. Bên trên đấu pháp trường khổng lồ, trận pháp đế cấp bao phủ, ảo ảnh đại trận mở ra, tiếp theo một loạt tiếng đàn lọt vào tai, tựa như tiếng trời vang lên, khiến cho tất cả mọi người si như say. Mười mấy vị tiên tử đạp không mà đến, như là cửu thiên huyền nữ từ trên bầu trời hạ xuống, tư thế uyển chuyển múa lượn, như tinh linh, uyển chuyển nhảy múa giữa không trung. Kèm theo giai điệu thấm vào ruột gan, đẩy toàn bộ cuộc tỷ thí này lên cao trào. Một khúc hạ, một điệu cuối cùng, mọi người suy nghĩ, không cách nào tự kiềm chế. Người đánh đàn chính là Lý Chiêu Uyển, chỉ một khúc này cũng đủ để cho phần lớn nam tu ở đây rơi vào tay giặc. Nếu là có thể có được cô gái này, ngày sau nghe hát, dù có vạn năm cũng không ngán. Bởi vậy, cũng có thể biết được thực lực của Lý Chiêu Uyển đáng sợ đến cỡ nào. Các tiên tử bay trở về, Vệ Húc Đào bay tới. Chắp tay với đông đảo tiên nhân rồi cất cao giọng nói, tỷ thí tiên nhân, tỷ thí bát cường, hiện tại bắt đầu, trận đầu tiên, đối chiến với quân mạch. Giao, vô số nữ tu trong nháy mắt bộc phát, điên cuồng thét gào, toàn bộ thi đấu không hề có dấu hiệu báo trước trở nên vô cùng náo nhiệt, khác hẳn với tranh tài nhàm chán lúc trước, lúc này tất cả tiên nhân đều bị nhiệt tình kéo lên. Mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song, mạch thượng quân tử mạch thượng, vi tôn cùng cấp, trong kiếm là vương. Quá đẹp trai. Đây mới là phong độ thiên kiêu, đây mới đích thị là nam nhi tuyệt thế. Không được rồi, khó thở, ta cảm giác mình như bị mê chết. Một đám nữ tu điên cuồng hò hét, Vô số nam tu đồng thời cao giọng ủng hộ, cái tên Quân Mạch Thược, như là ngôi sao soi sáng trời đất. Từ thi đấu đến bây giờ, thi đấu cũng đã qua mấy trận, nhưng chưa bao giờ có nhiều tiên nhân như vậy còn chưa kịp thi đấu, đã vì một tuyển thủ điên cuồng. Tiếng hoan hô vang lên liên tiếp vang vọng toàn bộ đấu trường thần linh, so sánh mà nói, Lê Kính ảm đạm không ánh sáng, cũng không phải là thánh nữ tiên môn cấp đế kém cỏi bao nhiêu, chỉ có điều thánh nữ của giao tiên các không phải là hình thức chiến đấu, mà là lấy mỹ mạo và khí chất làm chủ. Quân Mạch đạp kiếm mà lên, kiếm khí tung hoành như thể một vị đế vương giáng lâm, đường nét rõ ràng trên khóe miệng cong lên thành đường cong lả tả, người như ngọc, kiếm y sắc bén. Lê Kính đáp xuống chỗ khác, cách Quân Mạch tương đối xa, khuôn mặt lộ vẻ nghiêm nghị, trận chiến này, nàng thua chắc rồi. Trận trước, Lê Kính đánh bại nữ nhân trên Quân Mạch, trận này gặp được Quân Mạch Thượng, cũng khá thú vị. Oán cố thủ mới trước cùng nhau bỏ đi, Lê Kính chắc chắn thất bại, cũng may quân tử trên danh nghĩa Quân Mạch, nghĩ đến cũng sẽ không chém giết Lê Kính. Quân tử, ha ha, có người ủng hộ quân thân trên, tự nhiên là không thích người trên quân nhân, nói rất hay, ai sau lưng không nói người, ai sau lưng không người nói, mặc dù mạnh như Quân Mạch trên, cũng không có khả năng toàn bộ đều đứng về phía hắn. Diệp Phàm đứng bên dưới nhìn Quân Mạch, trong mắt người này hiện lên một tia âm u lạnh lẽo, dù rất nhỏ nhưng với năng lực quan sát sắc mặt của Diệp Phàm, hắn vẫn bắt được khí chất quân tử mà mọi người vẫn truyền thụ. Ngẫm lại cũng đúng, quân tử chân chính sẽ chém giết hơn 10 vạn tà tu. Mặc dù ghét ác như cừu, giết chóc quá nhiều cũng tuyệt đối không phải hành vi của quân tử. Lê Kính rất thông minh, nàng không đứng ở giữa đấu pháp trường, mà là đứng ngoài rìa, hiển nhiên, một khi chiến đấu bắt đầu, nàng sẽ trực tiếp xuống đài nhận thua, miệng nhận thua thì được, tiền đề là người khác cho ngươi cơ hội nói chuyện. Bắt đầu, Phương Húc Đào cất cao giọng nói, vù vù, Quân Mạch lập tức biến mất, nhanh quá, đây không phải thuấn di, nhưng mà, Quân Mạch thượng biến mất rồi. Cực hạn của kiếm đạo đã trực tiếp chém nứt thông đạo không gian, sau đó tiến vào thông đạo không gian. Tốc độ này còn nhanh hơn thuấn di. Trong lúc mọi người thảo luận, Quân Mạch Thượng phía dưới đã xuất hiện ở phía sau Lê Kính. Lê Kính trực tiếp mềm mại nói, ta nhận. Thua, leng keng leng keng leng keng. Trường kiếm rít lên, thân hình Lê Kính quỷ dị từ dưới đất bay lên. Đồng thời, kiếm khí thét dài che giấu phía sau giọng nói Lê Kính. Với tư cách là tiên nhân, vẫn như cũ có chút cảm ứng. Lúc này mọi người nhao nhao nhìn về phía Phương Húc Đào. Nhưng mà Phương Húc Đào phảng phất như không nghe được, cũng không dừng tranh tài, Lê Kính trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, cả người bay về phía trung tâm đấu pháp trường. Thân hình Quân Mạch lại biến mất, xuất hiện phía dưới Lê Kính đang bay, đá một cái, Lê Kính như con rối lại bị đánh bay, tiên lực lưu chuyển, năng lực nói chuyện của nàng trực tiếp bị phong ấn, kiếm khí như vậy, tiên y trên cánh tay Lê Kính bị kiếm khí cắt đứt, da thịt trắng noãn lộ ra, vô cùng mê người. Tốc độ Quân Mạch cực nhanh, Lê Kính căn bản không kịp đánh trả. Dưới sự công kích liên tục của hắn, trở nên vô cùng uể oải, nặng nề rơi trên mặt đất. Thân hình Quân Mạch dừng lại, há mồm uống một ngụm tiên tử, chân đạp lên lưng Lê Kính, đồng thời giải trừ phong ấn trong lời nói của Lê Kính, cất cao giọng nói, trong đời này Quân Mạch ta xem thường nhất là kẻ phản bội tông môn, ngươi có thể đả thương mạnh xảo, là bản lĩnh của ngươi, thế nhưng những tiểu nhân phản bội tông môn như ngươi rơi vào tay ta há có thể tha thứ. Lời này thật đẹp, dù sao hắn vẫn luôn lấy dung mạo quân tử cùng chính nghĩa đại hiệp đối mặt thế nhân. Hôm nay đánh một nữ tu như thế, không khỏi có chút hình tượng sụp đổ, nhưng câu nói tiếp theo lại khiến cho đông đảo tiên nhân tán đồng, nhất là đệ tử tông môn, càng không ngừng trầm trồ khen ngợi, đúng vậy, trong mắt mọi người, Lê Kính chính là tiểu nhân phản bội tông môn. Ta đã nhận thua, người phá hư quy củ ra tay, chẳng lẽ quy củ thi đấu này không chịu nổi như thế sao? Khóe miệng Lê Kính tràn ra máu tươi, nằm dạp trên mặt đất cố gắng giãy giụa, mỗi một lần muốn bỏ dậy, rồi lại lần nữa bị dẫm xuống, mặc dù biết là phí công. Bà vẫn đang nỗ lực giãy giụa, giống như vận mệnh của chính mình, lấy trứng chọi đá, không biết tự lượng sức mình, nhưng người sống, lại phải chấp nhận số phận sao. Nhận thua, thật có lỗi, tại hạ chỉ nghe được hai chữ ta nhận, cũng không có nghe thấy chữ thua. Vệ Húc Đào nghe vậy thì vô cùng kinh ngạc, đông đảo tiên nhân cũng nhao nhao kêu gào. Chúng ta đều không nghe thấy ngươi nói hai chữ nhận thua. Người phản bội tông môn, theo lý phải như thế, Quân Mạch vô địch. Trước mặt đại hiệp nhân nghĩa há lại để cho tiểu nhân phản tông cản rỡ. Ta có nghe Lê Kính nói hai chữ nhận thua, ý của ngươi là đường đường là truyền nhân tiên đảo đương đại cố ý thiên vị Quân Mạch sao? Hẳn là tại hạ nghe lầm rồi. 1459, ta không chấp nhận số mệnh. Trên đài cao, Hàn Dương khẽ cau mày, bất quá cũng không nói gì, chân chính có thể nghe được Lê Kính nhận thua chỉ có đệ tử các tông cách đài đấu pháp tương đối gần, cùng với nhân viên dự thi. Tán tu ở phương xa thông qua hình chiếu quan sát. Trên hình chiếu mặc dù cũng có thanh âm, nhưng tất nhiên không thể so sánh với khoảng cách quan sát. Mà phía trên này có liên lụy rất lớn, đầu tiên, Lê Kính là thánh nữ của Giao Tiên Thiên Các, trận chiến này có thể nói cực kỳ phù hợp với ý nguyện của Giao Tiên Thiên Các. Nếu lúc này Hàn Dương đi ra nói công đạo, tất nhiên sẽ làm cho Giao Tiên Thiên Các khó chịu. Mặt khác, quân tử thượng quân tử danh tiếng không còn, truyền nhân tiên đảo vệ Húc Đào sẽ phải tự hỏi mình như thế nào. Nơi này lập tức dính dấp tới ba tiên môn đế cấp, là vì cái gọi là công bằng ư. Lời nói của tổ chức thi đấu này thật là công bằng công chính, kỳ thực, tất cả mọi chuyện không phải đều do những thế lực lớn này nói ra sao. Hiện giờ Lê Kính không có chỗ dựa, lại là người phản bội tông môn, ai sẽ nói chuyện giúp bà. Lê Kính nghe tất cả tiên nhân chung quanh giễu cợt, khóe miệng máu tươi không ngừng chảy xuống, nàng dùng hết toàn lực giãy giụa, lại giống như chó nhà có tang bị quân mạch đạp mạnh, người chung quanh, mỗi một câu nói, đều làm cho nàng vô cùng bi phẫn, không có ai giúp nàng làm sai cái gì. Phản tông, nàng chỉ là muốn theo đuổi vận mệnh của mình, có cái gì sai. Kẻ phản bội tông môn như chó nhà có tang, Lê Kính, cho dù ta không quen nhìn người phản bội tông, nhưng ta bình sinh không thích hỉ mạnh hiếp yếu, hiện tại ngươi có thể nhận thua như một con chó, khuất phục, ngươi cho rằng mình phản tông là chống lại vận mệnh của mình sao? Ha ha, coi như thôi đi, trong trận chiến này, ngươi đã khuất phục rồi. Quân Mạch cao giọng nói, nhận thua đi, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Quân Mạch đang muốn giết Lê Kính, nhưng nổi danh khiến hắn mệt mỏi, mặc dù Lê Kính phản tông, cũng là chuyện của Giao Tiên Thiên Các, nếu ngươi đã tự xưng là quân tử. Người có thể nhìn không ưa người khác giáo huấn người khác, nhưng tùy ý giết người, vậy thì không phù hợp hình tượng của ngươi rồi. Nhưng hắn lại muốn giết Lê Kính, làm sao bây giờ? Rất đơn giản, kích thích Lê Kính, chỉ cần Lê Kính không nhận thua, hắn chỉ có thể lựa chọn chém giết Lê Kính mới có thể thắng. Vì sao hắn muốn giết Lê Kính? Bởi vì một mặt, hắn có thể có được hảo cảm của Giao Tiên Thiên Các, cái tông môn thuần nữ tu này, chính là thiên đường của nam nhân. Mặt khác, Lê Kính là đạo lữ của Thái Thượng Vân Chiêu. Nữ nhân bị Thái Thượng Vân Chiêu làm nhục như thế, hắn há có thể bỏ qua. Quan trọng nhất là, trước mặt tất cả tiên nhân, nữ nhân này nói hắn không bằng Thái Thượng Vân Chiêu, đánh đồng hắn với Thái Thượng Vân, đó là vũ nhục hắn. Lê Kính muốn nhận thua, nhưng không giống như lúc ban đầu. Hiện tại cô không nói nên lời, câu nói trên Quân Mạch đã vô cùng kích thích cô muốn khuất phục sao? Đối với vận mệnh của cô khuất phục, hoàn toàn khuất phục, không, nàng tuyệt không khuất phục, nàng không sai. Người sống thì phải chấp nhận vận mệnh của chính bản thân mình, nàng không phải là hàng hóa, không phải là khôi lỗi, nàng không chịu thua, tuyệt không. Lê Kính tiên lực điên cuồng vận chuyển, đến cực hạn, máu tươi trên người không ngừng phun ra, thất khiếu máu tươi chảy ra, dung nhan tuyệt mỹ giờ phút này trở nên có chút dữ tợn, nàng cắn chặt răng, gầm lên giận dữ từ sâu trong linh hồn nổ vang, nhưng vào lúc này, giọng nói của Diệp Phàm vang lên, muốn nghịch thiên cải mệnh, phải có được giãn được, lưu lại núi xanh không lo không có củi đốt, Lê Kính, nhận thua. Lê Kính mãnh liệt nhìn về phía Diệp Phàm, nàng cắn chặt răng ngà, gằn từng chữ ta không phải, phản bội tông. Tiểu nhân, ngươi không phải, xưa nay ngươi không phải, chim khôn chọn cành mà đậu, tông môn không đường, há có thể lưu người. Lê Kính, ngươi không phải một người, đừng quên, ta là đạo lữ của ngươi, sỉ nhục của ngươi, ta báo cho ngươi, thế nhưng, ta muốn ngươi còn sống. Diệp Phàm cất cao giọng nói, âm thanh vô cùng rõ ràng. Hắn không đi giúp Lê Kính giải thích chuyện nàng nhận thua mà vệ Húc Đào cố ý làm bộ như không nghe thấy, hắn cũng chưa từng cùng đám đông người vây xem đi cầu công đạo, thế gian này làm gì có công đạo gì, đang ngồi đây, đức cao vọng trọng, dòng giống như Hàn Dương, thực lực mạnh mẽ, bọn họ như thế nào lại không nghe được lời nói của Lê Kính, nhưng, mọi người đều giả bộ hồ đồ, vì sao? Bởi vì một bên là Lê Kính, không chỗ nương tựa, người phản bội tông môn, một bên là tiên môn cấp 3 đại đế, công đạo, ha ha. Ta không muốn, khuất phục, vì sao bất công như thế? Trong mắt Lê Kính đã hơi ướt át, trong cuộc thịnh hội này, không ai nói giúp bà, chỉ có nam nhân này. Lúc này hắn đang đứng sau lưng bà, hắn đang suy nghĩ cho mình, nam nhân vốn nên ghét bà. Ha ha, không phục, vậy ta chỉ có thể giết ngươi. Quân Mạch nghe vậy cười lạnh nói, tiếp theo trường kiếm trong tay hung hăng đâm vào trái tim Lê Kính. Phốc, khí tức sinh mệnh của Lê Kính trong nháy mắt bắt đầu giảm bớt, trường kiếm đâm vào trái tim bà. Kiếm khí rảo sát hết thảy, tất cả mọi người lẳng lặng nhìn Lê Kính gần kề tử vong trong sân, không ít người có chút áy náy, nhất là trong mắt Lê Kính không cam lòng khuất nhục, làm cho lương tri cùng công chính của bọn họ có chút đau đớn. Con người Diệp Phàm đột nhiên co rụt lại, hai mắt nhìn chằm chằm vào Quân Mạch. Trên Quân Mạch cảm nhận được ánh mắt của Diệp Phàm, khóe miệng lộ ra một ý cười thâm thúy, trường kiếm rút ra, chỉ thẳng vào Diệp Phàm, chỉ có kẻ yếu mới có thể phẫn nộ, cường giả không cần. Nói xong, Quân Mạch cõng trường kiếm trên người, chân phải rời khỏi lưng Lê Kính, tiếp đó chậm rãi đi xuống dưới đài, kèm theo đó là tiếng hò hét và ủng hộ điên cuồng, thỉnh thoảng lại có người nói Lê Kính chết rất tốt, lời nói trên cử thế vô song, rất nhiều tiếng ồn ào từ bên tai hắn nhanh chóng rời đi. Diệp Phàm nhìn ánh mắt không cam lòng của Lê Kính, một cỗ tức giận không cách nào nói rõ từ trong lòng hắn vươn ra đang điên cuồng chuẩn bị. Diệp Phàm và Lê Kính cũng không có cảm tình sâu đậm, nhưng ánh mắt chậm rãi biến mất của nàng lại khiến cho Diệp Phàm đối với những người này vô cùng đáng ghét, sát ý phát ra từ nội tâm. Vệ Húc bay lên trên đài cao, khóe miệng cũng lộ ra vẻ tươi cười, đây là một trận chiến đấu không có chút kỹ thuật nào, chỉ nghiền ép một chút mà thôi, ở đây, ta khuyên những người còn lại, nếu không có thực lực, xin hãy nhận thua từ sớm cho thỏa đáng. Lúc này Diệp Phàm lạnh lẽo nhìn chằm chằm Vệ Húc Đào, người này châm chọc cỡ nào. Vệ Húc Đào tuyên bố quân mạch thắng lợi, Diệp Phàm trong nháy mắt hóa thành một đạo quang ảnh bay tới trên đấu pháp trường, sinh mệnh thụ điên cuồng lay động, tiếp theo, Diệp Phàm ôm Lê Kính, tay phải ấn trên trái tim nàng. Nếu là bình thường, Diệp Phàm ấn tại vị trí có chút ý vị lau dầu, nhưng lúc này, trong mắt Diệp Phàm chỉ có cứu người, Lê Kính ánh mắt suy yếu lẳng lặng nhìn Diệp Phàm, không có ai hiểu lầm nàng, không có người để ý, nàng tựa như một người trong suốt bị thế giới vứt bỏ, từ khi rời khỏi Giao Tiên Thiên Các, nàng trải qua quá nhiều, nàng trả giá nhiều như vậy, cuối cùng đổi lại là bi thảm chết đi, là vô số người hưng phấn trào phúng. Trong thế giới cô tịch này, bàn tay của hắn vô cùng ấm áp, bọn họ không phải là đạo lữ của nàng, thế nhưng hắn lại đứng về phía nàng, ít nhất, nàng cũng không tính là cô độc, đúng không? Thái Thượng Vân Chiêu, không cần uổng phí sức lực, đây là tính mạng của ta, cuối cùng ta vẫn phải chấp nhận số phận, cảm ơn ngươi, một mực tán thành ta. Lê Kính cảm nhận được ý chí sắp tiêu tán, không khỏi dịu dàng nói, cô gái thanh lãnh này lần đầu tiên dịu dàng như vậy. Lê Kính, đáng buồn nhất của con người chính là nhận mệnh, ngươi muốn cam chịu số phận, vậy ta liền nói cho ngươi biết, cái gì, là nghịch thiên cải mệnh. Diệp Phàm nghe vậy trên mặt lộ ra một tia kiên định, hai mắt như sao mênh mông, tại thời khắc này đem ánh mắt Lê Kính hoàn toàn hấp dẫn. Tiếp theo, một cỗ khí tức sinh mệnh không cách nào giải thích được lấy tốc độ khủng bố rót vào trong thân thể Lê Kính.